Chương 1700, dung hợp. Tô Lâm thể nội có dấu 4 loại sức mạnh, không có gì ngoài hỗn độn chi lực là bản thân hắn tu luyện chân khí bên ngoài, hắn 3 loại sức mạnh đều là nguồn gốc từ dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được. Ma khí tự nhiên không cần nhiều lời, là từ Lý Ưng Ma môn cửu biến chỗ gọi ma vân bên trong thu nạp đoạt được, mà cái kia cỗ tà khí thì là bà tờ ngộ nở tư cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Quang minh chi lực thì là từ thuộc sơn trưởng môn đưa cho đan trong dược tinh luyện mà ra, cái này 4 cỗ trong sức mạnh hỗn độn chi lực là Tô Lâm bản thân tu luyện đoạt được, cường đại nhất, mà ma khí tự nhiên cũng là vô cùng to lớn, hắn 2 cỗ năng lượng thì lộ ra có chút tạm đạm. Cỗ này tà khí cùng quang minh chi lực nguyên bản tại Tô Lâm thể nội làm loạn, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp bị hỗn độn chi lực thu nạp, bất quá cũng vẹn vẹn thu nạp mà thôi, cái này 2 cỗ năng lượng thực vẫn luôn tại. Mà lúc này, Tô Lâm cũng là mượn nhờ tấn thăng địa tiên đại viên mãn lúc cơ hội, đem cái này 4 cỗ có thể nói là thế gian cường đại nhất chân khí dung hội cùng một chỗ. Một cái nhân thể bên trong có thế có bao nhiêu loại năng lượng đã là cực kỳ không dễ, nếu như nói có người muốn đem mấy loại năng lượng, hơn nữa là thế gian cường đại nhất năng lượng dung hợp một chỗ, luận người nào nghe đều sẽ cảm giác đến người kia là tại nói chuyện viển vông. Nhưng là bây giờ, loại này không có khả năng phát sinh tình huống chính đang phát sinh, mà có thể làm ra bực này kinh hãi tiến hành Tô Lâm cũng không hiểu rõ tại sao mình có thể đem cái này 4 loại năng lượng dung hợp một chỗ. Hắn chỉ là đang trùng kích địa tiên đại viên mãn chi cảnh lúc cảm giác ngoại giới có đồ vật gì lui gần đây. Ngay sau đó hắn thì cảm giác mình thể nội tứ phương năng lượng không hề lẫn nhau bài xích, mà chính là bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn. Bất quá vô luận như thế nào, Tô Lâm biết, mình bây giờ muốn đánh bại thiên âm tự chủ trì cũng chỉ có thể sử dụng loại phương thức này. Một cỗ không khỏi ý vị bắt đầu từ trên người hắn tản ra, bên trong hỗn độn chân khí, ma khí, tà khí, quang minh chi lực không phải trường hợp cá biệt. Mà Tô Lâm chân khí nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực cường đại nhất, tự nhiên cũng chiếm cứ chủ đạo. Bất quá hỗn độn chi lực bảy biện ra ưu ám nhan sắc bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy màu đen, tử sắc, còn có màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Đây hết thể phát sinh chỉ ở trong chớp mắt, thiên âm tự chủ trì căn bản liền nhúng tay cơ hội đều không có tìm kiếm được, càng không nói ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm khí tức càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng khiến người ta sợ hãi. Bất quá thiên âm tự chủ trì là thân phận gì, sớm đã thấy qua vô số mưa to gió lớn, lúc này nhìn thấy Tô Lâm đem hết toàn lực sau cùng thủ đoạn cũng không có hoảng hốt. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Lâm bên người nổi lơ lửng bô nở đám chân khí, con mắt nhắm lại, trong miệng nhẹ nói một câu, cố lộng huyền hư. Sau đó thiên âm tự chủ trì cũng không để ý Tô Lâm lúc này khí tức tăng vọt, trực tiếp dưới chân đạp một cái, lại một lần hướng Tô Lâm phương hướng tiến lên. Hắn đúng là không thèm để ý chút nào Tô Lâm lúc này trên thân thể sinh ra dị biến. Thiên âm tự chủ trì dự định rất đơn giản. Hắn chính là muốn thừa dịp Tô Lâm lúc này nhập ma trạng thái vô pháp thời gian dài duy trì, chậm rãi mài chết Tô Lâm, mà cho dù là Tô Lâm đem thể nội 4 loại năng lượng dung hợp, hắn cũng không tin Tô Lâm có thể đánh bại chính mình, dù sao thiên âm tự chủ trì đối mình bây giờ này tấm thể phách có vạn phần tin tưởng, hắn cho là mình thể phách thế gian đã không người có thể phá. Mà làm xong đây hết thảy, vừa mới tỉnh táo lại Tô Lâm vừa mới một lần nữa mở mắt, liền thấy đối diện thiên âm tự chủ trì thẳng tắp hướng chính mình làm lại, nhưng là chẳng biết tại sao, Tô Lâm lại không có bất kỳ cái gì động tác. Trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn về phía thiên âm tự chủ trì ánh mắt cũng giống như là đối đãi một con run rế. Chờ đến thiên âm tự chủ trì vọt tới Tô Lâm trước mặt chỉ có vài thước khoảng cách lúc, thiên âm tự chủ trì khỏe miệng nứt dậy một tia nhe răng cười, loại này tiếu cũng là một loại chế dễ ước, đối Tô Lâm khinh thường chế dễ ước. Bởi vì hắn biết mình thể phách cường đại đến mức nào nếu như Tô Lâm tiếp tục như vậy khinh thường, không có chút nào động tác lời nói, hắn có lòng tin có thể dưới một quyền này trực tiếp đem Tô Lâm kim cương bất hoại chi thân đánh tan. Bất quá cũng chính là thiên âm tự chủ. Chi khỏe miệng nhe răng cười vừa mới dâng lên thời điểm, Tô Lâm động, hắn đơn giản duỗi ra bản thân tay phải, 5 ngón tay mở ra, đối diện thiên âm tự chủ chỉ nói đơn giản một chữ, mà theo hắn cái này một chữ nói ra miệng. Tô Lâm bên ngoài cơ thể bô nở đám năng lượng bên trong, đen nhánh vô cùng, thuộc về ma khí cái kia một đoàn năng lượng tự động ly thể, ù đùn kéo đến hướng phía thiên âm tự chủ trì thôn phệ mà đi. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, thiên âm tự chủ trì cũng không có một vẻ bối rối, cước bộ càng là không ngừng, đối lên trước mặt ùn ùn kéo đến ma khí không sợ hai chút nào phóng đi. Dù sao Tô Lâm ma khí hắn đã sớm lĩnh giáo qua, vẹn vẹn loại thủ đoạn này cũng muốn đem hắn đánh lui quá mức nói chuyện viển vông. Bất quá Tô Lâm thanh âm cũng không có đình chỉ, theo cái kia một chữ ma rơi xuống về sau, ngay sau đó là tà Tô Lâm bên ngoài cơ thể đoa nở kia tà dị tử sắc, thuộc về tà khí năng lượng ly thể, trực tiếp chui vào ma khí bên trong, cùng hoàn toàn dung hợp, mà có tà khí, đoa nở kia ma khí bên trong ẩn chứa khí tức thì lộ ra càng khủng bố hơn, mặt ngoài càng là bao trùm một tầng màu tím nhạt ánh sáng, lộ ra có chút tà dị. Thẳng đến lúc này, Thiên Âm tự chủ trì mới dần dần có chút đề phòng, ẩn ẩn cảm thấy mình có phải hay không có chút lỗ mãng, bất quá lúc này tình huống cũng không cho phép hắn lui lại, Thiên Âm tự chủ trì cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Tà khí ly thể về sau, Tô Lâm lại một lần mở miệng nói, ánh sáng. Lúc này từ Tô Lâm trong miệng nói ra lời nói thật giống như mang theo một tia ma lực, để những năng lượng này không thể không thần phục, không thể không nghe theo hắn hiệu lệnh. Một đoàn khiết bạch vô ha năng lượng từ Tô Lâm bên ngoài cơ thể bay ra, tụ tập đến đoa nở kia ma khí bên trong, làm to lớn hơn, mà có cái này đoàn quang minh chi lực, nguyên bản tà ác vô cùng năng lượng dần dần cũng có một tia thánh khiết khí tức, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau vờ ơ y ma khiến người rất ngạc nhiên cảm giác không thấy một tia không hài hòa cảm giác. Cũng chính là thẳng đến lúc này, Thiên Âm tự chủ trì khỏe miệng nhe răng cười rốt cục dừng lại. Trong mắt của hắn cũng xuất hiện một vẻ bối rối, muốn lui, nhưng đã tìm không thấy đường lui, bởi vì ùn ùn kéo đến ma khí đã ở trước mặt hắn mở ra nanh vuốt, lúc này nếu có một tia chần chờ, vậy hắn hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Cũng chính là lúc này, Thiên Âm tự chủ trì mới rốt cục bắt đầu thống hận dậy Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm chỗ thi triển ra cỗ lực lượng này cùng bao trùm ở trên người hắn vận may hơi thở hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên đồng dạng cường đại. Nhưng lại xa xa không có lúc này trước mắt ùn ùn kéo đến ma khí càng khiến người ta sợ hãi, mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Tô Lâm vừa mới tận lực giấu giếm thực lực cũng chính bởi vì Tô Lâm giấu giếm thực lực mới có thể cho hắn một loại có thể đánh bại Tô Lâm ảo giác, lúc này mới hội rơi vào bực này tiến thối lưỡng nan tình trạng đến loại tình trạng này, Thiên Âm tự chủ trì cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy náo ra chống đi tới. Chương 1701 Trấn áp. Dù sao Tô Lâm hiện đang thi triển ra cái này bà cô năng lượng khí tức xác thực cường đại, nhưng tóm lại vẫn là nhân lực có thể chống lại, nếu như đem hết toàn lực, Thiên Âm tự chủ trì vẫn thật là không cho rằng Tô Lâm có thể nhờ vào đó lưu lại chính mình. Mà chỉ cần chống được lần này thế công, Thiên Âm tự chủ trì có đề phòng, tự nhiên cũng sẽ không sẽ cùng Tô Lâm ngạnh kháng, hắn có thể chậm rãi kéo tới Tô Lâm ma khí hoàn toàn trôi qua một khắc này. Mà đến lúc đó cũng chính là Tô Lâm bị thua thời khắc, nghĩ đến đây Thiên Âm tự chủ trì hạ quyết tâm, lại cháy lên hy vọng, lựa chọn đón đỡ bất quá cũng chính là hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, hắn lúc này ghét nhất thanh âm lại một lần vang lên, vẫn như cũng là Tô Lâm thanh âm. Đang nói xong cái kia hai chữ ánh sáng về sau, Tô Lâm trầm mặc một hồi, bất quá cũng chỉ là dừng lại một cái trước mắt, thanh âm hắn một lần nữa vang lên, xuất hiện vào lúc này vô cùng trống trải trong sân cốc. Hỗn độn. Mang theo có một tia uy nghiêm thanh âm vang vọng sân cốc, theo hai chữ này từ Tô Lâm trong miệng nói ra, hắn bên ngoài cơ thể sau cùng cũng là khổng lồ nhất một cỗ năng lượng cũng thoát thể mà ra. Một đoàn đu ám năng lượng mang theo có một tia nặng nề ý vị rời đi Tô Lâm chung quanh thân thể, mà cái này hỗn độn chân khí cũng không có lựa chọn cùng ma khí dung hợp, mà chính là triển khai so ma khí to lớn hơn nhanh bước. Phảng phất mở ra một cái huyết buồn đại khẩu đồng dạng trực tiếp đem ma khí bao trùm, thành là chân chính chủ đạo. Mà thôn phệ hết ma khí hỗn độn chân khí cũng tản mát ra muốn so trước đó dung hợp tà khí cùng quang minh chi lực ma khí mạnh lên mấy lần khí tức khủng bố. Mà cũng chính là thẳng đến lúc này, một mực giơ tay phải năm ngón tay mở ra, bên ngoài cơ thể đã không có mảy may năng lượng tồn tại Tô Lâm, chậm rãi thu hồi tay phải, thậm chí ngay cả tự thân nhập ma trạng thái cũng hoàn toàn quan bế. Một đôi đỏ thấm hai mắt một lần nữa biến thành một mảnh đen kịt. Làm ra những động tác này Tô Lâm vào lúc này đã không có bất cứ người nào dám nói hắn là tại khinh thường. Nếu quả thật muốn no y trùy hệ nở cái kia chỉ có một cái từ ngữ có thể hình dung, cái kia chính là tự tin. Hắn đối với mình thi triển ra một chiêu này mang có tự tin vô cùng. Hắn biết tại một chiêu này phía dưới, Thiên Âm tự chủ trì đem không có năng lực phản kháng chút nào. mà hắn cũng quả thật có loại này tự tin năng lực. Lúc này đối mặt với thôn vệ hết ma khí hỗn độn chi khí thiên âm tự chủ trì đã hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, đối mặt với ùn ùn kéo đến hỗn độn chân khí kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn có thể thật sâu cảm nhận được cái này hỗn độn chân khí bên trong ẩn chứa ba loại năng lượng cường đại, mà cái này ba loại năng lượng tăng thêm hỗn độn chân khí, bên trong bất luận một loại nào đơn độc lấy ra hắn đều không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là lúc này nếu như bốn loại năng lượng dung hội cùng một chỗ lại là bộc phát ra bản thân mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần uy lực thiên âm tự chủ trì cũng rốt cuộc biết chính mình đối mặt lấy là như thế nào tình hình. Tới ba loại đầu năng lượng dung hợp lại cu nở dê nhau, hắn chả cảm thấy là nhân lực có thể chống lại, thế nhưng là có hỗn độn chân khí về sau, này chỗ nào vẫn là nhân lực có thể chống lại dạng này như thế nào thực lực mới có thể tới chỉ sợ cũng chỉ có chân chính bước vào cảnh giới kia người mới có thể trực diện một chiêu này, nhưng là thiên âm tự chủ chỉ làm không được. Hắn nuốt ngụm nước bọt, vừa định cương ép bức ngừng động tác của mình, lựa chọn lui lại thời điểm lại phát hiện đã muộn, hỗn độn chân khí mở ra huyết buồn đại khẩu cũng không có cho hắn một chút xíu cơ hội, bay thẳng đến hắn dũng mãnh lao tới. Chỉ là trong nháy mắt liền đem cả người hắn kiện hàng ở chính giữa, mà bao trùm thiên âm tự chủ trì hỗn độn chân khí cũng không có một tia chấn động, lộ ra là bình tĩnh như vậy, bên trong lại là không biết đến phát sinh cái gì Tô Lâm cũng không để ý đến. Hỗn độn chân khí bên trong đến phát sinh cái gì, cũng không cần suy đoán, tại thực lực tuyệt đối áp chế giới, hắn không tin thiên âm tự chủ trì có thể dựa vào tự thân thể phách đánh nát chính mình, cái này có thể nói là dùng hết toàn lực thi triển ra bốn loại năng lượng dung hợp một chiêu. Mà làm xong đây hết thể Tô Lâm thể nội cũng là không có một tia năng lượng, chỉ có thể chờ đợi qua đi nếm thử có thể hay không lại đem cái kia một đoàn dung hợp ba loại năng lượng hỗn độn chân khí một lần nữa thu hồi thể nội, không có chân khí hộ thể Tô Lâm cũng là lần đầu tiên cảm giác được mỏi mệt, cả người đều có chút hư thoát. Dù sao vừa mới thi triển ra một chiêu kia thế nhưng là điều ra trong cơ thể hắn sở hữu chân khí, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Mà cũng chính là lúc này, trước đó một mực đang quan chiến Đái Na, Giác Trần Cùng Tăng, Tĩnh Âm Sư Thái, Ma Môn Đại Trưởng Lão, còn có tại Ma Môn Đại Trưởng Lão trợ giúp dưới vừa mới khôi phục một tia chân khí linh hư đạo nhân cũng là cùng nhau bay đến Tô Lâm bên người. Vừa mới chiến đấu không phải bọn hắn không muốn tham dự, mà chính là thật sự là không thể nào tham dự, vẹn vẹn hai người chỗ lấy ra dư âm cũng đã cần bọn họ toàn lực tới, chỗ nào có thể chân chính đặt vào đến bên trong chiến trường lúc này nhìn thấy Tô Lâm sau cùng sức liều toàn lực thi triển ra một chiêu, phảng phất hoàn toàn đem thiên âm tự chủ trì chế phục về sau, bọn họ cũng rốt cục hơi thư giãn một tí căng cứng thần kinh, đi vào Tô Lâm bên người. Bởi vì ở đây mỗi người đều thấy rõ ràng, Tô Lâm sau cùng một chiêu này thế nhưng là điều ra bản thân sở hữu chân khí, lúc này chính là suy yếu thời khắc, nhất định phải có người ở bên cạnh chăm sóc mới được. Mà những người này đi vào Tô Lâm bên người về sau, Tô Lâm cũng không có đi nhìn hắn người, mà chính là chăm chú nhìn Giác Trần Cuồng Tăng không rời mắt. Giác Trần Cuồng Tăng có thể là bị nhìn có chút phiền, tức giận nói ra, lão tử trên mặt lại không mọc hoa, ngươi nhìn lão tử làm gì? Muốn nhìn đi xem nhà người Đái Na qua bởi vì thoát ly hiểm cảnh, Giác Trần Cuồng Tăng cũng rốt cục khôi phục Cuồng Tăng bản tính. Bất quá Tô Lâm lúc này lại không cùng Giác Trần Cuồng Tăng đùa nghịch tâm tình, hắn hiện tại tâm tình một mảnh rất tốt, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Giác Trần Cuồng Tăng còn sống nguyên bản đang thức tỉnh một khắc này hắn thì phát giác được Giác Trần Cuồng Tăng khí tức quen thuộc, nhưng là do ở vừa mới vẫn luôn đang chiến đấu, không có đi tra xét rõ ràng nhàn hạ, một mực cũng đều không dám xác định. Lúc này nhìn thấy Giác Trần Cuồng Tăng thật nhảy nhót tưng bừng đứng tại trước người mình. Tô Lâm chỗ nào có thể không cảm giác được ngoài ý muốn. Bất quá Tô Lâm cũng biết Giác Trần Cuồng Tăng bản tính, biết nói với hắn cái gì ra mồm lời nói cũng đều là nói vô ích, xác định Giác Trần Cuồng Tăng còn sống cũng đã đầy đủ. Cho nên Tô Lâm đầu lĩnh mặt về phía lúc này biểu lộ mười phần nhẹ nhõm Đái Na phương hướng nói ra. Ngươi vẫn luôn biết Tô Lâm hỏi ra câu nói này ý tứ tự nhiên là hỏi thăm Đái Na có phải hay không vẫn luôn biết Giác Trần Cuồng Tăng còn sống sự thật này. Dù sao Đái Na ở đây cơ quan chức cũng đã nói, Giác Trần Cuồng Tăng sự tình không phải hắn muốn đơn giản như vậy. Lúc này kết hợp lấy Giác Trần Cuồng Tăng còn sống sự thật này, hắn rất tự nhiên liền có thể nghĩ đến, Đái Na nhất định là biết. Giác Trần Cuồng Tăng còn sống chuyện này, bất quá lại là không biết đã Giác Trần Cuồng Tăng còn sống. Vì cái gì Đái Na phải nhận dưới nhiều như vậy hoan uổng, bị thần cơ đạo nhân truy sát nhiều ngày cũng không chịu nói ra tình hình thực tế. Chương 1702, kết thúc. Tuy nhiên Tô Lâm đã từng cân nhắc qua, Đái Na sát hại Giác Trần Cuồng Tăng chuyện này khẳng định có kỳ quặc, lại không nói trước lấy Đái Na thực lực có thể hay không đánh giết Giác Trần Cuồng Tăng, thì chỉ nói bị thần cơ đạo nhân truy sát nhiều ngày, cùng Giác Trần Cuồng Tăng thực lực tương tự thần cơ đạo nhân lại bình yên vô sự cũng có thể thấy được, Đái Na tuyệt đối không đành lòng sát hại thần cơ đạo nhân, mà nếu như là dạng này, nàng cũng sẽ không biết rõ Giác Trần Cuồng Tăng là sư phụ mình. Còn hung ác hạ sát thủ bất quá mặc dù biết trong chuyện này có kỳ quặc, nhưng là Giác Trần Cuồng Tăng cũng không có bỏ mình chuyện này vẫn là Tô Lâm sở ý không ngờ được dù sao lúc trước Thiên Âm tự đã nói qua, tận mắt thấy Giác Trần Cuồng Tăng thi thể, đồng thời đã hạ táng. Cho nên Tô Lâm hiện tại trong đầu nghi hoặc là người này nhiều hơn người kia, lúc trước hắn đang trùng kích địa tiên đại viên mãn cảnh giới thời điểm tự nhiên cũng giải không đến Giác Trần Cuồng Tăng cùng Thiên Âm tự chủ trì đối thoại. Càng là không biết cái này bên trong có nhiều như vậy còn con quân quấn. Mà hắn hiện tại muốn hỏi nhất Đái Na cũng chính là vì cái gì nàng biết rõ chân tướng sự tình lại không nói ra miệng đột nhiên bị Tô Lâm hỏi lên như vậy Đái Na phảng phất không có kịp phản ứng, trên mặt có chút khẩn trương, càng là nhìn Giác Trần Cuồng Tăng hai mắt, phảng phất là tại hỏi thăm có nên hay không nói cho Tô Lâm. Đái Na không nói gì, trả lời hắn là Giác Trần Cuồng Tăng, Giác Trần Cuồng Tăng gật gật đầu nói với Tô Lâm. Là ta không cho nàng nói cho ngươi. Đạt được Giác Trần Cuồng Tăng trả lời, Tô Lâm gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, tuy nhiên không biết Giác Trần Cuồng Tăng đến tại chết đi những ngày này đang làm cái gì, bất quá chắc hẳn cũng là cùng bên trên ba phái có quan hệ. Tô Lâm cũng không phải là bên trên ba trong phái người, bái Giác Trần Cuồng Tăng vi sư cũng chỉ có một cách, cũng không có nghĩa là hắn cũng là Thiên Âm tự đệ tử, đã hắn không phải lên ba phái người. Cái kia những chuyện này hắn cũng không có hứng thú biết. Bất quá tuy nhiên không hỏi, nhưng Tô Lâm là bực nào đầu não, chỉ cần hơi nghĩ một hồi liền có thể biết bên trong đại khái, kết hợp Thiên Âm tự chủ trì G giúp 935 tổ chức, còn có Giác Trần Cuồng Tăng tìm tới nơi này hai chuyện này, đoán được sự tình đại khái cũng không khó. Bất quá Tô Lâm cuối cùng vẫn không nói thêm gì, hắn một ngoại nhân cũng không dễ đi thêm qua nở bên trên ba phái sự tình. Tô Lâm chỉ là gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu lại cùng Đái Na nói một tiếng, vất vả ngươi. Hắn biết Đái Na những ngày này đến đều thụ bao lớn ủy khuất, thậm chí thì ngay cả mình đều có một ít hoài nghi Đái Na, nghĩ đến tại Côn Lôn Sơn Đại Điện lúc, Đái Na nhìn về phía mình trong ánh mắt cái kia tia chờ mong, Tô Lâm liền từ chung cảm giác có chút có lỗi với Đái Na, dù sao hắn không có lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Đái Na. Nghe được Tô Lâm mang theo có một tia ấy nấy lời nói, Đái Na sắc mặt đúng là ẩn ẩn có chút phát hồng, lắc đầu nói ra, đây đều là ta cam tâm tình nguyện làm, để ngươi không tin ta cũng là Giác Trần Đại Sư bản ý. Nhìn thấy Tô Lâm hung hăng nói với Đái Na không ngừng, Giác Trần Cuồng Tăng không vui nói, tiểu tử ngươi hắc, thật sự là có nàng dâu quên sư phụ ta khởi tử hồi sinh ngươi liền không thể nói điểm êm thai không phải hỏi tới hỏi lui. Tô Lâm biết Giác Trần Cuồng Tăng bản tính, biết hắn không phải thật sự oán trách chính mình. Có chút hữu khí vô lực liếc Giác Trần Cuồng Tăng liếc một chút không nói chuyện. Tô Lâm không nói gì, Đái Na lại là bởi vì Giác Trần Cuồng Tăng câu nói kia cho nói mặt đỏ bừng vô cùng. Nàng một bên tình em sư Thái hung dữ nói ra, ngươi cái này không biết xấu hổ hòa thượng đừng muốn cầm đồ nhi ta nói đùa. Tình em sư Thái ngữ khí không hề tốt đẹp gì. Dù sao tình em sư Thái thống hận mặc dù là Thiên Âm tự chủ trì một người, không sinh hoạt lớn lên lại là đối sở hữu hòa thượng đều căm hận đứng lên. Nhận vì thiên hạ hòa thượng không có một cái nào là đồ tốt, lúc này nghe được. Giác Trần Cuồng Tăng nói lên Đái Na, nơi nào sẽ có cái gì tốt ngữ khí. Giác Trần Cuồng Tăng là nhân vật nào, tên hắn bên trong một cái cuồng chữ cũng không phải nói vô ích. Nghe được tình em sư Thái lời nói càng là phản sạc nói. Lao Ni Cô, nói ngươi đổ nhi là đổ nhi ta nàng dâu làm sao ngươi hỏi một chút ngươi đồ đệ, chẳng lẽ không muốn cho đồ đệ của ta khi nàng dâu đồ đệ của ta là ai? Địa tiên đại viên mãn người bình thường còn không để vào mắt đâu, ngươi đồ đệ có thế hứa gả cho ta đồ đệ thì vụng trộm vui đi ngươi. Giác Trần Cuồng Tăng ngôn từ không thể bảo là không sắc bén, tình em sư Thái chỗ nào có thể từng nói du lịch hồng trần Giác Trần Cuồng Tăng, ngay sau đó kém chút một hơi không có chậm tới lại một lần phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ lấy chỉ Giác Trần Cuồng Tăng nói không nên lời. Mà tình em sư Thái ngay từ đầu nghe được Giác Trần Cuồng Tăng lời nói còn có chút ngượng ngùng. Bất quá tiếp lấy nghe tiếp sắc mặt thì hoàn toàn biến, nhìn thấy Tịnh Âm sư thái tình huống càng là hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, vội vàng viện Tịnh Âm sư thái không ngừng an ủi. Tô Lâm thật đúng là nhận thai bay vạ gió, rõ ràng hắn một câu cũng không nói nha, bất quá giác Trần Cuồng Tăng lời nói đúng là liền hắn cũng nghe không vô, mặc dù biết giác Trần Cuồng Tăng ngoài miệng không có ngăn cản, nhưng cũng không thể như thế sặc người ta sư thái a. Tô Lâm tức giận nhìn một chút giác Trần Cuồng Tăng, có chút hữu khí vô lực nói ra, sư phụ, ngươi nói mỏ gì đâu. Giác Trần Cuồng Tăng vừa muốn tiếp tục nói cái gì, một bên một mực đang khôi phục thể lực linh hư đạo nhân lại là một lần nữa mở hai mắt ra, cắt ngang mọi người nói chuyện phiếm nói ra, Tô Lâm tiểu hữu, cái kia Thiên Âm tự chủ trì lúc này tình huống như thế nào. Linh hư đạo nhân nói lên chính sự, mọi người tự nhiên cũng sẽ không lại đi nói chuyện phiếm, nhao nhao đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, dù sao lúc này cũng chỉ có Tô Lâm mới có thể biết Thiên Âm tự chủ trì tình huống. Cái kia một đoàn vô cùng kinh khủng hỗn độn chân khí từ vừa mới bắt đầu liền không có một tia chấn động, càng là thấy không rõ nội tình huống. Tuy nhiên tình huống tạm thời ổn định lại, nhưng là không biết hỗn độn chân khí bên trong Thiên Âm tự chủ trì đến là tình huống như thế nào, là hoàn toàn đem giết chết ở bên trong, còn có vẹn vẹn chỉ là trói buộc ở bên trong. Nếu như là cái sau lời nói, cái kia lấy Tô Lâm tình huống bây giờ, nếu như chờ đến Thiên Âm tự chủ trì một lần nữa thoát khốn mà ra, bọn họ chẳng phải là còn có kinh lịch một lần sinh tử khảo nghiệm. Tô Lâm gật gật đầu nói với Linh Hư đạo nhân, không chết cũng bị thương, có thể xác định là, hắn tuyệt đối không có năng lực trở ra nguy hại nhân gian. Tuy nhiên Tô Lâm cũng không biết bên trong đến phát sinh cái gì, bất quá lấy hắn đối vừa mới một chiều kia giải, có thể khẳng định là, Thiên Âm tự chủ trì tuyệt đối không có năng lực có thể chống cự. Nghe được Tô Lâm khẳng định ngữ khí, mọi người cũng đều là thở phào. Dù sao người nào cũng không muốn lại một lần nữa đối mặt cơ nhân cải tạo qua đi Thiên Âm tự chủ trì. Mà lúc này Tô Lâm cũng là khôi phục một chút thể lực, đứng người lên tại ánh mắt mọi người phía dưới hướng đoàn hỗn độn chân khí đi đến. Dù sao đến là tình huống như thế nào vẫn là muốn tận mắt thấy, mà đoàn ở kia hỗn độn chân khí Tô Lâm cũng là không thể bỏ qua. Mặc dù nói hỗn độn chân khí có thể lại tu luyện từ đầu đi ra, nhưng là hắn mấy loại chân khí lại là không có thì thật không có. Dù sao hắn địa đan không phải ma đan, tu luyện không ra ma khí. Chương 1703, trở về. Đi đến đoan ở kia hỗn độn chân khí trước mặt, Tô Lâm đưa tay phải ra, một lần nữa năm ngón tay mở ra, phảng phất mệnh lệnh, mà đoan ở kia hỗn độn chân khí cũng giống như nghe theo hiệu lệnh, tự động mở ra một lỗ hổng. Chờ đến mở ra một lỗ hổng, mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng bên trong tình huống, Thiên Âm tự chủ trì lấy thân trên nằm trên mặt đất. Nguyên bản bị cơ nhân cải tạo sau loại kia màu nâu đậm chẳng biết tại sao đã hoàn toàn rút đi, khôi phục nguyên bản màu da, mà hắn lúc này trên thân thể càng là có vô số đạo hứ thương tổn, rất rõ ràng lúc trước đều kinh lịch cái gì, càng là không biết lúc này đến sống hay chết. Nhìn thấy Thiên Âm tự chủ trì quả thật như Tô Lâm nói, đã hoàn toàn đánh mất làm hại nhân gian năng lực, mọi người cũng đều là hoàn toàn buông xuống đề phòng, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ. Dù sao Thiên Âm tự chủ trì trước đó trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, địa tiên đại viên mãn tại trước mặt cũng hoàn toàn không phải địch, mà nhìn thấy Thiên Âm tự chủ trì tình huống, mọi người phản ứng cũng đều là không rô nở dê nhau. Tịnh Âm sư thái hung dữ hướng mặt đất nôn ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy khinh thường biểu lộ, càng là nói một câu, bị chết tốt ma môn đại trưởng lao thì là một mặt không quan trọng biểu lộ, dù sao bên trên ba phái nội bộ sự tình có thể cùng hắn một cái ma môn đại trưởng lão không hề quan hệ, thậm chí Thiên Âm tự chủ trì thân tử đối với bọn hắn ma môn tới nói vẫn là một chuyện thật tốt. Linh hư đạo nhân ánh mắt thâm thúy, trên mặt không có cái gì đặc biệt biểu lộ, không biết là đang suy nghĩ gì, bất quá nghĩ đến cũng là đang lo lắng ngày sau bên trên ba phái như thế nào tiếp tục duy trì, dù sao Thiên Âm tự chủ trì thân tử ở đây cũng không phải một chuyện nhỏ, rất có thể sẽ tạo thành Thiên Âm tự nội bộ đại loạn. Nếu như không ha ho xử lý lời nói, càng là có thể trở thành bên trên ba phái đại loạn. Mà giác Trần Cuồng Tăng thì là chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc biểu lộ, phảng phất là tại vì Thiên Âm tự chủ trì đọa lạc cảm thấy tiếc hận, càng là tại vì Thiên Âm tự chủ trì siêu độ. Tô Lâm thì là không có quá lớn phản ứng, dù sao đánh giết Thiên Âm tự chủ trì đối với hắn mà nói cũng chỉ là vì bảo mệnh, cùng cứu mọi người mà thôi, nếu như nói còn có cái gì biệt tình tự. Khả năng này sẽ cùng giác Trần Cuồng Tăng một dạng cảm thấy tiếc hận đệ nhất Thiên Âm tự chủ trì vậy mà lại bị lợi ích chi phối, hoàn toàn mất đi tăng nhân tín nhiệm. Bất quá Tô Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn luôn luôn đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chỉ là hơi cảm khái một chút liền không tiếp tục để ý, thử nghiệm thu hồi cái này một đoàn hỗn độn chân khí. Chẳng biết tại sao, Tô Lâm luôn luôn cảm giác tại kinh lịch chân khí dung hợp sau hỗn độn chân khí so sánh trước kia muốn không bị khống chế, liền giống với vừa mới, tại phóng thích ra hỗn độn chân khí về sau hắn đã hoàn toàn vô pháp khống chế hỗn độn chân khí. Chỉ có thể mặc cho hỗn độn chân khí công kích thiên âm tự chủ trì, ngay cả nội tình huống cũng rất khó dò xét tra rõ ràng. Bất quá đã vừa mới hỗn độn chân khí nghe theo chính mình hiệu lệnh, mở ra một lỗ hổng, Tô Lâm vẫn là hơi yên tâm một chút, tuy nhiên không biết xuất hiện cái gì hắn không có khả năng nắm giữ tình huống, nhưng trước mắt xem ra loại tình huống này còn không có hoàn toàn mất khống chế, mà thu hồi hỗn độn chân khí quá trình cũng so Tô Lâm tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Hắn chỉ là nắm tay phóng tới đoa nở kia chân khí phía trên, hỗn độn chân khí liền tự hành lưu động, đều trở về trong cơ thể hắn. Cũng chính là vừa mới thu hồi hỗn độn chân khí, Tô Lâm sắc mặt cũng là biến đổi, không khỏi nhanh, sắc mặt hắn thì lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên Tô Lâm sắc mặt chỉ là ngắn ngủi biến đổi, nhưng vẫn là bị mọi người bắt được. Tô Lâm là chuyến này công thần lớn nhất, có thể đánh giết thiên âm tự chủ chỉ càng là dựa vào Tô Lâm sau cùng đại phát thần uy. Mọi người đương nhiên sẽ không lo lắng tình huống của hắn, nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ không đúng, lập tức liền lo lắng, Giác Trần Cuồng Tăng biểu lộ cũng là nghiêm túc một chút hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô Lâm lắc đầu, giống như không có muốn nói ra tình hình thực tế dự định, chỉ là nói đơn giản nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên thu hồi khổng lồ như thế chân khí có chút không thích ứng a. Tuy nhiên tất cả mọi người biết, Tô Lâm nói cũng không phải là sự thật. Nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn không có người nào hỏi tới, dù sao cái này dính đến tu luyện giả kiên kỵ, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Linh Hư Đạo Nhân lúc này mở miệng hỏi, có ai nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn có Linh Hư Đạo Nhân đặt câu hỏi, mọi người lúc này mới nhớ tới, vừa mới Thục Sơn trưởng môn lấy một địch hai, lúc này lại không biết tình huống như thế nào, dù sao trước đó mệt mỏi đối phó thiên âm tự chủ trì, không có người có thể phân ra nhàn hạ qua dò xét Thục Sơn trưởng môn tình huống. Lúc này hết thể đều kết thúc, mọi người cũng bắt đầu lo lắng dậy Thục Sơn trưởng môn tình huống, thiên âm tự chủ trì đã thân tử. Thục Sơn trưởng môn nếu như cũng mệnh vẫn tại Sơn Cốc này lời nói, cái kia hoa hạ tu luyện giới thật sự là nên tới một lần vô pháp đền bù bị thương. Ma môn đại trưởng lão ở một bên lạnh hừ một tiếng nói ra, hừ, cái kia không biết tốt xấu lao ra hỏa muốn đến đây trợ giúp, bất quá bị ta khuyên trở về. Không phải vậy coi như tới này còn không phải cho chúng ta thêm phiền phức. Nghe ma môn đại trưởng lão lời nói, tất cả mọi người có chút nhớ nhung bật cười, dù sao Thục Sơn trưởng môn là nhân vật nào, khi nào có thể cùng thêm phiền phức dính líu quan hệ, bất quá tuy nhiên ma môn đại trưởng lão chưa hề nói cụ thể chi tiết, nhưng là mọi người cũng đều có thể nghe ra được, Thục Sơn trưởng môn cũng không có cái gì trở ngại, cũng đã về bạch gia liệu thương. Linh Hư đạo nhân gật gật đầu, lại lạ thường đối ma môn đại trưởng lão ôm một cái quyền đầu nói ra, đa tạ. Ma môn đại trưởng lão thì là không có trả lời cái gì, đương nhiên đón lấy Linh Hư đạo nhân nói lời cảm tạ. Nhìn thấy Linh Hư đạo nhân động tác, Tô Lâm thoáng vui mừng một chút, nghĩ đến chuyến này ngược lại là cũng không có đến không, chí ít hòa hoãn một chút ma môn cùng bên trên ba phái đối lập. Tuy nhiên Tô Lâm biết để hai phe hoàn toàn hòa giải là chuyện không có khả năng, nhưng ít ra không muốn vừa thấy mặt thì quyết đấu sinh tử a đúng hay không. Dù sao hiện tại hoa hạ thế nhưng là đối mặt với nước ngoài tổ chức uy hiếp, tuy nhiên G-Group 935 tổ chức ở vào hoa hạ bí mật tổng bộ đã bị phá hủy. Nhưng Tô Lâm biết, G-Group 935 tổ chức có thể sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ, dù sao đối phương phía sau thế nhưng là có thể cùng bên trên ba phái thế lực chống lại, thậm chí ẩn ẩn cao hơn ra một cái địa vị hắc ám hội nghị. Bất quá bây giờ nói những lời này không khỏi lộ ra quá ủ rũ, trở về từ coi chết là đáng giá chúc mừng sự tình. Tô Lâm đương nhiên sẽ không ở thơ ý điếm na y nói những lời này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời nói ra, đã sự tình đã hết thể đều kết thúc, không bằng chúng ta về trước bạch ra đi, Linh Hư tiền bối theo Tịnh Âm sư thái thương thế đều không nhẹ, vẫn là nắm chặt thời gian liệu thương đi. Nghe Tô Lâm lời nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, tại cái này tiếp tục chờ đợi cũng là vô ích, trên thân mọi người cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút thương thế, về trước bạch gia liệu thương mới là hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu. Tô Lâm đề nghị toàn vẽ thông qua, mọi người chuẩn bị dọc theo đường cũ trở về bạch gia, bất quá lại có một vấn đề bày ở trước mặt, cái kia chính là thiên âm tự chủ trì thi thể bày ở chỗ này giống như có chút không tốt lắm, xử lý như thế nào vẫn là một kiện đau đầu sự tình. Chương 1704, Miêu Cương thế lực. Muốn không liền đem hắn chôn ở chỗ này đi. Linh Hư đạo nhân đề nghị. Đệ nhất thiên âm tự chủ trì cao tăng, nguyên bản sau khi qua đời an táng quy cách khẳng định là muốn cao không hợp thói thường, không nói bên trên ba phái nhân vật trọng yếu đều muốn trình diện quan sát, tối thiểu nhất cũng sẽ không chán nản cho tới hôm nay kết cục này, vẹn vẹn tùy ý tìm một chỗ chôn. Bất quá thiên âm tự chủ trì tự cam đoạ lạc, luân lạc tới hôm nay tình trạng này cũng là gieo gió gặt bão. Dù sao đừng quên, ngay tại trước đó không lâu, thiên âm tự chủ trì còn làm lấy đem bọn hắn toàn diệt nơi này dự định, nếu quả thật trở thành sự thật, cái kia đến lúc đó luân lạc tới thê thảm như thế hạ chàng liền sẽ là bọn họ. Có thể không cho hắn phơi thây giã ngoại, đã là cùng là bên trên ba phái trưởng môn Linh Hư đạo nhân chỗ có thể cấp cho hắn sau cùng một chút thương hại, ngay cả thân là thiên âm tự chủ trì giác Trần Đại Sư cũng là lặng yên không làm ngữ. Tinh âm sư thái lại là hướng phía thiên âm tự chủ trì thi thể phương hướng mặt mũi tràn đầy khinh thường nôn ngụm nước bọn. Thực thiên âm tự chủ trì thân tử cao hứng nhất còn muốn không ai qua được tinh âm sư thái, chỉ bất quá bởi vì không thể thân thủ báo thù, tinh âm sư thái trong lòng vẫn là không có gỡ trừ đối với thiên âm tự chủ trì thống hận, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là không có phản bác Linh Hư đạo nhân ý kiến, không có nói ra càng thêm tâm ngoan yêu cầu. Ở đây bên trong không có người phản bác, vận dụng chân khí đơn giản trên mặt đất đào ra một cái hố to về sau, lại đơn giản mai táng thiên âm tự chủ trì về sau, liền hướng phía đường cũ trở về. Lần này G giúp 935 tổ chức tổng bộ chuyến đi, tổng tới nói còn tính là đại hoạch toàn thắng, tuy nhiên cơ bản người người bị thương, nhưng tốt xấu vẫn là không có xuất hiện nhân viên thương vong, không phải vậy thì lấy Tô Lâm đoàn người này tại Hoa Hạ tu luyện giới địa vị tới nói, bất kỳ người nào chiến tử ở đây đều sẽ đối Hoa Hạ tu luyện giới lực lượng hình thành cực lớn suy yếu. Bất quá tuy nhiên chuyến này 10 phần thuận lợi, Tô Lâm cũng giải cứu ra mấy ngày nay một mực mong nhớ ngày đêm người, nhưng là phá hủy rơi G giúp 935 tổ chức thiết lập tại Hoa Hạ tu luyện giới về sau, Tô Lâm vẫn như cũ là không có một tia báo thủ khoái cảm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân từ đầu đến cuối đều chưa từ nở dê xuất hiện, Tô Lâm biết, lần này không có bắt đến nam nhân kia, liền mất đi cơ hội tốt nhất. Chờ đến nam nhân kia nhận được tin tức, liền càng sẽ không tại Hoa Hạ lộ diện. Chắc hẳn hội hoàn toàn biến mất tại Tô Lâm chung quanh, tuy nhiên cái này cũng là một chuyện tốt, bất quá Tô Lâm vẫn còn có chút thất vọng tại không có đem nam nhân kia bắt lấy. Hắn sẽ không quên, cha mẹ mình qua đời chính là G giúp 935 tổ chức một tay sách lược, chính là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân một tay sách lược hắn chỗ nào có thế đơn giản như vậy thì quên mất sạch chính mình cựu hận. Bất quá lúc này muốn những chuyện này cũng là vô ích. Ngay sau đó còn có một đống lớn sự tình chờ lấy Tô Lâm trước đi xử lý, khác không nói, vẹn vẹn là những nữ nhân kia, Tô Lâm liền lo lắng không thôi. Mặc dù nói các nàng hiện tại cũng đã yên ổn tại Bạch gia, bất quá Tô Lâm vẫn là không yên lòng, dù sao ra lớn như vậy sự tình, Tô Lâm đã sẽ không lại cho phép các nàng xuất hiện bất kỳ một tia ngoài ý muốn. Cũng may là trở về trên đường chưa từ nở dê xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nghĩ đến cũng là bình thường. Tuy nhiên Tô Lâm một đoàn người trên thân đều là có không ít thương thế, nhưng cảnh giới thực lực bày ở chỗ này, trừ cơ nhân cải tạo qua đi thiên âm tự chủ trì loại kia không có khả năng theo lẽ thường mà nói quái vật bên ngoài, tại Hoa Hạ tu luyện giới bên trong không có bất kỳ người nào hội dám can đảm xuống tay với bọn họ, dù là đây là đang miêu cương. Trở về trên đường, Tô Lâm mấy người cũng là điều tra đến không ít ẩn nút trong bóng tối, bộ dạng khả nghi lén lén lút lút người. Những người kia thân phận cũng không khó suy đoán, Tô Lâm bọn người ở tại nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như Miêu Cương địa phương thế lực còn không có bất kỳ cái gì phát giác lời nói, đó là không hiện thực, cho nên những người này chỉ sợ cũng là phát giác được động tĩnh này, đến đây điều tra tình huống. Dạ mã nạ cả rừng cây dày đặc, muốn ẩn tàng hành tung rất dễ dàng, mà Tô Lâm cũng là điều tra đến chí ít 63 y phe thế lực tồn tại. Mà những này đến đây điều tra người cũng đều không ngoại lệ tất cả đều là địa tiên cảnh giới cao thủ. Chỉ bất quá loại thực lực này đặt ở Tô Lâm chờ trong mắt người căn bản không đáng giá nhắc tới. Những người này rất rõ ràng là vừa vặn chạy tới nơi này, còn không có làm rõ ràng G giúp 935 tổ chức chô ở trong sơn cốc đến phát sinh cái gì, cùng chính muốn rời khỏi Tô Lâm chờ người vừa vặn chạm mặt. Mà những này miêu cương bản địa thế lực phái tới điều tra tin tức tu sĩ cũng là không có làm rõ ràng Tô Lâm chờ người thân phận, cho nên không có tùy tiện hiện thân. Một bên ma môn đại trưởng lão đi tại Tô Lâm bên người, vô ý cho Tô Lâm làm ra một cái cắt cổ thu thế, ý tứ rất rõ ràng, cũng là tại hỏi thăm Tô Lâm pha y chăng muốn đem những quỷ quỷ đó túy túy thân ảnh giải quyết hết ma môn sở di trong mắt thế nhân hình tượng không tốt, nguyên nhân căn bản cũng là bọn họ làm việc cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dụng, đối đãi địch nhân cho tới bây giờ liền sẽ không giảng đạo lý gì, nếu như đổi lại trước kia, ma môn đại trưởng lão nơi nào sẽ theo Tô Lâm hỏi thăm cái gì, trực tiếp liền sẽ lôi đình xuất thủ, đem những này lén lút chi đồ đều chém giết, mà Tô Lâm đã là lần thứ hai đã cứu tính mạng hắn, tại ma môn đại trưởng lao trong mắt đã ẩn ẩn đem Tô Lâm lấy cùng thế hệ luận xử. Mà một trong người đi đường, trừ Tô Lâm bên ngoài, hiện tại là thuộc ma môn đại trưởng lao trạng thái tốt nhất, lúc trước trong chiến đấu, hắn cũng chỉ là chịu thiên âm tự chủ trì hai quyền mà thôi, không giống linh hư đạo nhân như vậy chuyển ra tự thân môn phái tích xúc. Tuy nhiên thể nội lúc này cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, chẳng qua nếu như muốn đối phó những này lén lút chi đồ, vẫn là giết gà dùng đao mổ trâu. Mà nhìn thấy ma môn đại trưởng lão thủ thế, linh hư đạo nhân mi đầu cũng là nhíu một cái, bất quá cuối cùng cũng là không nói gì thêm, dù sao từ bạch gia nhận được tin tức đến xem, những miêu cương đó bản địa thế lực lúc trước đã là quy thuận G giúp 935 tổ chức, tuy nhiên không biết bọn họ cụ thể là bị bức hiếp, vẫn là cam nguyện quy thuận, nhưng lúc này bọn họ xuất hiện ở đây đã nói rõ rất nhiều chuyện thực. Tô Lâm cũng không nói gì, mà là giả vờ như vô sư tiếp tục hướng đường núi ra miệng đi đến, kinh lịch một trận đại chiến Tô Lâm tự nhiên không có có tâm tư lại đi để ý tới những này lén lén lút lút tu sĩ, nếu như bọn hắn không chủ động đứng ra gây chính mình còn tốt, nếu quả thật có người vào lúc này đứng ra chọc tới trên đầu của hắn nghĩ đến chỗ này lúc, Tô Lâm con mắt hơi hơi híp mắt một chút. Bởi vì hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, phía trước nói trên đường liền đã xuất hiện hai trung niên bộ dáng nam nhân ngăn ở đường đi, mà bọn họ con mắt cũng rất rõ ràng, cũng là Tô Lâm đoàn người này Tô Lâm chờ người dừng bước lại, nhìn về phía trước cái kia hai cái đột nhiên nhảy ra, kẻ đến không thiện trung nhân nhân, bất quá lại không có người nói chuyện. Nhìn thấy Tô Lâm chờ người không có một tia giật mình bộ dáng, cái kia hai tên trung niên nam nhân đón đến, bên trong một người đứng ra một bước mở miệng nói ra, các ngươi là người phương nào, vừa mới trong sơn cốc xảy ra chuyện gì tinh tế khai ra mà cái này hai tên trung niên nam nhân đứng ra về sau, ánh mắt không có đặt ở Tô Lâm bọn người trên thân, mà chính là chăm chú nhìn một bên đỡ lấy tình âm sư Thái Đái Na trên thân. Chương 1705, ngăn cản. Thực cái này hai người trung niên cũng là vừa vặn tới nơi này không đến bao lâu, tại cảm nhận được G giúp 935 tổ chức trong tổng bộ truyền đến cái kia mấy cô phảng phất muốn hủy thiên diệt địa ba động lúc, bọn họ liền bị gia tộc phân phó, đến đây điều tra tình huống. Bất quá tuy nói là đến điều tra tình huống, bất quá hai người bọn hắn người cũng không có đem ý nghĩ đặt ở G giúp 935 tổ chức tổng bộ bị công kích trong chuyện này, càng sẽ không nghĩ tới G giúp 935 tổ chức đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Dù sao G giúp 935 tổ chức trong tổng bộ là thực lực gì bọn họ thế nhưng là rõ ràng rất lợi hại, địa tiên đại viên mãn thì có 4 vị loại thực lực này phóng nhãn toàn bộ hoa hạ tu luyện giới cũng là có thể quét ngang một mảnh tồn tại, làm sao có thể liền sẽ bị mấy người này thì cho bị tiêu diệt tại bọn họ muốn đến, hẳn là G giúp 935 tổ chức lại tại nghiên cứu chế tạo hy kỳ cổ quái gì đồ vật, dù sao loại tình huống này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Tuy nhiên đều không có lần này đến mãnh liệt, nhưng cũng đã tập mãi thành thói quen. Cho nên, tại cảm nhận được cỗ ba động này về sau, bọn họ lập tức lên đường lại tới đây, bọn họ cùng G giúp 935 tổ chức hợp tác cũng không phải đơn phương nỗ lực, nếu như nghiên cứu ra thứ gì, vậy bọn hắn khẳng định cũng là muốn kiếm một chén canh. Cũng chính là tại qua hướng G giúp 935 tổ chức tổng bộ trên đường, bọn họ đụng phải Tô Lâm mấy cái này diện mạo người xa lạ, mà bọn họ cũng có thể cảm giác được hắn phương hướng cũng có mấy cái chi thế lực đổi tới, bất quá lại đều không có vội vã xuất thủ. Nhìn thấy người xa lạ xuất hiện ở đây, dầu gì cũng phải đề ra nghi vấn, nếu như trùng hợp là địch nhân, còn có thể trộm tới G giúp 935 tổ chức dẫn lên một phần công lao, cái này hai người trung niên cũng là nghĩ như vậy. Mà người khác không có xuất thủ cũng rất dễ lý giải, bởi vì bọn hắn phần lớn là một người đến đây. Thực lực cũng đều là địa tiên cảnh giới, mà mấy cái kia diện mạo lạ lẫm bộ dạng khả nghi người, hắn mấy cái còn dễ nói, nhìn qua cùng người bình thường không khác, mà cái kia lớn lên khuynh quốc khuynh thành nữ tử, thế nhưng là thật địa tiên cảnh giới cao thủ, bình thường người làm sao dám qua rủi ro tu luyện giới chính là như vậy, thường thường một lời không hợp liền sẽ sinh tử tương hướng, mà tu luyện tới địa tiên cảnh giới lại có cái nào không chân quý tính mạng mình. Bất quá bọn hắn không giống nhau à, bọn họ thế nhưng là đến đây hai vị địa tiên cảnh giới, dù là nữ tử kia thực lực rất mạnh, bọn họ cũng sẽ không e ngại mảy may, mà bọn họ cũng không có từ Tô Lâm bọn người trên thân dò xét đến bất kỳ một tia khí tức ba động, đương nhiên liền đem BNHN cũng làm thành người bình thường. Dù sao tạo thành loại nguyên nhân này cũng chỉ có hai cái thuyết pháp có thể giải thích, mà một cái khác thuyết pháp chính là chẳng lẽ mặt khác năm người tất cả đều là địa tiên đại viên mãn cảnh giới, còn có một cái trẻ tuổi như vậy đừng nói giỡn, cho nên bọn họ đương nhiên coi Đái Na là thành một trong người đi đường người đầu lĩnh. Bất quá để bọn hắn hơi kinh ngạc là, lời ra khỏi miệng về sau cũng không có đạt được Đái Na đáp lại, nói chuyện ngược lại là mặt khác một người trẻ tuổi. Đối diện Tô Lâm không có trả lời bọn họ hỏi thăm, mà chính là hỏi ngược lại, các ngươi là gia tộc nào người? Cái này hai người trung niên hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn vờ ơ y ma từ Tô Lâm trong giọng nói cảm nhận được một tia sát ý, một người bình thường tại sao có thể có nồng như vậy trọng sát ý tại kinh ngạc phía dưới, càng là kìm lòng không được trả lời Tô Lâm cha hỏi nói, chúng ta là Lưu gia không nói chuyện vừa nói ra miệng, cái kia trong khi nói chuyện người trẻ tuổi thì ý thức được chính mình vấn đề, liền vội ngậm miệng không nói, trên mặt càng là có chút nộ khí, phẫn nộ với mình lại bị một người bình thường cho uy hiếp ở. Hắn mở miệng cải chính, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám qua nở thân phận chúng ta để cho các ngươi người cầm đầu đi ra nói chuyện với ta, ta không có kiên nhẫn cùng các ngươi nói nhảm. Thẳng đến lúc này, hắn trả cho rằng Đái Na là trong bọn họ người đầu lĩnh, mà Tô Lâm xen vào càng làm cho hắn khó chịu, nếu như không phải sợ đoàn người này theo gờ giúp 935 tổ trước có quan hệ gì, mà giết nhầm người, hắn đã sớm động thủ. Đạt được mình muốn tin tức, Tô Lâm gật gật đầu, ghi lại gia tộc này tên, sau đó cảm thụ một chút chung quanh khí tức, ẩn nặc tại trong rừng cây còn có nhiều đạo khí hơi thở, bất quá lại đều không có hiện thân, rất là cẩn thận, rõ ràng là muốn cái này hai người trung niên thăm dò nhóm người mình thực lực. Cái này khiến Tô Lâm có chút thất vọng, dù sao hắn chuẩn tắc cũng là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như bọn họ không chủ động đứng ra tìm hắn để gây sự, hắn vẫn thật là không tiện hạ thủ, chẳng qua nếu như thật đem rừng cây những người này đều giết chết lời nói, rất có thể hội đắc tội toàn bộ Miêu Cương thế lực, tuy nói lấy Tô Lâm bây giờ thực lực đến bảo hoàn toàn không cần e ngại, nhưng Tô Lâm cũng không cần thiết đắc tội nhiều như vậy thế lực. Bất quá Tô Lâm sẽ không đối người khác động thủ, không có nghĩa là trước mắt cái này hai người trung niên thì hội may mắn như vậy, bởi vì một chút nguyên nhân. Tô Lâm hiện tại tâm tình rất khó chịu, hai người này xuất hiện càng là vừa vặn chạm đến hắn rủi ro. Tô Lâm cười khẽ một chút, đúng đúng mặt người trung niên kia nói ra, chắc hẳn các ngươi Lưu gia cùng cái này gờ giúp 935 tổ chức hẳn là quan hệ không ý tờ đi. Nâng lên cái này, trước đó nói chuyện người trung niên kia mang trên mặt tự hào ý vị cười nói, đó là tự nhiên, gia chủ của chúng ta cùng mặt nạ vàng thủ lĩnh quan hệ đây chính là thật. Không đợi người trung niên này nói xong, đứng ở bên cạnh hắn cái kia một mực không nói chuyện trung niên nhân rất rõ ràng là phát giác được cái gì, cắt ngang hắn lại no ý nói, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đừng quên chúng ta con mắt. Sau đó người trung niên kia đối Tô Lâm đám người nói, mau mau báo ra các ngươi thân phận, không muốn lãng phí chúng ta thời gian, thật sự nếu không nói chuyện, thì đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Nói xong, người trung niên này trong tay xuất hiện một cái chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay chi chu. Rất rõ ràng cũng là Miêu Cương đặc thù cổ trùng, mà ý hắn cũng rất rõ ràng, nếu như Tô Lâm không quay lại đáp hắn để ra nghi vấn, hắn liền muốn đem Tô Lâm chờ người hoàn toàn giết chết. Ở đây nghe được người trung niên này uy hiếp, Tô Lâm con mắt đã hoàn toàn híp mắt xuống. Dưới, khoe miệng nụ cười cũng đã biến mất, nhẹ nhàng nói một câu, thật sao, mặt nạ vàng thủ lĩnh nghe ở đây, Tô Lâm cũng không hề chuẩn bị nói nhảm. Trực tiếp cho bên người một mực nóng lòng muốn thử ma môn đại trưởng lão một ánh mắt. Cảm nhận được Tô Lâm ánh mắt về sau, ma môn đại trưởng lão trực tiếp phóng xuất ra tự thân ngập trời ma khí, vọt thẳng hướng đối diện hai người trung niên nói ra, trận to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, lão tử cũng là đến giết các ngươi mặt nạ vàng thủ lĩnh. Người tại ma môn đại trưởng lão ma khí phóng xuất ra trong tích tắc, trong rừng cây liền truyền ra mấy đạo hít sâu hơi la nhờ thanh âm, càng là có mấy người thấp giọng hô nói, địa tiên đại viên mãn mà đối ma môn đại trưởng lao phong xuất ra ma. Khí cảm thụ sâu nhất hai người trung niên càng là biến sắc, lập tức ý thức được chính mình chọc phiền phải gì, quay người muốn chạy, nhưng cũng đã muộn. Tại bọn họ vừa định quay người một sát na kia, ma môn đại trưởng lao đã một mặt trêu tức xuất hiện tại hắn nhóm hai người sau lưng. Chương 1706, gặp nhau. Ma môn thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn tự nhiên không cần nhiều lời, Thục Sơn trưởng môn có chút không dám nhìn mà quay đầu, bất quá lại không có ngăn cản. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói hai người này cũng là bọn hắn địch nhân, đã không tính La Hoa hạ tu luyện giới bên trong một viên, Thục Sơn trưởng môn tự nhiên cũng không có xuất thủ ngăn cản nói lý. Hai trung niên nam người kết cục rất thê thảm, có thể nhìn ra được, ma môn đại trưởng lão lúc trước đại chiến bên trong cũng là nghẹn đầy bụng tức giận, lúc này vừa vặn phát tiết ra ngoài, cũng coi là cái kia hai người trung niên không may, vừa vặn chạm đến lấy tàn nhẫn nổi tiếng người trong ma môn rủi ro bên trên. Chờ đến ma môn đại trưởng lão kết thúc chiến đấu lúc, trong rừng cây nhìn trộm ánh mắt đều đã biến mất, xem ra cũng sớm đã nghe hơi mà chạy, cũng khiến cho cái này một mảnh trong núi rừng thiếu nhiễm hơn mấy phần máu tươi. Không có những ánh mắt này thăm dò, Tô Lâm chờ người hành trình cũng lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản, rốt cục tại Thái Dương tức sắp xuống núi trước đó chạy về Bạch nhà thế lực phạm vi. Có mấy cái trước đó gặp qua Tô Lâm chờ người Bạch gia đệ tử khi nhìn đến một đoàn người yên ổn sau khi quay về vội vàng trở về thông báo, cũng không có đợi bao lâu, một đoàn người từ Bạch gia nghênh ra, mà nhìn thấy người đi đường này Tô Lâm mới là hoàn toàn thở phào. Hỏa Phượng bay ở phía trước nhất, gấp sau đó là cùng Bạch cha con sóng vai mà đi Thục Sơn trưởng môn, Thục Sơn trưởng môn khí tức hết sức yếu ớt, chắc hẳn cũng là lúc trước trận đại chiến kia bên trong hao tổn quá độ. Mà tại Thục Sơn trưởng môn còn có Bạch cha con sau lưng, thì là một mặt khẩn trương chúng nữ, Hạ Khả Nhân, Hàn Giao, Tiếu Mị chờ người tất cả đều xuất hiện, nhìn qua càng là không có trở ngại nhìn thấy những nữ nhân này bình an vô sự, Tô Lâm trong lòng một khối đá lớn cũng là rốt cục rơi xuống đất, hắn đi đến chúng nữ trước mặt dùng nặng nề thanh âm lặp lại trước đó một câu nói, vất vả các ngươi. Chúng nữ trong lúc nhất thời lao nhau đứng lên, bất quá phần lớn là trên mặt mang nụ cười. Đều là để Tô Lâm đừng quá mức tự trách, nhóm người mình không phải không có việc gì à, loại hình an ủi Tô Lâm lời nói. Mà Thục Sơn trưởng môn bên kia khi nhìn đến giác trần cuồng tăng về sau cũng là giật nảy cả mình, rất rõ ràng cũng là không có hiểu rõ giác trần cuồng tăng là như thế nào khởi tử hoàn sinh. Rõ ràng tại trước đó không lâu, bọn họ cũng bởi vì Đái Na sát hại giác trần cuồng tăng chuyện này cử hành một lần quốc hội, thảo luận xử trí như thế nào Đái Na. Bất quá Thục Sơn trưởng môn là nhân vật bậc nào, giác trần cuồng tăng cũng chính là thêm chút giải thích một chút, Thục Sơn trưởng môn cũng đã nhưng bên trong một chút khúc chiết chấu ngoặc quấn. Một phen hàn huyên qua đi, Tô Lâm xem ra nhìn chúng nữ gương mặt, sau đó hướng Hạ Khả Nhân dò hỏi, viện viện đâu bị vây ở G giúp 935 tổ chức trong tổng bộ chúng nữ đều xuất hiện ở đây, mà lại đều không có trở ngại, thậm chí một tia vết thương cũng không có, chính như Lâm Thiên Linh nói. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không có thương tổn các nàng, ngược lại là hết sức giữ gìn, không phải vậy tại G giúp 935 tổ chức tổng bộ như thế hoàn cảnh bên trong, loại tình huống này là không thể nào phát sinh, cũng tỉ như Hạ Khả Nhân, nếu như không phải Tô Lâm kịp thời đổi tới, hạ chàng thiết tưởng không chịu nổi. Mà cùng loại với loại chuyện này, nếu như không có cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân giữ gìn, đã sớm sẽ lên diễn vô số lần. Cũng là không biết cái kia mang mặt nạ vàng kim nam người vì sao phải bảo hộ chính mình nữ nhân, Tô Lâm đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, lại tìm không thấy đáp án. Nghe được Tô Lâm hỏi thăm, Hạ Khả Nhân đối Tô Lâm hồi đáp, đã nằm ngủ, mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc, cả ngày nói nghĩ ngươi, nhìn thấy ngươi về sau thì ngon nhiều, vừa về đến thì nằm ngủ. Tô Lâm gật gật đầu, chỉ cần hạ viện không có việc gì liền tốt. Cũng chính là mọi người nhàn phiếm vài câu qua đi. Bạch Vũ Thu đứng ra đối mọi người tiếu cười nói, bên ngoài gió lớn, mấy vị lần này cũng là vất vả, mau trở về nói đi, Hàn Xá đã vì các vị nấu xong tốt nhất nước trà. Linh Hư Đạo Nhân vội nói khách khí, bất quá cũng vẫn là đi vào Bạch gia biệt thự, đoàn người này bên trong Linh Hư Đạo Nhân cũng là chuyến này bị hao tổn nghiêm trọng nhất, thi triển thỉnh thần thuật về sau có thể hay không trở lại điên phong cảnh giới đều là hai chuyện, lúc này chính cần nghỉ ngơi. Đi đến Bạch gia biệt thự. Mọi người cũng mới bắt đầu nói lên chính sự, Bạch Vũ Thu tự biết nhà mình thực lực khắp nơi trận bên trong lão đại trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên vẫn luôn duy trì trầm mặc, rất lợi hại thức thời không có đi mở miệng hỏi thăm chiến đấu cụ thể chi tiết. Bất quá Thục Sơn trưởng môn liền không có có nhiều như vậy lo lắng, vừa tới đến biệt thự ngồi xuống về sau, lập tức thì kìm nén không được hỏi, là gia hỏa kia A Linh hư đạo nhân uống một ngụm trà nước sau đặt chén trà xuống, đối Thục Sơn trưởng môn tâm sự nặng nề gật gật đầu. Chuyện này đối với bên trên ba phái ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, hai vị này lão đại cũng là nhất là quan hệ chuyện này, cho nên Tô Lâm tại ngồi xuống về sau cũng không tiện mở miệng, toàn từ Linh Hư đạo nhân vì Thục Sơn trưởng môn giảng thuật. Khi biết Thiên Âm tự chủ trì cơ nhân cải tạo qua đi thực lực về sau, Thục Sơn trưởng môn mi đầu cũng là nhíu một cái, sau đó nhìn chằm chằm Linh Hư đạo nhân con mắt hỏi, vậy hắn Linh Hư đạo nhân khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng, đã bị trừ bỏ. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Tô Lâm tiểu hữu, nếu như không có Tô Lâm tiểu hữu, chỉ sợ Hoa Hạ tu luyện giới lần này nguy rồi. Nghe đến lời này, Thục Sơn trưởng môn lập tức đứng người lên, tại mọi người còn không có làm rõ ràng hắn muốn làm gì thời điểm, Thục Sơn trưởng môn liền đã hướng Tô Lâm phương hướng thật sâu cúi đầu đồng thời nói ra, đa tạ Tô Lâm tiểu hữu cứu ta bên trên ba phái, cứu Hoa Hạ tu luyện giới tại nguy nan. Ta Thục Sơn vô cùng cảm kích Tô Lâm sao có thể không công thụ Thục Sơn trưởng môn túi đầu, cũng là liền vội vàng đứng lên, đối Thục Sơn trưởng môn túi đầu, sau đó tranh thủ thời gian đỡ dậy Thục Sơn trưởng môn thân thể, nói liên tục nhất đại bộ lời khách khí, cái gì ta cũng là Hoa Hạ tu luyện giới một viên a, cái gì chạm yêu trừ ma người người đều có trách nhiệm mọi việc như thế lời khách khí bị Tô Lâm cho nói lượn. Bất quá Tô Lâm trong lòng là có chút tâm hỏng, càng là không đảm đương nổi Thục Sơn trưởng môn cái này túi đầu, dù sao tuy nói là hắn đem Thiên Âm tự chủ trì cho diệt trừ, cũng xác thực xem như cứu Hoa Hạ tu luyện giới tại trong nước lửa, bất quá thực nói thật lên, Tô Lâm ngay từ đầu thế nhưng là không có nửa điểm ý nghĩ này, nếu quả thật nguyên nhân quan trọng vì Hoa Hạ tu luyện giới theo Thiên Âm tự chủ trì qua liều mạng, Tô Lâm cũng muốn suy nghĩ một chút, mà sở dĩ sẽ cùng Thiên Âm tự chủ trì liều mạng, hắn cũng chỉ là bởi vì tự vệ mà thôi, có thể bởi vậy tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn càng là có thể nói lên là nhân họa đắc phúc. Chỉ bất quá đạo lý là như thế cái đạo lý, Tô Lâm sẽ không như thế ngay thẳng qua nói chính là. Nói xong lời cuối cùng, Thục Sơn trưởng môn rốt cục cũng không hề khách khí với Tô Lâm, một lần nữa trở lại trên ghế ngồi xuống, sau đó có chút bận tâm nói với Linh Hư đạo nhân đến, Linh Hư, ngươi tình huống giống như có chút không ổn à. Chẳng lẽ dùng một chiêu kia nghe được Thục Sơn trưởng môn đặt câu hỏi, Tô Lâm cũng có chút hiếu kỳ đứng lên, dù sao Linh Hư đạo nhân thân thể hiện tại thật rất lợi hại suy yếu, mà hắn lại nhớ kỹ tại hắn trùng kích điệu tiên đại viên mãn trước đó, Linh Hư đạo nhân thương thế xa còn lâu mới có được nghiêm trọng như vậy, trong này khẳng định là phát sinh một ít chuyện. Chương 1707, Liều Dường. Thục Sơn trưởng môn sẽ chủ động đặt câu hỏi, khẳng định cũng là bởi vì phát giác được Linh Hư đạo nhân thân thể tạo thành một chút vô pháp vãn hồi thương thế, không phải vậy Thục Sơn trưởng môn nhân vật như vậy cũng sẽ không đặc biệt lấy ra qua nói, dù sao tu luyện tới cảnh giới này nhân vật cái nào không bị qua mấy lần thương tổn, cũng không cần ngạc nhiên như vậy. Mà lên ba trong phái Côn Lôn phái trưởng môn nhận nghiêm trọng như vậy thương tổn cũng đúng là một kiện đại sự, trực tiếp quan hệ đến bên trên ba phái tình hình. Dù sao Thiên Âm tự chủ trì đã làm phản đồng thời thân tử, hiện tại bên trên ba phái có thể chịu đựng không được một chút xíu dung chuyển, dù sao vô luận là Thục Sơn trưởng môn lại hoặc là Linh Hư đạo nhân đều rõ ràng, Hoa Hạ tu luyện giới thế lực cũng không phải bền chắc như thép, không biết có bao nhiêu thế lực tại ngấp nghé bọn họ. Bên trên ba phái địa vị, Linh Hư đạo nhân bật cười lớn nói, chẳng qua là mạnh mẽ dùng ra thỉnh thần thuật mà thôi, tuy nói đời này tấn thăng vô vọng, nhưng khôi phục lại điệu tiên đại viên mãn vẫn là không thành vấn đề. Nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, mọi người đều là trầm mặc một chút, dù sao tấn thăng cảnh giới kia là mỗi một vị tu sĩ đều cực kỳ khát vọng, chứ đừng nói là tu thiên địa đại đạo Linh Hư đạo nhân. Tuy nói điệu tiên đại viên mãn đã đầy đủ ổn định bên trên ba phái sắp đứng trước dung chuyển, nhưng Linh Hư đạo nhân tự thân tổn thương cũng đã hoàn toàn vô pháp vãn hồi, ấn hắn thuyết pháp hẳn là làm bị thương căn cơ. Loại thương thế này liền xem như tiên nhân hạ phàm cũng vô pháp cứu vãn, cùng Lý Ưng tình huống không sai biệt lắm, bất quá lại tốt hơn một chút. Thục Sơn trưởng môn trầm mặc một hồi rồi nói ra, ngươi không muốn sống thỉnh thần thuật nguyên bản thì đối tự thân tổn thương cực lớn, ngươi vợ ơ y ma còn muốn mạnh mẽ xử xuất, nếu như không phải Côn Lôn lão tổ chân khí thuộc ôn hòa nhất phái, ngươi bây giờ đã sớm quy thiên nghe thuộc sơn trưởng môn lời nói, linh hư đạo nhân lạ thường không có phản bác, mà chính là trầm mặc xuống dưới, theo hắn trầm mặc, trong phòng lại lâm vào một mảnh trong yên lặng. Càng về sau vẫn là Bạch Vũ Thu đứng ra hòa giải nói, chư vị, sắc trời đã không còn sớm, không bằng riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi đi, các vị cứ yên tâm tại ta Bạch gia ở lại, mặc dù nói điều kiện không phải tốt bao nhiêu, nhưng phòng trống vẫn là có thật nhiều. Bạch Vũ Thu trong miệng điều kiện không được rõ ràng là khách khí, nhiều như vậy ở giữa biệt thự chính là ở trong thế tục cũng là thuộc về tài đại khí thô loại hình, điều kiện càng là thoải mái dễ chịu không được, mà linh hư đạo nhân theo thuộc sơn trưởng môn tuy nói nhớ kỹ xử lý bên trên ba phái công việc, bất quá bởi vì đều có thương tích trong người, vội vã trở về cũng là có hại vô ích, cho nên cũng đều đồng ý tạm thời tại Bạch gia ở lại đề nghị. Tô Lâm cũng là không có chuyện gì vội vã xử lý, chúng nữ cứu ra về sau trong lòng của hắn liền đã không có lo lắng, huống chi sắc trời đã tối, về địa hải thành phố cũng không nhất thời vội vã. Bất quá tại mọi người rời đi, trở về riêng phần mi nhờ chỗ biệt thự thời điểm, Tô Lâm lại một lần bị Bạch Vũ Thu cho gọi lại, bất quá lần này Tô Lâm có thể sẽ không cho là Bạch Vũ Thu là muốn đem Bạch Linh Nhi đẩy cho mình, dù sao mình cùng những nữ nhân kia quan hệ là người bình thường đều có thể nhìn ra được. Bạch Vũ Thu tổng sẽ không thật một điểm cũng không đối nữ nhi phụ trách, còn muốn kiên trì đem Bạch Linh Nhi đẩy cho mình á quả nhiên, Bạch Vũ Thu cũng không tiếp tục nói Bạch Linh Nhi. Sự tình, bất quá mặc dù không có nói chuyện này, nhưng lời kế tiếp vẫn là để Tô Lâm có một loại thổ huyết xúc động. Chờ đến người đều sau khi đi ra ngoài, Bạch Vũ Thu hạ giọng nói với Tô Lâm tiểu hữu, ngươi nhìn à, Bạch gia chúng ta tuy nhiên phòng trống có một ít, nhưng là không có lớn như vậy giường à. Muốn hay không cho ngươi tìm trống trải gian phòng, vài chương giường liệu cùng tiến tới, vẫn là không đợi Bạch Vũ Thu nói dứt lời, Tô Lâm mặt mo đỏ ửng liền vội vàng cắt đứt nói, ngừng ngừng ngừng hắn là nghe hiểu Bạch Vũ Thu ý tứ, thế nhưng là không có nghĩa là Tô Lâm có ý nghĩ này à, mặc dù nói. Đây coi như là mỗi một nam nhân mộng tưởng đi, nhưng là lấy những nữ nhân kia tính cách, bọn họ có thể đồng ý Tô Lâm cũng không có mặt mở cái miệng này. Cho dù có một ngày giấc mộng này thật có thể thực hiện, coi như Tô Lâm có cái này thể lực, nhưng là Tô Lâm không có tinh lực như vậy này á, cho nên không đợi Bạch Vũ Thu nói xong, Tô Lâm vội vàng cũng như chạy trốn rời đi, đồng thời đối Bạch Vũ Thu lớn nhất rồi nói ra, bình thường an bài gian phòng là được. Đi ra biệt thự, Tô Lâm mới là sâu thở sâu, không nghĩ tới cái này Bạch Vũ Thu thật đúng là cởi mở, loại sự tình này đều có thể mặt không đổi sắc nói ra. Mà không chờ Tô Lâm đi mấy bước, liền nhìn thấy chạm mặt tới chúng nữ, nghĩ đến trước đó Bạch Vũ Thu nói sự tình, lại thoáng liên nghĩ một hồi, Tô Lâm mặt mo lại là đỏ lên, bất quá lấy hắn độ dày ra mặt, rất nhanh liền khôi phục như thường. Hạ Khả Nhân đứng ra mở miệng do hỏi, Lâm, chúng ta là bây giờ trở về địa hải thành phố A vẫn là có thể nhìn ra được, tại G-Rút 935 trong tổ chức ở chung mấy ngày này, chúng nữ ở giữa quan hệ đều là hòa hoãn không ít. Chí ít sẽ không vừa thấy mặt thì vật lộn, ẩn ẩn có một mảnh hài hòa khí tượng. Mà Hạ Khả Nhân tại chúng nữ bên trong địa vị nhìn qua cũng là tối cao, có lời gì cũng đều là Hạ Khả Nhân làm đại biểu hỏi thăm, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao Hạ Khả Nhân xem như Tô Lâm chính thức trên ý nghĩa một nữ nhân đầu tiên, đồng thời giữa hai người còn có một đứa con gái, đang chỉ cần điểm này, Hạ Khả Nhân cùng Tô Lâm ở giữa quan hệ cũng là khác nữ nhân so với mô phỏng không lên. Có thể nói như vậy, Hạ Khả Nhân có lẽ không phải Tô Lâm lớn nhất thích nữ nhân, nhưng tuyệt đối là Tô Lâm lớn nhất không nợ nữ nhân. Nghe được Hạ Khả Nhân hỏi thăm, Tô Lâm lắc đầu nói ra, sắc trời quá muộn, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về cũng không muộn. Tô Lâm biết, các nàng đều rất muốn về địa hải thành phố, dù sao nơi đó mới là nhà các nàng, mà các nàng cũng đều riêng phần mi nhờ có riêng phần mi nhờ sự tình, liền giống với hàng giao. Mất tích thời gian dài như vậy, không chừng trong thế tục có bao nhiêu lực lượng cảnh sát đang tìm kiếm nàng rơi xuống đây. Bất quá trở về cũng không vội ở cái này nhất thời, bởi vì Tô Lâm hiện tại rất muốn tìm một cơ hội điều tra một chút trong cơ thể mình tình huống. Loại tình huống này để hắn không thể không xuất ruột, bởi vì ngay tại thu hồi hỗn độn chân khí về sau, hắn có thể rõ ràng phát giác được, cái này đoàn hỗn độn chân khí rất rõ ràng đã không có trước đó đối phó thiên âm tự chủ trì lúc như vậy khủng bố, phảng phất một lần nữa trở lại nguyên bản trạng thái, nếu như hắn hiện tại một lần nữa mặt đối thiên âm tự chủ trì, hắn căn bản không có nắm chắc lấy hiện tại hỗn độn chân khí đối phó thiên âm tự chủ trì. Mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, Tô Lâm dọc theo con đường này cũng ẩn ẩn có suy đoán, đánh bại thiên âm tự chủ trì hỗn độn chân khí mạnh thì mạnh tại nó là từ bốn loại chân khí dung hợp mà thành, nhưng là bây giờ xem ra, so sánh thưa thất tà khí cùng quang minh chi lực lúc trước một trận chiến bên trong đã tiêu hao hầu như không còn, mà ma khí cũng đã tương đương yếu kém, còn lâu mới có được trước đó to lớn mà trừ những này, hắn hỗn độn chân khí bên trong còn giống như trà trộn. Vào một chút khác thứ gì cho nên, hắn nhất định phải tìm yên tĩnh hoàn cảnh tốt tốt điều tra một phen tự thân tình huống. Chương 1708, thực lực bị hao tổn. Chờ Tô Lâm lúc trở lại biệt thự, đã là màn đêm buông xuống, sắc trời lại hắc, như là một đoàn ma khí bao phủ bầu trời. Tô Lâm là một thân một mình ở tại gian phòng, mà hắn chúng nữ thì là mỗi người một cái phòng, bạch ra mỗi một cái biệt thự đều là 10 phần độc đáo, phòng trống càng là vô số, đầy đủ bọn họ dùng để chỉnh đốn. Đối với bạch gia thái độ, Tô Lâm có chút đắn đo khó định, ấn đạo lý tới nói lấy bạch gia tại Miêu Cương thậm chí toàn bộ Hoa Hạ địa vị, căn bản không cần đến đối bọn hắn như thế tất cung tất kính, cho dù là thuộc sơn trưởng môn, linh hư đạo nhân, còn có ma môn đại trưởng lão nhân vật như vậy, lấy bạch vũ thu thân phận tới nói, hoàn toàn có thể ngang hàng luận giao. Thế nhưng là khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạch vũ thu về sau, chẳng những không có nhìn thấy bạch vũ thu trên thân loại kia thượng vị giả nên có khí chất, ngược lại còn có một chút như vậy hèn mọn, một chút như vậy chán nản, thật giống như ước gì để bọn hắn những người này ở chỗ này mở dạng, càng là linh đan rượu dược đều dâng lên. Mặc dù nói linh hư đạo nhân thuộc sơn trưởng môn như vậy thân phận người xác thực cần xem làm kha cờ hờ quy, nhưng là cũng không cần như thế hèn mọn. Dù sao nơi này chính là bạch gia, cho dù là khách khí cũng cần có một cái hạn độ. Càng thêm rất tới là, Bạch Vũ Thu tại trước đó không lâu thế mà còn có như vậy một chút muốn đem nữ nhi của mình đẩy cho mình hiểm nghi, mà xem ra, Bạch Linh Nhi thế mà cũng rất giống cam tâm tình nguyện tiếp nhận an bài như vậy. Cái này khiến Tô Lâm mười phần đoán không ra, dù sao hiện tại đã là niên đại nào, đã sớm không có cái kia một bộ phụ mẫu chi ngôn, môi giới chi mệnh, Bạch Linh Nhi càng là một cái thông minh nữ hài, chẳng biết tại sao muốn như thế ủy khúc cầu toàn nghe từ phụ thân an. Bài dù là Tô Lâm tự nhận là anh Tuấn Tiêu Sái, cũng không có ngu xuẩn đến sẽ cho rằng tùy tiện một cái lạ lẫm nữ hài nhìn thấy chính mình liền sẽ yêu kìm lòng không được. Huống chi Bạch Linh Nhi cũng không phải cái gì người bình thường, nàng thế nhưng là chủ nhà họ Bạch độc nữ, cho nên từ Bạch Vũ Thu cái này một hệ liệt hành vi đến xem. Tô Lâm kết luận, Bạch Vũ Thu gần nhất khẳng định là gặp được cái gì khó giải quyết phiền phức, không thể không dốc hết toàn lực lôi kéo một số cao thủ trợ trận, mà làm cho chủ nhà họ Bạch đều cảm thấy phiền toái sự tình cũng sẽ không tiểu đi nơi nào, Tô Lâm cũng không muốn đi cái này tranh vào vũng nước đục. Hạ quyết tâm chỉ ở chỗ này thêm chút nghỉ ngơi, ngày mai phải nắm chặt thời gian rời đi Bạch gia. Tô Lâm cũng không suy nghĩ thêm nữa những việc này, mà chính là tĩnh hạ tâm thần, tinh tế điều tra bắt nguồn từ thân thể lúc này tình huống. Thực sự thu hồi cái này đoàn hỗn độn chân khí về sau, Tô Lâm liền có thể rõ ràng phát giác được, nó đã xa còn lâu mới có được chính mình đánh bại thiên âm tự chủ trì khi đó cường đại như vậy. Nó đánh bại thiên âm tự chủ trì lúc sở dĩ cường đại như vậy cũng là bởi vì có bốn cỗ chân khí dung hợp. Cái này bốn cỗ chân khí dung hợp về sau cũng xa hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà chính là sinh ra một chút phản ứng hóa học, làm cho có thể đánh bại thiên âm tự chủ trì. Thế nhưng là lúc này, cái này đoàn hỗn độn chân khí bên trong nơi nào còn có một điểm tà khí cùng quang minh chi lực bóng dáng, đã sớm tại cùng thiên âm tự chủ trì trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, có thể cận tồn tiếp theo chút yếu kém ma khí đã làm cho Tô Lâm đáng được ăn mừng. Thế nhưng là nếu như vẹn vẹn những này ma khí lời nói đã rất khó trèo chống Tô Lâm lần nữa mở ra nhập ma trạng thái, điểm này để Tô Lâm mười phần đau đầu. Vô luận là ma khí, lại hoặc là cái kia tà khí, hay là quang minh chi lực, đều là Tô Lâm dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể có đến, hắn tự thân căn bản là không có cách tu luyện mà ra, cái này cũng thì mang ý nghĩa Tô Lâm nếu như không có khả năng tu luyện ra cái này ba loại chân khí của hắn dung hợp cũng chỉ có thể là phụ dung sớm nở tối tàn, không cách nào lại lần thi triển, nhập ma bản này ma môn vô thượng bảo điển cũng phải hoàn toàn rơi vào hạt bụi, vô pháp tái hiện nhân gian, dù sao nhập ma bí kỹ đối với ma khí tiêu hao quá mức to lớn, Tô Lâm hiện tại thể nội còn sót lại ma khí chỉ có thể khó khăn lắm trèo chống hắn mở ra nhập ma trạng thái mấy phút mà thôi. Mà muốn tu luyện ra cái này ba loại chân khí lại nói nghe thì dễ, muốn tu luyện ra cái này ba loại chân khí thì mang ý nghĩa hắn cần tu luyện ra mặt khác một khỏa địa đan, nhưng là muốn tu luyện ra viên thứ hai địa đan lại nói nghe thì dễ. Tô Lâm tự thân đã từng thì có được không ngừng một khỏa địa đan, chỉ là về sau phát sinh dị biến, dung hợp trở thành lúc này hỗn độn địa đan mà thôi. Nếu như vô pháp mở ra nhập ma trạng thái, đối với Tô Lâm tới nói không hề nghi ngờ là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Duy nhất đáng được ăn mừng cũng chính là hắn lần này hữu kinh vô hiểm trong trận chiến ấy cảm ngộ đến cơ hội, nhất cử đem tu vi tăng lên tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Lúc này hắn dù là vô pháp mở ra nhập ma trạng thái, vẹn vẹn dựa vào tự thân kim cương bất hoại chi thân cùng hỗn độn chân khí cũng chưa chắc liền không thể cùng thành danh đã lâu như Thục Sơn trưởng môn như vậy cao thủ nhất chiến. Huống chi hắn trả từ tiểu ma nơi đó được đến 5 bản bí tịch, thiên ma chỉ uy lực hắn đã có một cái định đoạn, vẹn vẹn dựa vào khi đó địa tiên cảnh giới thực lực, nhập ma trạng thái ra chỉ dưới liền có thể tại như là quái vật thiên âm tự chủ trì trên thân thể lưu lại vết thương, dù là hắn ma khí tiêu tán về sau không cách nào lại lần thi triển thiên ma chỉ, còn có thiên ma độn, nhưng đừng quên, hắn còn có hắn 3 bản bí tịch mà cái kia 3 bản bí tịch đều không ngoại lệ đều là cùng thiên ma chỉ. Cùng một phẩm giai, đợi đến Tô Lâm từng cái tinh thông về sau, cũng chưa chắc liền sẽ so nhập ma trạng thái kém đi nơi nào thế, nhưng là Tô Lâm không vừa lòng nhập ma bí kỹ càng là không thể bỏ qua, hắn cần lực lượng, bởi vì hắn sẽ không quên, đối thủ của hắn thế nhưng là vô cùng thần bí hắc ám hội nghị, nếu như không có tới tướng địch nổi thực lực. Cái kia nói thế nào báo thù cho cha mẹ hắc ám hội nghị có thể sáng tạo ra thiên âm tự chủ trì như vậy quái vật, chưa hẳn liền sẽ không lần nữa sáng. Tạo ra một cái quái vật, đến lúc đó, Tô Lâm lấy cái gì qua tới bất quá vô luận là ma khí, lại hoặc là có thể cùng hỗn độn chân khí dung hợp hai loại khác chân khí đều không phải là một sớm một chiều liền có thể tìm về đồ vật. Hắc ám hội nghị một lát cũng sẽ không đối Tô Lâm lại hoặc là đối Hoa Hạ lần nữa động thủ. Chắc hẳn lần này phá hủy bọn họ thiết lập tại Hoa Hạ G giúp 935 tổ chức tổng bộ, đối với Hắc Ám hội nghị cũng là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Bất quá cũng có thể nghĩ, đợi đến Hắc Ám hội nghị tỉnh táo lại, khôi phục nguyên khí về sau cũng tất nhiên sẽ lần nữa lấy lôi đỉnh chi thế đột kích, dù sao Tô Lâm có thể sẽ không quên, ngay tại trước đó không lâu, hắn còn giống như giết một cái Hắc Ám hội nghị con trai của cao tầng Tô Lâm cũng tạm thời đem chuyện này buông xuống. Tiếp tục hướng hỗn độn chân khí nội bộ dò xét mà đi, bởi vì trừ trước đó tổn thất 3 cỗ chân khí bên ngoài, hắn hỗn độn chân khí bên trong còn giống như xông vào đến. Một ít gì khác đồ vật, cái này khiến hắn không thể không nghiêm túc đối đãi, mà đối với xông vào đến vật này, Tô Lâm cũng ẩn ẩn có một ít suy đoán, bất quá lại không dám xác định, bất quá cũng đang lúc hắn muốn tiếp tục dò xét tra được thời điểm, ngoài cửa giống như xuất hiện một chút cái lộn lời nói, cắt ngang Tô Lâm tâm cảnh. Để hắn không thể không dừng lại tiếp tục dò xét ý nghĩ, nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Chương 1709, bắt tại trận. Ngoài cửa hai thanh âm hắn đều rất quen thuộc, chỉ là nghe xong liền có thể nghe ra hai người là ai, bên trong một người chính là Tiếu Mị. Đối với Tiếu Mị nữ tử này, Tô Lâm thế nhưng là biết rõ nàng lợi hại, lần thứ nhất gặp mặt thì dám cùng Hạ Khả Nhân không qua được cũng chỉ có nàng một cái. Nghe được ngoài cửa thanh âm về sau, Tô Lâm vội vàng xuống giường mang giày xong mở cửa, ngoài cửa lúc này đang đứng hai nữ tử, một cái là Tiếu Mị, mà một cái khác thì là Bạch Linh Nhi. Nhìn thấy Bạch Linh Nhi về sau, Tô Lâm hơi tâm hỏng một chút, bất quá cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái kia Bạch Vũ Thu còn không hề từ bỏ muốn đem Bạch Linh Nhi đẩy cho mình, từ đó đem chính mình trói đến hắn phía kia. Ý nghĩ nguyên bản Tô Lâm coi là, Bạch Vũ Thu tại kiến thức đến bên cạnh mình như thế đông đảo nữ Nhi về sau liền sẽ bỏ đi ý nghĩ này, bất quá xem ra Tô Lâm là xem thường Bạch Vũ Thu gặp được phiền phức, đã để hắn như thế bất kể hết thảy. Thực ngoài cửa hai người nói là cãi lộn, chẳng nói là Tiếu Mị một người tại nhìn từ trên xuống dưới một mặt thấp thỏm lo âu Bạch Linh Nhi, trong mắt hoài nghi ánh mắt hết sức rõ ràng. Tiếu Mị cùng với nàng các nữ nhân đều ở tại theo Tô Lâm cùng một cái biệt thự bên trong, chắc hẳn cũng là Bạch Linh Nhi muốn tìm đến Tô Lâm, vừa vặn bị Tiếu Mị cho đụng tới. Lúc này mới có một màn này. Tô Lâm tiếng mở cửa âm vừa truyền ra, hai nữ ánh mắt lập tức liền đặt ở Tô Lâm một phương này hướng, Bạch Linh Nhi là một mặt xin giúp đỡ biểu lộ, mà Tiếu Mị thì là một mặt nghiền ngẫm. Cái này khiến Tô Lâm tràn đầy đau đầu, cái này Bạch Linh Nhi theo Tiếu Mị các nàng đều không quen, hơn nửa đêm đi vào bọn họ chỗ biệt thự khẳng định cũng không phải đến tìm các nàng, là tới tìm ai chỉ cần hơi một đoán liền có thể đoán được, mà Tô Lâm thề với trời, tuyệt đối theo Bạch Linh Nhi một mao tiền quan hệ đều không có, nhưng là cái này Bạch Linh Nhi na ho như thế vừa ra, Tô Lâm thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tô Lâm biết, những cô gái này có thế đi cùng với nàng. Một mặt là duyên cho các nàng đều cùng mình có khắc cốt ghi tâm kinh lịch, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là ở chung lâu, lại thêm có một đoạn như vậy cộng đồng tại G giúp 935 tổ chức lâm nguy kinh lịch, cái này mới dần dần lấy tỉ muội tương xứng, cần phải là đột nhiên đụng tới một cái thấy đều chưa thấy qua nữ tử muốn cùng với các nàng cùng một chỗ tranh, cái này cũng không có đơn giản như vậy. Muốn đến nơi này, Tô Lâm lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tự nhiên không là hướng về phía Tiếu Mị, mà là nhằm vào lấy Bạch Linh Nhi qua. Tô Lâm cao mày nói với Bạch Linh Nhi, phụ thân ngươi còn có chuyện gì không có nói rõ ràng. Bạch Linh Nhi là một cái thông minh nữ hài, lập tức tâm lĩnh hội thần nói, cái kia, phụ thân nói Tô Lâm đại ca lúc trước trong chiến đấu có chỗ tổn thương, chuyên tới để cho ta đưa tới một gốc thánh dược chữa thương, hẳn là có thể hóa giải thương thế. Tô Lâm gật gật đầu, nói với Bạch Linh Nhi, thảo dược thì không cần đến. Ta thương thế đã không có trở ngại, trở về theo phụ thân ngươi nói một tiếng, đà tạ quan tâm. Nghe Tô Lâm kiểu nói này, Bạch Linh Nhi lập tức gật đầu, liền vội vàng nói âm thanh tốt sau đó cũng như chạy trốn rời đi Tô Lâm chỗ cái này chỗ biệt thự, mà cả trong cả quá trình Tiếu Mị đều không có xen vào, mà chính là một mực dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Tô Lâm, nhìn thấy Tiếu Mị loại này xem kỹ ánh mắt, Tô Lâm cũng là trở nên đau đầu. Biết vừa mới một phen lý do thoái thác khẳng định là không có thể làm cho Tiếu Mị bỏ đi hoài nghi, bất quá Tô Lâm lần này thật đúng là hoan uổng. Nhìn thấy Bạch Linh Nhi rời đi biệt thự về sau, Tiếu Mị nhìn một chút Bạch Linh Nhi sau cùng bóng lưng, sau đó đối Tô Lâm khẽ cười nói, lớn lên không tệ nha, người cũng thật thông minh, làm gì, có ý tưởng nghe được Tiếu Mị châm chọc khiêu khích, Tô Lâm vội vàng đầu lĩnh cho dao động thành trống lúc lắc. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, Tiếu Mị khỏe miệng nụ cười càng sâu, đi đến Tô Lâm trước mặt nhẹ giọng nói, ta có thể nói cho ngươi, đây cũng chính là ta mới không so đo với ngươi, muốn là đổi tỷ hắn muội, tuyệt đối để ngươi ăn không ôm lấy đi về sau cho lão nương nhớ kỹ, không cho phép lại ở bên ngoài trêu chọc hồ ly tinh biết không. Tô Lâm lại một lần vội vàng đầu lĩnh cho điểm thành gà con mổ thóc, trong lòng cũng là thoáng yên tâm một chút, hắn nhưng là biết mình những nữ nhân này thế nhưng là đều có thể xưng có cái. Chờ đến Tiếu Mị hung hăng nguyết hắn một cái hoàn toàn trở về phòng về sau, Tô Lâm thả lỏng trong lòng, xem ra cái này một khó là tránh thoát qua, trong lòng càng là quyết định, về sau khẳng định không có khả năng trêu chọc hắn nữa nữ nhân, chỉ cần bản thân mình những nữ nhân này liền đã để hắn không chịu nổi. Bất quá chờ đến Tô Lâm đóng cửa phòng một lần nữa ngồi xếp bằng trên giường về sau, Tô Lâm mới lại một lần nổi lên nghi ngờ, biết rõ bản thân bên người có nhiều như vậy nữ nhân. Bạch Linh Nhi vì cái gì còn muốn hơn nửa đêm tìm đến mình, nếu như nói đơn thuần chỉ là tìm hắn có chính sự thương lượng, cái kia đại khái có thể phái đệ tử của hắn thông báo, chỗ nào cần một cái đại cô nương nhà hơn nửa đêm lén lút tới. Bất quá cái này cũng đủ thấy Bạch Vũ Thu quyết tâm, xem ra Bạch gia đúng là phát sinh một chút phiền toái sự tình, bất quá cái này theo Tô Lâm không có bất cứ quan hệ nào, căn bản cũng không muốn đi qua nở Bạch gia nhàn sự, huống chi. Bạch Vũ Thu cách làm này cũng thực để Tô Lâm cảm giác có chu tờ phản cảm, hy sinh nữ nhi để hoàn thành chính mình con mắt người, có thể là kẻ tốt lành gì đừng nhìn Bạch Vũ Thu mặt ngoài thật đàng hoàng, nhưng là có thể lên làm như thế một đại gia tộc gia chủ, nếu như nói không có một chút lòng dạ, cái kia Tô Lâm khẳng định là tuyệt đối không tin. Càng là hạ quyết tâm, ngày mai thì lập tức lên đường trở về địa hải thành phố, rời đi Bạch gia nơi thị phi này. Nếu như thuộc sơn trưởng môn theo linh hư đạo nhân có thể khôi phục thương thế theo chính mình cùng nhau rời đi đó là tốt nhất, nếu như hai người không có khôi phục, còn muốn tiếp tu cờ ở lại, Tô Lâm cũng không định chờ đợi, dù sao lấy thuộc sơn trưởng môn theo linh hư đạo nhân thực lực, cho dù là thực lực có chút bị hao tổn, nhưng cũng tuyệt đối không ai dám đánh hắn hai chủ ý ra. Như thế một việc sự tình, Tô Lâm cũng là hoàn toàn vô pháp tĩnh hạ tâm thần. Càng là không có cách nào tiếp tục dò xét hỗn độn chân khí bên trong dị dạng, dù sao loại này dò xét cần tuyệt đối tập trung chú ý lực mới được, một chút lầm lỗi cũng không thể ra, Tô Lâm đành phải tạm thời đem chuyện nào buông xuống, bất quá nhưng không có thiếp đi, mà chính là như lão tăng vào chỗ đồng dạng ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua phảng phất là ngủ, nhưng người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra Tô Lâm bên ngoài cơ thể lưu chuyển lên hỗn độn chân khí. Không có các loại ngoại lực duy trì, Tô Lâm hiện tại lớn nhất đại thủ đoạn cũng chỉ có hỗn độn chân khí, cùng điệu tiên đại viên mãn tu vi, tự nhiên muốn hảo hảo củng cố một chút vừa mới tấn thăng còn chưa kịp ổn định lại cảnh giới. Mà Tô Lâm hiện tại chỗ thi triển công pháp thì chính là từ tiểu ma nơi đó được đến duy nhất một bản dùng tới tu hành thổ nạp công pháp thôn vân thổ vụ. Loại này dùng đến tu luyện công pháp học tập 10 phần đơn giản, cũng là mỗi môn phái căn cơ, mà quyển công pháp này thì nghe nói là một cái thượng cổ lúc mới tồn tại, lại đã sớm bị diệt môn tu tiên môn phái lưu truyền tới nay một bản công pháp, dù là so với Côn Lôn phái tu hành công pháp cũng không kém chút nào. Chương 1710, cáo tử. Tu luyện tới Tô Lâm mức hiện nay, cơ bản đã có thể nói là vào hôm nay phương thiên địa này có khả năng đạt đến cực hạn. Dù là giống linh hư đạo nhân, thuộc sơn trưởng môn bực này cao nhân cũng là tại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới bên trên ngừng bước không tiến không biết bao nhiêu năm, Tô Lâm muốn tại trong một sớm một chiều lần nữa có chỗ tinh tiến càng là nói chuyện viển vông, một đêm thổ nạp không để cho hắn cảm nhận được mảy may thực lực tăng trưởng, bất quá vận hành suốt cả đêm thôn vân. Thổ vụ ngược lại để cả người hắn đều thể xác tinh thần nhẹ nhõm không ít, chỉ sợ đây cũng là quyển công pháp này lớn nhất đại diệu dụng, có thể gỡ trừ trên thân mọi mệt. Chúng nữ đã được giải cứu ra, trong lòng không tâm sự Tô Lâm tự nhiên cũng không cần lại sáng sớm, huống chi chúng nữ cũng rốt cục đạt được một cái an toàn hoàn cảnh, chắc hẳn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, thẳng đến thái dương mặt trời lên cao, bên ngoài gian phòng mới rốt cục lục tục ngao ngoe truyền ra tiếng mở cửa âm, chắc là Hạ Khả Nhân các nàng đã tỉnh. Mà Tô Lâm cũng từ đả tọa thổ nạp trong trạng thái đi ra, chuẩn bị qua môn trước đi xem một chút linh hư đạo nhân tình huống. Sau đó lại đi cùng Bạch Vũ Thu đơn giản cáo biệt, rời đi nơi thị phi này. Vừa ra môn, liền thấy mang theo hải tử ngồi tại khách phòng trên ghế salon chính tại xem TV kịch Hạ Khả Nhân. Một màn này để Tô Lâm cảm giác tương đương ấm áp, đơn giản như vậy sinh hoạt là Tô Lâm vẫn luôn muốn. Bất quá hắn lại biết, tại không có vì cha mẹ mình thân thủ báo thù trước đó, đây hết thể đều chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hẳn là nghe được Tô Lâm tiếng mở cửa. Hạ Khả Nhân quay đầu nhìn một chút Tô Lâm phương hướng, bất quá lại cũng không nói gì, lại tiếp tục qua xem TV. Bị lạnh rơi Tô Lâm có chút buồn bực, không biết nơi nào lại trêu chọc đến nàng, chẳng lẽ truyền hình thì đẹp như thế. Tô Lâm nhìn một chút trên TV nội dung, là một bộ rất ngây thơ phim hoạt hình, giống như dạng là hai cái GU theo một người đầu chọc cố sự. Hạ viện nhìn say sưa ngon lành Tô Lâm có thể lý giải. Nhưng là Hạ Khả Nhân giả như vậy đại một người còn có thể nhìn nhập thần như vậy, Tô Lâm là thật phục. Tuy nhiên Hạ Khả Nhân không có phản ứng đến hắn, nhưng Tô Lâm vẫn là mặt dày mày dạn ngồi vào hạ viện một bên khác, mà hạ viện cũng là mới nhìn đến Tô Lâm, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện kinh hỉ thần sắc ôm Tô Lâm cánh tay nói ra, bậy bạ nhìn thấy hạ viện, Tô Lâm nội tâm tựa như là bị hòa tan, đối hạ viện cười cười xoa xoa tóc nàng nói ra, thế nào? Tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Để Tô Lâm không nghĩ tới là hạ viện vờ ơ y ma lắc đầu, bất quá cũng không có cụ thể nói, mà chính là hướng Tô Lâm hỏi, bậy bạ, chúng ta lu cờ na ho về nhà nha. Tô Lâm lúc này mới nhưng, nguyên lai nữ nhi là muốn nhà, bất quá cái này cũng bình thường, rời nhà bên trong lâu như vậy, còn tại G giúp 935 tổ chức nguy hiểm như vậy địa phương ngốc dài như vậy một đoạn thời gian, nhớ nhà cũng là bình thường sự tình. Hôm nay thì mang ngươi về nhà. Tô Lâm lại là xoa xoa hạ viện tóc, tiếu cười nói. Nghe được Tô Lâm lời nói, một mực không nói gì Hạ Khả Nhân rốt cục đối Tô Lâm mở miệng nói ra, sự tình đều làm thỏa đáng hôm nay liền trở về. Tô Lâm cười cười nói với Hạ Khả Nhân, ta tới nơi này này có chuyện gì, chủ yếu thì là tới đón các ngươi về nhà, xem các ngươi đều bình an vô sự ta cũng yên lòng, huống chi địa hải thành phố bên kia còn có chút chuyện cần phải làm. Nhanh chóng trở về cũng yên tâm chút. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hạ Khả Nhân chẳng biết tại sao sắc mặt thoáng hơi đỏ một chút, nguyên bản Tô Lâm còn muốn lại theo Hạ Viện trò chuyện, không nghĩ tới mới một cái đảo mắt, Hạ Viện thì lại lần nữa bị trên TV hình ảnh hấp dẫn, cái này khiến Tô Lâm nội tâm cảm khái một chút, hiện tại tiểu hài tử A bất quá Tô Lâm cũng có chính sự muốn làm, đứng người lên liền muốn hướng bên ngoài biệt thự đi, bất quá cũng chính là cái này thời điểm. Hạ Khả Nhân thuận miệng câu hỏi, ngươi đi đâu? Tô Lâm hơi Kinh ngạc hồi đáp, đã muốn trở về tự nhiên muốn theo chủ nhà họ Bạch lên tiếng kêu gọi, ta nói với hắn một tiếng thì mang các ngươi về địa hải thành phố. Càng khiến Tô Lâm rất ngạc nhiên là, Hạ Khả Nhân cũng đứng người lên hướng Tô Lâm cái này vừa đi tới nói ra, ta đi chung với ngươi. Tô Lâm cau mày một cái nói ra, ngươi đi làm gì cũng không phải Tô Lâm không cho Hạ Khả Nhân cù nở dê theo một lù cờ qua, chủ yếu là Hạ Khả Nhân buổi sáng hôm nay hành vi quá mức khác thường, để Tô Lâm có chu tờ không nghĩ ra. Không khỏi nhanh Tô Lâm liền đạt được đáp án. Hạ Khả Nhân trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó tức giận nói ra, đương nhiên là đi xem lấy cái kia hồ ly tinh, không phải vậy ta sợ ngươi hồn đều bị câu đi. Cái này Tô Lâm là một điểm lời nói cũng nói không nên lời, xem ra là Tiếu Mị buổi sáng hôm nay đem tối hôm qua phát sinh hết thảy đều nói ra, mà lại không chừng còn thêm mắm thêm muối nói điểm giả dối không có thật sự tình, cho nên Hạ Khả Nhân cái này mới vừa buổi sáng từ nhìn thấy hắn bắt đầu liền không có cho cái gì tốt sắc mặt, nguyên lai là ăn dấm. Bất quá Tô Lâm là thật có nỗi khổ không nói được, nghẹn nửa ngày biệt xuất đến một câu, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Hạ Khả Nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện liền tin Tô Lâm, có thể nói Tô Lâm là đức hạnh gì nàng là rõ ràng nhất, nhìn xem Tô Lâm bên người những nữ nhân này liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Bất quá rõ ràng Tô Lâm là đức hạnh gì là một chuyện, có thế không thể chịu đựng Tô Lâm ở bên ngoài tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt lại là một chuyện khác, tuy nhiên nàng cũng không tin Tô Lâm thật sự là loại kia gặp một cái yêu một cái kẻ đổi bại, nhưng là cũng không thể không phòng hắn hồ ly tinh câu dẫn mình nam nhân. Có Hạ Khả Nhân những lời này, Tô Lâm là một điểm tính khí cũng không có, cả người theo một cái đánh hiệu xịu cả tím một dạng, một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể mang lên Hạ Khả Nhân cùng nhau đi tìm Bạch Vũ Thu. Hai người lúc rời đi đợi, Hạ Viện vẫn ở trên ghế salon xem TV, một chút cũng không có ý thức được hai người rời đi. Bất quá Tô Lâm cũng không lo lắng Hạ Viện an toàn, dù sao Hạ Viện tuổi tác cũng không nhỏ, đây cũng là tại Bạch gia, đừng nói trong biệt thự còn có hắn nữ tử tại, coi như lưu Hạ Viện một người ở chỗ này, Tô Lâm cũng không chút nào lo lắng, dù sao lấy hắn thực lực, nếu như Hạ Viện xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể trước tiên cảm ứng, trong nháy mắt về tới đây. Nguyên bản Tô Lâm vẫn còn muốn tìm một người đệ tử đi trước theo Bạch Vũ Thu thông báo một tiếng, bất quá để hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn theo Hạ Khả Nhân vừa mới thực sự ra khỏi cửa phòng, bên ngoài một người đệ tử liền tìm tới môn, trực tiếp mở miệng nói ra, Tô Tiền Bối, gia chủ cho mời. Một tiếng này Tô Tiền Bối gọi Tô Lâm là có chu tờ dở khóc dở cười, bất quá cũng đúng lúc ứng Tô Lâm con mắt, tuy nhiên không biết cái này Bạch Vũ Thu tìm chính mình lại có chuyện gì, nhưng cũng đúng lúc có thể nói một chút cách ý rất rõ ràng, Bạch Vũ Thu tìm cũng không vẹn vẹn chỉ có Tô Lâm một người. Còn có Linh Hư Đạo Nhân, Thục Sơn Trưởng Môn, Ma Môn Đại Trưởng Lão, Tĩnh Âm Sư Thái, Giác Trần Cuồng Tăng cũng đều bị Bạch Vũ Thu cùng nhau mời. Nhìn thấy Linh Hư Đạo Nhân tình huống, Tô Lâm thoáng yên tâm một chút, tuy nhiên Linh Hư Đạo Nhân khí tức không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng đã không sai biệt lắm sắp quay về điệu tiên đại viên mãn. Chương 1711, Bạch Thu Vũ Thỉnh Cầu. Mọi người chạm mặt về sau riêng phần mi nhờ hỏi ý kiến hỏi một chút thương thế. Kinh lịch trước đó cuộc chiến đấu kia về sau, Ma Môn Đại Trưởng Lão cùng Linh Hư Đạo Nhân còn có Thục Sơn Trưởng Môn cũng dần dần không có tới lúc trước cái loại này mùi thuốc súng. Ba người lẫn nhau cũng có thể nói lên vài câu. Tuy nhiên Thục Sơn Trưởng Môn trở ngại mặt mũi không muốn thừa nhận chính mình là bị Ma Môn Đại Trưởng Lão cứu, nhưng ít nhất cũng sẽ không lại cho Ma Môn Đại Trưởng Lão sắc mặt nhìn. Mà Tĩnh Âm Sư Thái tại Thiên Âm tự chủ trì thân thể sau khi chết, cũng có chút buông xuống đối đầu ba phái khúc mắc. Dù sao Diệu Âm Môn đuổi theo ba phái ở giữa chiến đấu lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Âm tự chủ trì cùng Tĩnh Âm Sư Thái ở giữa ân oán mà lên, Thiên Âm tự chủ trì đã thân tử, Tĩnh Âm Sư Thái cũng không cần thiết lại đối đầu ba phái như vậy thống hận, bất quá để hai phe như vậy hòa hảo tạm thời cũng là khả năng không lớn, dù sao Diệu Âm Môn đệ tử cùng bên trên ba phái đệ tử đều có thương vong, nếu như đến đây dừng tay cũng vô pháp cho môn hạ đệ tử một cái công đạo. Bất quá tốt xấu mấy người này đứng chung một chỗ cũng sẽ không giống trước đó, một lời không hợp thì muốn ra tay đánh nhau tư thế, chậm rãi có một mảnh hài hòa dấu hiệu, đây cũng là Tô Lâm muốn. Vô luận là Ma Môn, Diệu Âm Môn lại hoặc là bên trên ba trong phái, Tô Lâm đều có dứt bỏ không được người, Đái Na thân ở Diệu Âm Môn, cùng Tô Lâm ở giữa quan hệ không cần nhiều lời, mà lên ba trong phái, không nói đến kinh lịch lần này sự kiện, Thục Sơn trưởng môn theo Linh Hư đạo nhân toàn lực ủng hộ đã coi như là cho Tô Lâm không tiểu nhân tình, vẹn vẹn nói rắc Trần Cuồng Tăng thì nhất định Tô Lâm cùng bên trên ba phái vô pháp hoàn toàn thoát ly quan hệ. Mà trong ma môn càng là có Lý Nặc Lâm, tuy nhiên Tô Lâm chính mình cũng nói không rõ đến đối Lý Nặc Lâm là tình cảm gì, nhưng nếu như nói muốn giúp lấy bên trên ba phái qua tiêu diệt ma môn, Tô Lâm là làm không được. Cho nên, nếu như loại này hài hòa có thể tiếp tục nữa, tuyệt đối là Tô Lâm muốn nhìn nhất đến sự tình. Mọi người cũng không có hàn huyên vài câu, rất nhanh liền tới mấy lần trước quốc hội chỗ biệt thự bên trong, cái này vài cái ghế dựa bày cũng là rất lợi hại có chú trọng, không có giống là bình thường quốc hội như vậy, gia chủ ngồi tại phía trước nhất, mà chính là vài cái ghế dựa thành vòng tròn hình dáng bày đặt, không phân chủ thứ, hoàn toàn không có một chút thân là chu nha giá đỡ. Chỉ riêng nhìn từ điểm này, liền có thể nhìn ra được Bạch Vũ Thu cũng không phải cái gì ngu xuẩn hạng người. Lúc này Bạch Vũ Thu an vị ở chính giữa trên một cái ghế, nhìn thấy trước mọi người đến càng là liền vội vàng đứng lên vẻ mặt vui cười đón lấy. Chờ đến riêng phần mi nhờ đều tìm đúng chỗ đưa ngồi lên về sau, Bạch Vũ Thu cũng không có lập tức nói ra lần này tìm trước mọi người đi vào là chuyện gì, mà chính là nói lên nói vớ vẩn, phân biệt hỏi ý kiến hỏi một chút mấy vị lao đại thương thế như thế nào. Ở thói quen không quen chờ chút nói nhất đại bộ xuống tới, tất cả mọi người vẫn là không có nghe hiểu Bạch Vũ Thu đến muốn nói gì sự tình, đừng nói lớn nhất không chịu nổi tính tình ma môn đại trưởng lão, ngay cả Linh Hư đạo nhân đều có chu. Tê nhẫn lại không, mở miệng nói ra, Bạch gia chủ, ngươi cũng không cần cùng chúng ta vòng quanh, mấy ngày nay nhận được Bạch gia chủ khoản đãi, nếu có cái gì có thể giúp được một tay địa phương cứ mở miệng chính là, đương nhiên, nếu như không thể giúp lời nói, cũng mời Bạch gia chủ không muốn thứ lỗi. Tô Lâm có thể đoán được Bạch Vũ Thu gặp được chuyện phiền toái gì, ngồi ở vị trí cao đa mưu túc trí Linh Hư đạo nhân tự nhiên cũng có thể từ Bạch Vũ Thu mấy ngày nay dị thường hành vi bên trong phán đoán ra, lúc này càng là trực tiếp khi nói ra. Mà Bạch Vũ Thu mấy ngày nay khoản đãi cũng thực không thể để cho mấy người quá mức vô tình, dù sao cái kia vài cọng dùng để khôi phục chân khí thảo dược đã bị mọi người phục dụng. Xem như thiếu kế tiếp nho nhỏ nhân tình, nếu thật là cái gì đủ khả năng sự tình, mọi người tại đây cũng đều sẽ không keo kiệt thân thủ. Bất quá Bạch Vũ Thu thế nhưng là biết mình chờ người là thực lực gì, năm vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, bên ngoài còn có một cái thượng cổ linh thú tại, nhưng Bạch Vũ Thu vẫn là như vậy quanh co lòng vòng, có thể là cái gì đơn giản sự tình sợ là loại kia có thế quan ở, nhưng là không được quản sự tình. Quả nhiên, Bạch Vũ Thu nghe được Linh Hư đạo nhân nói, khẽ cắn môi đối mọi người tại đây nói ra, thực không dám giấu giếm, ta Bạch gia tình huống chư vị cũng đều nhìn ra, thực lực thấp, mà ta cái này làm gia chủ càng là chỉ có địa tiên cảnh giới mà thôi. Nghe được Bạch Vũ Thu lời nói, tất cả mọi người không co xen vào, mà Tô Lâm càng là trong lòng tối phỉ một câu, ở đâu là cái gì địa tiên cảnh giới mà thôi, căn bản là liền địa tiên cảnh giới cũng không bằng. Bạch Vũ Thu bây giờ thực lực chỉ sợ là dựa vào gia tăng tu vi linh đan rượu dược cứ thế mà chồng lên đến, không phải vậy lấy hắn tu luyện thiên phú muốn đạt tới cảnh giới này là tuyệt đối không thế. Nhìn thấy mọi người không nói chuyện, Bạch Vũ Thu sắc mặt cũng là tối sầm lại, sau đó tiếp tục nói ra, chư vị cũng đều là một phái nhân vật đầu não, tự nhiên biết nếu như tự thân thực lực không đủ sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Bạch Vũ Thu nói đến chính đề, ở đây bên trong vẫn là không có người nói chuyện. Mà Tô Lâm thì là mơ hồ đoán đến Bạch Vũ Thu gặp được vấn đề là cái gì, mà hắn lao đại cũng đều không phải người ngu, đoán chừng cũng đều đoán được, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Bạch Vũ Thu tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, ta Bạch gia cũng coi là đại gia tộc, trừ ta cái này người mạch bên ngoài, còn có hắn mấy cái mạch huynh đệ, mà ta mấy vị kia huynh đệ cũng là sớm đã ngấp nghé ta vị trí này hồi lâu, mấy ngày nay càng là không đợi Bạch Vũ Thu nói xong. Linh Hư đạo nhân liền cắt ngang hắn lại no ý nói, Bạch gia chủ, cái này là các ngươi gia tộc gia sự, còn mời tha thứ chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Linh Hư đạo nhân nói xong, trang diện lâm vào một mảnh trong trầm tĩnh, không có người nói chuyện, nhưng đều là âm thầm gật gật đầu. Liền Tô Lâm cũng là đồng ý Linh Hư đạo nhân thuyết pháp, Bạch gia gia sự, bọn họ đúng là không giúp đỡ được cái gì, lấy ở đây bên trong chúng người thân phận thì nhất định, bọn họ sẽ không lẫn vào tiến chuyện này. Dù sao mỗi một người bọn hắn đều đại biểu cho tông môn của mình, chỗ nào có thế tùy tiện qua nở nhà khác nhàn sự. Mà Tô Lâm mặc dù là nhàn vân giã hạc, nhưng cũng sẽ không qua trộn lẫn tiến loại chuyện này bên trong qua, dù sao hắn cùng Bạch Vũ Thu còn không có quen đến cái kia phân thượng. Nghe được Linh Hư đạo nhân trả lời chắc chắn, Bạch Vũ Thu sắc mặt lại là tối sầm lại, cả người đều theo không có tinh như thần. Bất quá Tô Lâm ngược lại là hiếu kỳ hỏi một câu, Bạch gia chủ, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có thế lên làm gia chủ khẳng định cũng là có nguyên nhân, mà nếu như bọn họ muốn mưu đoạt vị trí gia chủ khẳng định cũng đã sớm động thủ, chẳng biết tại sao Bạch gia chủ hôm nay lại tìm tơ y chúng ta mấy người trên đầu. Điểm này cũng là Tô Lâm duy nhất có điểm nghi hoặc, như hắn nói, Bạch Vũ Thu có thế lên làm gia chủ khẳng định là có một phen thủ đoạn, mà trong miệng hắn những cái kia bên. Cạnh Mạch huynh đệ nếu quả thật có thể thành công, hôm nay ngồi ở chỗ này khẳng định cũng sớm cũng không phải là Bạch Vũ Thu, nhưng là Bạch Vũ Thu bây giờ lại khẩn trương như vậy, thậm chí tìm kiếm đến bọn họ trợ giúp, vậy khẳng định là phát sinh một chút Bạch Vũ Thu dự không ngờ được sự tình. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, hắn mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Vũ Thu. Chương 1712, không rút. Mà Bạch Vũ Thu đang nghe Tô Lâm hỏi thăm về sau cũng không có giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, nếu như vẹn vẹn ta cái kia nhị đệ tam đệ lời nói, ta vẫn còn có chút nắm chắc có thể ứng phó, nhưng là trước mấy cái đạt được tình báo, ta cái kia nhị đệ tam đệ mấy ngày trước đây tìm tới hắn Miêu Cương mấy gia tộc lớn, không biết ưng thuận chỗ tốt gì, xem ra cái kia mấy nhà gia tộc cũng là đồng ý muốn xuất thủ đối phó ta. Tô Lâm lúc này mới nhưng, bất quá cũng là có chút trơ trẽn với hắn cái kia nhị đệ tam đệ cách làm. Bất quá so với Bạch Vũ Thu muốn dựng vào nữ nhi của mình lôi kéo tự mình làm phương pháp, mấy người này có thể nói bên trên là tám lạng nửa cân. Bạch Vũ Thu một lần nữa mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía Linh Hư đạo nhân, ý tứ cũng rất rõ ràng, đây cũng không phải là gia tộc chi tranh, cái kia nhị đệ theo tam đệ có thể tìm viện thủ, vì cái gì hắn liền không thể. Bất quá Linh Hư đạo nhân lĩnh hội Bạch Vũ Thu ý tứ, vẫn là lắc đầu nói ra, Bạch gia chủ. Ngươi cũng biết ta đại biểu là Côn Lôn phái ý nguyện, mà nhà ngươi sự tình nói đến đều là Miêu Cương sự tình, nếu là Miêu Cương nội sự, ta bên trên ba phái càng không tiện nhúng tay, còn mời tha thứ ta xin cáo từ trước. Nói xong, Linh Hư đạo nhân cũng không đợi Bạch Vũ Thu giữ lại, trực tiếp đi ra biệt thự, thực cái này cũng không thể nói Linh Hư đạo nhân vô tình, dù sao Linh Hư đạo nhân là bên trên ba phái bên trong nhất phái trưởng môn. Thậm chí có thể nói là hoa hạ lĩnh quân nhân vật, hắn mỗi làm một cái quyết định đều nhất định không có khả năng mang theo quá nhiều người sát thái, hắn muốn vì bên trên ba phái, thậm chí toàn bộ hoa hạ cân nhờ ả cờ, nếu như hôm nay giúp Bạch Vũ Thu, rất có thể biết. Một chút rối loạn, chớ nói chi là bọn họ còn theo Bạch Vũ Thu không có quen đến cái kia phân thượng, cho nên lại Linh Hư đạo nhân rời đi về sau. Hắn mấy vị trưởng môn hay là đại trưởng lão cũng đều nhất đứng dậy hướng Bạch Vũ Thu biểu thị ấy náy về sau rời đi, mà Bạch Vũ Thu thì lộ ra rất là đổi phế, bất quá nhưng không có giữ lại, chắc hẳn cũng là đã sớm đoán được những người này cũng sẽ không lưu lại. Ở đây bên trong duy nhất lưu lại cũng chỉ có Tô Lâm một người, mà Tô Lâm cũng là Nhàn Vân Giá Hạc một người, cho nên khi nhìn đến Tô Lâm lưu lại về sau, Bạch Vũ Thu trên mặt xuất hiện một vòng vui mừng. Chắc là coi là Tô Lâm có ý tương trợ, bất quá tại Bạch Vũ Thu trên mặt vừa lộ ra nét mừng, mở miệng muốn nói cao y gì thời điểm lại bị Tô Lâm chỗ cắt ngang. Tô Lâm trên mặt cũng là mang theo một tia ấy náy nói ra, Bạch gia chủ, những ngày này nhận được chiếu cố, bất quá ta hôm nay vốn chính là chuẩn bị đến đây hướng ngươi cáo tử, nhà ngươi sự tình ta cũng là bất lực, xin hãy tha lỗi. Nói lời này thời điểm Tô Lâm vẫn đang ngó chừng Bạch Vũ Thu ánh mắt nhìn. Newton có thế từ hắn trong ánh mắt nhìn ra chút khác đồ vật, không nói chuyện vừa dứt dưới, Bạch Vũ Thu trong ánh mắt cũng chỉ có vẻ thất vọng chợt lóe lên lại không hắn. Tô Lâm cũng không phải không có suy nghĩ qua giúp Bạch Vũ Thu chuyện này, dù sao theo Bạch gia dạng này gia tộc giữ gìn mối quan hệ sẽ đối với hắn sau đó phải đối mặt nguy hiểm cung cấp không nhỏ trợ giúp, bất quá vừa nghĩ tới Bạch Vũ Thu thế mà lấy Bạch Linh Nhi làm đại giá ý đồ tiếp cận chính mình. Đem chính mình cột vào Bạch gia chuyện này liền để Tô Lâm 10 phần phản cảm, để hắn dạng này người làm gia chủ còn không bằng sớm làm đổi một cái. Mà lại giúp hắn, rất có thể cũng gặp phải lấy theo Miêu Cương nhiều gia tộc là địch tình cảnh, dù là Tô Lâm tự đại đến có thể không nhìn những gia tộc này, bất quá là một cái chỉ ở chung một ngày Bạch Vũ Thu, hắn chả không có sốt sáng đến cái kia phân thượng, Tô Lâm từ trước đến nay đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tính tình. Tại Tô Lâm sau khi nói xong, Bạch Vũ Thu trong ánh mắt cô đơn chợt lóe lên, không khỏi nhanh thì ẩn tàng rất tốt. Hắn miễn cưỡng cười cười về sau nói với Tô Lâm, vậy liền ở Tô Lâm tiểu hưu thuận buồm xuôi gió. Tô Lâm gật gật đầu đứng người lên, chuẩn bị theo Hạ Khả Nhân rời đi nơi này trở về chuẩn bị một chút thì về địa hải thành phố qua. Bất quá cũng chính là Tô Lâm vừa muốn rời đi thời điểm, Bạch Vũ Thu đột nhiên nói ra, đối Tô Lâm tiểu hưu, còn có một chuyện, ta muốn vì tiểu nữ nhà ta hướng ngươi nói lời xin lỗi. Nghe đến lời này Tô Lâm hơi kinh ngạc quay đầu lại, không biết Bạch Vũ Thu cớ gì nói ra lời ấy. Bạch Vũ Thu nói ra, nhà ta vậy tiểu nữ không để ý ta khuyên ngăn trở, lại nhiều lần tiến đến ngươi chỗ biệt thự, chắc hẳn cũng là cho Tô Lâm tiểu hữu tạo thành một chút không nhỏ làm phức tạp, bất quá Linh Nhi nàng cũng là do ở lo lắng ta tình huống, bởi vậy mới mưu toan theo Tô Lâm tiểu hữu nhắc lên chút quan hệ, những ngày này nhiều có đắc tội, còn xin đừng trách tội tiểu nữ. Nói xong, Bạch Vũ Thu còn thật sâu hướng Tô Lâm cúc không người, biểu lộ rất là nghiêm túc, nhìn qua càng là không có một chút lừa gạt thành phần. Ngay tại Tô Lâm suy đoán lời nói này đến là thật là giả thời điểm, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một cái khóc nước mắt như mưa nữ hài, không phải Bạch Linh Nhi là ai. Bạch Linh Nhi trên mặt mang nước mắt, chạy đến Bạch Vũ Thu trước mặt nói ra, cha, bọn họ có phải hay không cũng không nguyện ý hỗ trợ. Nhìn thấy Bạch Linh Nhi đột nhiên xâm nhập, Bạch Vũ Thu kinh ngạc một chút, bất quá khi nhìn đến Bạch Linh Nhi trên mặt nước mắt nước sau, Bạch Vũ Thu trên mặt xuất hiện vẻ bất nhẫn biểu lộ, chà chà. Bạch Linh Nhi trên mặt nước mắt nước sau, Bạch Vũ Thu nói với Bạch Linh Nhi, Linh Nhi, chớ có khóc, Linh Hư tiền bối bực này cao nhân làm việc tự nhiên muốn nhiều hơn cân nhờ ạ cờ, hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bản phận, bất quá ngươi yên tâm, liền xem như đánh cược là cha cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi gả cho Lưu gia nghe đến đó. Tô Lâm lòng nghi ngờ hoàn toàn không có, dù sao Bạch Vũ Thu biểu hiện trên mặt quá thật, một điểm cũng không giống lừa gạt đi ra, Tô Lâm trong lòng cũng là có một điểm nho nhỏ tâm hỏng, xem ra là trách oan Bạch Vũ Thu, nghĩ đến cũng là, trên đời nào có thể đem nữ nhi của mình xem như công cụ phụ thân. Nghe được Bạch Vũ Thu lời nói, Bạch Linh Nhi trên mặt nước mắt càng sâu, nói với Bạch Vũ Thu, cha, ngươi thì đáp ứng bọn hắn điều kiện đi, Linh Nhi nguyện ý gả đưa cho người kia. Không phải vậy, không phải vậy ngươi sẽ chết ta. Bạch Vũ Thu sờ sờ Bạch Linh Nhi tóc, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng từ ái nói ra, ngốc nha đầu, cha cũng không phải cho không, muốn giết ta này dễ dàng như vậy, tóm lại, để ngươi gả cho Lưu gia tên phê vợ ở tờ kia, không bàn nữa muốn đem ngươi cướp đi, vậy trước tiên từ ta trên thi thể bước qua nghe đến đó, Tô Lâm cũng không tiếp tục nhẫn nghe tiếp, ngay cả bên cạnh Hạ Khả Nhân trên mặt đều xuất hiện vẻ bất nhẫn. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nữ nhi của mình hạ viện gặp được loại sự tình này, bất quá Tô Lâm vẫn là không có quyết định muốn trợ giúp Bạch gia ý nghĩ, dù sao trên đời này chuyện bất bình quá nhiều, không phải hắn có thể quản được tới, mà chính hắn sao lại không phải gánh vác lấy cừu hận tại tới trước. Không muốn lại tiếp tục nghe tiếp, Tô Lâm nắm Hạ Khả Nhân tay, bước ra biệt thự lại môn, chuẩn bị đi trở về mang lên chúng nữ cùng nhau chạy về địa hải thành phố. Bất quá tại trở về trên đường đi, Tô Lâm lại luôn luôn nhịn không được suy nghĩ Bạch cha con tao ngộ. Chương 1713, Hạ viện không thấy. Tô Lâm không phải kẻ ngu dốt, trước đó Bạch cha con đối thoại chỉ cần hơi ra tư tắc liền có thể suy đoán ra chân tướng đến. Bạch Vũ Thu trước đó nói qua, hắn hai vị kêu bên cạnh Bạch huynh đệ tìm miêu cương hắn mấy nhà gia tộc làm mưu quyền đoạt vị trơ thủ. Mà nghĩ đến cũng là bên trong nào đó cái trong gia tộc con cháu coi trọng Bạch Linh Nhi tư sắc. Muốn dùng cái này tướng áp chế, càng có khả năng đưa ra điều kiện gì, muốn để Bạch Linh Nhi ủy thân gả vào cái kia Lưu gia. Bạch Vũ Thu đương nhiên sẽ không đồng ý, bất quá gặp phải đủ loại áp lực, cái này mới không thể không hướng bọn họ xin giúp đỡ, mà Bạch Linh Nhi càng là muốn lấy mỹ nhân kế câu dẫn mình, mưu toan để tự mình ra tay hỗ trợ, cho nên nói, chính mình trước đó là sai quái Bạch Vũ Thu, đây hết thể đều là Bạch Linh Nhi chính mình chủ ý. Dù sao Bạch Vũ Thu không có đem nữ nhi của mình đưa cho gia tộc kia, như thế nào lại để nữ nhi bán nhan sắc dựng vào chính mình chiếc thuyền này. Cho nên tại dọc theo con đường này, Tô Lâm luôn luôn nhịn không được suy nghĩ Bạch cha con tao ngộ. Hắn mặc dù là một cái việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người, nhưng cho dù là máu lạnh đến đâu người mắt thấy loại chuyện này phát sinh, chắc hẳn cũng sẽ có chút không đành lòng. Bất quá Tô Lâm cũng không là một người, hắn chả có người nhà cần phải đi bảo hộ. Hắn chả có đại cửu chưa báo, căn bản không có nhàn hạ qua quản hắn nhân sự tình. Hạ Khả Nhân khả năng cũng là biết Tô Lâm lúc này tâm cảnh, mười phần nhu thuận không có nói nhiều, chỉ là lặng lẽ đi theo Tô Lâm trở về biệt thự. Mà Tô Lâm trong lòng cũng là như là thiên nhân giao chiến, những gia tộc kia thực lực hắn không biết đến như thế nào, bất quá cho dù lại như thế nào cường đại, Tô Lâm cũng tin tưởng, lấy thực lực mình cũng sẽ không e ngại ở đâu. Có thể nói, Bạch cha con đứng trước khốn cảnh đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đã như vậy, giúp lại như thế nào chính nghĩ đến đây, hai người cũng rốt cục đi đến biệt thự phụ cận, mà cũng chính là lúc này, một bên Hạ Khả Nhân rốt cục nhịn không được nói. Với Tô Lâm, bọn họ cha và con gái nhìn qua quái đáng thương, muốn không chúng ta liền giúp một chút bọn họ a. Nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, Tô Lâm hơi kinh ngạc, dù sao hắn còn dễ nói, theo Bạch cha con đều là từng có một chút giao tiếp, mà Hạ Khả Nhân thế nhưng là theo Bạch cha con chưa từng có một chút xíu tiếp xúc. Tô Lâm nói với Hạ Khả Nhân, ngươi là nghĩ như vậy? Hạ Khả Nhân gật gật đầu, nói với Tô Lâm, ừm, Bạch Vũ Thu nhìn qua không phải cái gì người xấu. Chúng ta lại tại Bạch gia ở một đêm, cũng không thể ở không đi, mà lại ngươi đừng cho là ta không nhìn ra, thực ngươi sớm đã có tương trợ bọn họ ý nghĩ a. Nếu như ngươi là đang lo lắng chúng ta, cái kia rất không cần phải, tỉ mội chúng ta mấy cái lại tại cái này Bạch gia đợi hơn mấy ngày cũng không sao. Tại trải qua lần này sự kiện về sau, chẳng biết tại sao Hạ Khả Nhân tính cách muốn so trước kia ôn nhuận rất nhiều, để Tô Lâm có chút không quá sự tình. Bất quá loại biến hóa này tuyệt đối là Tô Lâm nguyện ý nhìn thấy, nghe được Hạ Khả Nhân nói, Tô Lâm cau mày suy nghĩ hồi lâu, không khỏi nhanh, hắn nhíu mày liền giãn ra, đồng thời đối Hạ Khả Nhân cười nói, tỉ mội cái từ này từ trong miệng ngươi nói ra cảm giác làm sao như thế mới mẻ đâu. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hạ Khả Nhân con mắt trừng lớn, nói với Tô Lâm, ngươi nhưng phía sau lời nói tóm lại là không có nói ra. Bởi vì nàng từ Tô Lâm biểu hiện trên mặt nhìn ra một chút manh mối, đó là một loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên nhẹ nhõm biểu lộ. Nàng có chút không dám xác định nói với Tô Lâm, ngươi quyết định giúp bọn hắn. Tô Lâm gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ là nói với Hạ Khả Nhân, về trước biệt thự đi, coi như muốn giúp cũng không nhất thời vội vã, dù sao cũng phải sớm nói với các nàng một chút, dù sao chuyện này cũng không biết muốn mấy ngày mới có thể giải quyết. Tại đồng ý muốn giúp Bạch cha con về sau, Tô Lâm mới phát giác được trong lòng một trận nhẹ nhõm, dù sao không giúp lời nói, nếu như Bạch cha con thật xảy ra chuyện gì, chắc hẳn hắn về sau lương tâm bên trên cũng sẽ có điểm không qua được. Đã như vậy, có trợ giúp người khác năng lực, như vậy là sao không giúp? Hạ Khả Nhân gật gật đầu, nhìn qua cũng là đối Tô Lâm làm ra quyết định này cảm thấy vui mừng, hai người không nói nữa, cùng nhau hướng cách đó không xa biệt thự đi qua, bất quá cũng chính là sắp đi đến cửa biệt thự thời điểm, Tô Lâm mi đầu lại là nhíu một cái, mà bên cạnh hắn Hạ Khả Nhân cũng là phát giác được cái gì, sắc mặt cũng là biến đổi, căn bản không cần nhiều lời cái gì, hai người cùng nhau tăng tốc cước bộ đi vào biệt thự. Đi vào biệt thự về sau, Tô Lâm đầu tiên là điều tra một chút pho nở dê kha cờ hờ bốn phía, sau đó lại thả ra chân khí cảm ứng một chút mỗi một gian phòng, làm xong đây hết thể về sau Tô Lâm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Trong ánh mắt càng là xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Bên cạnh Hạ Khả Nhân càng là vội vàng nhìn qua Tô Lâm, nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ về sau, càng là vội vàng hỏi một câu, không tại biệt thự sao? Tô Lâm chậm rãi gật gật đầu, mà làm cho hai người kinh hại như vậy thất sắc cũng là một kiện không thể không khiến người sốt ruột sự tình. Hạ viện không thấy cũng chính là Tô Lâm chân khí dò xét qua mỗi một gian phòng về sau, những cái kia cửa gian phòng mới dần dần bị mở ra, chúng nữ một vừa đi ra khỏi, trên mặt đều là mang theo nghi hoặc biểu lộ, nghĩ đến cũng là cảm ứng được Tô Lâm chân khí dò xét. Nhìn thấy chúng nữ đi ra về sau, Tô Lâm mang theo lấy một tia chờ mong, hỏi một câu, các ngươi nhìn thấy viện viện không? Có chúng nữ tất cả đều là lắc đầu, mà có Tô Lâm đặt câu hỏi, lúc này mới ý thức được Tô Lâm sắc mặt tại sao lại như thế âm trầm. Hàn Giao càng là cau mày nói ra, trước đó động lòng người không phải đang bồi viện viện xem TV nha. Ta nhìn không có việc gì thì về phòng trước, làm sao chỉ chớp mắt viện viện thì không thấy cái gì? Viện viện không thấy Đường Linh cũng là kinh ngạc. Nói một câu. Nghe đến đó, Tô Lâm sắc mặt lại là âm trầm mấy phần, phảng phất muốn chảy nước, không phải Tô Lâm ngạc nhiên, hạ viện trước đó vẫn luôn rất ngoan ngoãn, cho tới bây giờ đều không có tự tiện rời đi bọn họ phạm vi tầm mắt, đây là lần đầu mà cũng chính là lúc này, đi đến ghế sổ phả chỗ Hàn Giao phát ra một cái hơi kinh ngạc thanh âm. đồng thời nói với mọi người, nơi này có một cái tờ giấy nghe được Hàn Giao thanh âm, ánh mắt mọi người tất cả đều là rời qua qua, mà Tô Lâm cũng là bước nhanh đi qua. Hàn Giao mở ra tờ giấy về sau đầu tiên là nhìn một lần, càng xem sắc mặt càng là không đúng, nhìn thấy sau cùng, trên mặt nàng cũng xuất hiện một vòng âm trầm. Nhìn thấy Hàn Giao biểu lộ, mọi người tại đây cũng đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, mà Hàn Giao đang nhìn qua tờ giấy về sau liền đem tờ giấy đưa cho Tô Lâm, ra hiệu để chính hắn đi xem. Tô Lâm biểu lộ âm trầm tiếp nhận tờ giấy về sau, mới tinh tế nhìn. Phía trên chữ 10 phần đơn giản rõ ràng, chỉ có ngắn ngủi vài câu. Muốn cho cái tiểu nha đầu này bình an vô sự, cũng đừng trợ giúp Bạch Vũ Thu theo nữ nhi của hắn hạ ngươi mặt trời lặn trước đó rời đi Bạch gia. Đến lúc đó cái tiểu nha đầu này tự nhiên cũng sẽ bình an vô sự đưa về trên tay ngươi. Chương 1714, cần phải lưu lại tánh mạng. Đang nhìn xong tờ giấy này phía trên nội dung bên trong, Tô Lâm trong tay tờ giấy trực tiếp bị Tô Lâm vận dụng chân khí xé rách thành một đống giấy vụn. Điều này đại biểu lấy hắn lúc này nội tâm phẫn nộ, cũng đại biểu cho hắn sau đó phải làm sự tình. Hạ Khả Nhân không nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, nhưng nhìn thấy Tô Lâm phản ứng, trong lòng cũng là siết chặt, trong mắt càng là có nước mắt đảo quanh, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hạ Khả Nhân thân là hạ viện gì nhỏ, tại hạ viện mụ mụ sau khi qua đời càng là đem hạ viện coi là mấy cái ra, hội gấp gáp như vậy cũng là hợp tình lý. Khi nhìn đến Hạ Khả Nhân phản ứng về sau, Tô Lâm hướng Hạ Khả Nhân miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, sau đó dùng tay lau Hạ Khả Nhân khỏe mắt sắp chảy ra nước mắt nói ra, yên tâm, ta sẽ không để cho Hạ viện ra một chút xíu sự tình, yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao đứng ra một bước, nói với Tô Lâm, chúng ta đi chung với ngươi. Tô Lâm lắc đầu, đối ở đây bên trong trên mặt tất cả đều là vạn phần vội vàng chúng nữ nói ra, không cần, ta một người liền đầy đủ, huống chi. Tiếp xuống phát sinh sự tình không thích hợp để cho các ngươi nhìn thấy. Tại nói xong câu đó về sau, Tô Lâm ánh mắt đống nhiên biến đổi, cho dù là không có nhập ma trạng thái gia trì, nhưng cũng giống như in lên máu tươi tinh hồng, khiến người ta không rét mà run. Không đợi chúng nữ đáp lại, Tô Lâm quay người đi ra biệt thự, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại vừa rời đi không lâu, Bạch Vũ Thu theo Bạch Linh Nhi chỗ cửa biệt thự. Mà lúc này Bạch Linh Nhi vẫn như cũ là một mặt nước mắt, theo Tô Lâm vừa rời đi thời điểm không có khác gì, mà Bạch Vũ Thu trên mặt càng là vẻ mặt buồn thiu, nhìn qua cũng không biết như thế nào cho phải, mà nhìn thấy Tô Lâm đột nhiên xuất hiện Bạch Vũ Thu lập tức từ trên ghế đứng lên, phảng phất là nhìn ra Tô Lâm biểu lộ, ý thức được khả năng phát sinh một ít chuyện, liền vội vàng hỏi, Tô Lâm tiểu hữu, xảy ra chuyện gì? Tô Lâm không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở miệng hướng Bạch Vũ. Thu hỏi, ngươi hai vị kia bên cạnh Mạch huynh đệ vị trí chỗ ở nói cho ta biết, còn có, đem những cái kia tương trợ gia tộc bọn họ tên từng cái đều nói cho ta biết, một cái cũng không cần rơi xuống. Nghe được Tô Lâm lời nói, ban đầu nên cảm thấy vui mừng Bạch Vũ Thu có thể là phát giác được Tô Lâm lúc này tình huống không đúng lắm, cũng không có lộ ra kinh hỉ bộ dáng, mà là một bộ lo lắng biểu lộ, bất quá vẫn là đem hắn cái kia hai cái bên cạnh Mạch huynh đệ. Còn có những gia tộc kia tên một cái không tan mất số cáo chi Tô Lâm, nói xong những này về sau, có thể là ý thức được Tô Lâm sau đó phải làm cái gì Bạch Vũ Thu còn muốn theo Tô Lâm giảng một chút những gia tộc kia thực lực tình huống. Bất quá nhưng cũng bị Tô Lâm một câu không cần chỗ chắn miệng. Tô Lâm sắc mặt tâm trầm mặc nghe xong Bạch Vũ Thu tình báo về sau, liền quay người đem muốn rời khỏi biệt thự. Bất quá trước khi rời biệt thự, Tô Lâm đột ngột hỏi một câu, Bạch gia chủ. Người hai vị kia huynh đệ, cần phải lưu lại tánh mạng. Nghe được Tô Lâm lời nói, Bạch Vũ Thu trong lúc nhất thời không có trả lời, bất quá do dự không bao lâu về sau, khẽ cắn môi đối Tô Lâm thấp giọng nói hai chữ, không lưu. Tô Lâm đưa lưng về phía Bạch Vũ Thu cùng Bạch Linh Nhi hai người gật gật đầu, nói tiếng tốt về sau, liền một cái lắc mình rời đi biệt thự. Tại Tô Lâm rời đi về sau, cái này chỗ biệt thự trong hai người thì lâm vào một mảnh trong yên lặng, hồi lâu sau. Nước mắt đã đình chỉ không chạy Bạch Linh Nhi chậm đa nghi bên trong chấn kinh, quay đầu nhìn mình phụ thân có chút không dám xác định nói với Bạch Vũ Thu, cha, hắn sẽ không thật là muốn đem những người kia tất cả đều cho giết đi. Bạch Vũ Thu lúc này nội tâm cũng là vạn phần chấn kinh, không biết vì cái gì Tô Lâm đột nhiên hội phát lớn như vậy hỏa khí, bất quá những này đều không có quan hệ, hắn duy nhất biết là Bạch Vũ Thu thở dài nói ra, xem ra những gia tộc kia còn có ngươi hai vị kia thúc thúc cái này thật sự là muốn thảm. Nói lời này thời điểm, Bạch Vũ Thu ánh mắt bên trong không có lộ ra một tia tiết hận thần sắc, tuy nhiên hắn hai vị kia huynh đệ cùng hắn đều là loại đồng can, khác nhau chỉ là chủ gia cùng bên cạnh mạch quan hệ, bất quá hắn cùng huynh đệ kia hai người lại là từ nhỏ đều không hòa thuận, bao nhiêu năm rồi đều không có nói mấy câu, trước đó không lâu càng là liên hợp gia tộc của hắn đối phó hắn, càng là muốn cho nữ nhi của hắn khuất thân gả cho Lưu gia tên phê vợ ở tờ kia, này chỗ nào sẽ để cho hắn. Đối hai người kia sinh ra mảy may tiếc hận cùng đồng tình nói câu không dễ nghe, Bạch Vũ Thu hận không thể chính mình thân thủ diệt trừ hai gia tộc kia bên trong bại loại. Nếu như cái kia hai cái huynh đệ chỉ là trong gia tộc sử dụng một chút hạ lưu chiêu số cũng liền thôi, hắn chả có thể khoan nhượng, nhưng cấu kết gia tộc của hắn đối phó trong gia tộc mình gia chủ, cái này đã hoàn toàn phạm tối kỵ, cho dù là chết, cũng là bị chết chỗ. Bạch Linh Nhi thật sâu nhìn lấy Tô Lâm lúc rời đi cái bóng lưng kia. Chẳng biết tại sao, trước kia nàng cho dù là qua Tô Lâm chỗ biệt thự ý đồ dùng nhan sắc để Tô Lâm trợ giúp phụ thân nàng hóa giải lần này nguy nan, nhưng này không có nghĩa là nàng thật thích Tô Lâm, nhưng là ngay tại vừa mới, nguyên bản nàng đã bỏ đi bất cứ hy vọng nào thời điểm, nam nhân này lại đột nhiên xuất hiện, mà trong lời nói cũng là không chỗ không lộ ra lấy bá đạo, nói thật, loại này bá đạo để cho nàng cảm giác nam. Nhân kia giống như thật có một chút đẹp trai. Bất quá bây giờ chính yếu nhất không phải cái này, Bạch Linh Nhi lúc này thật sâu thở phào, càng là lau sạch sẽ trên mặt nước mắt, bởi vì nàng biết, đã không có tất yếu lại rơi lệ. Mặc dù biết có Tô Lâm xuất thủ, nàng theo phụ thân nàng đều có thể nói là hóa giải lần này nguy nan, bất quá Bạch Linh Nhi vẫn là quyết định về sau phải chăm chỉ khổ luyện, bởi vì kinh lịch sự tình lần này nàng mới ý thức tới, trên thế giới này chỉ có tự thân mạnh đại mới có thể làm cho mình không nhận bất cứ thương tổn gì. Tại Tô Lâm rời đi về sau, Bạch Vũ Thu trầm mặc một hồi về sau đối bên người Bạch Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, ngươi đi Tô Lâm chỗ cái kia chỗ biệt thự đi hỏi một chút, đến xảy ra chuyện gì. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, hoàn toàn leo trên mặt còn lưu lại nước mắt, nước sau cũng là rời đi biệt thự. Mà cũng chính là vào lúc này, mới vừa vặn rời đi không bao lâu Tô Lâm xuất hiện tại Bạch gia khu biệt thự bên trong một cái nào đó trong biệt thự. Mà cái này chỗ biệt thự cũng chính là Bạch Vũ Thu bên trong một vị bên cạnh Mạch huynh đệ, Bạch Hạc Mưa vị trí. Khi nhìn đến tờ giấy kia về sau, Tô Lâm liền đã biết đến là ai bắt cóc nữ nhi của mình. Dù sao Bạch Vũ Thu đã có thể được đến tình báo biết hắn hai vị kia huynh đệ tìm gia tộc của hắn làm trợ thủ. Hắn hai vị kia huynh đệ cũng không có khả năng không biết Bạch gia gần nhất đến mấy cái vị khách nhân. Tuy nhiên hai người này khả năng không biết Tô Lâm chờ người đến là thân phận gì. Bất quá chắc hẳn cũng là phát giác được nguy hiểm, lúc này mới ra hạ sách này, muốn lấy hạ viện vì uy hiếp ý đồ để cho mình rời đi Bạch gia. Bất quá cái này cũng quả thực chạm đến Tô Lâm nghịch lần, tuy nhiên hắn lúc trước liền đã quyết định trợ giúp Bạch Vũ Thu, nhưng vào lúc đó hắn cũng không có cân nhắc qua dùng loại này lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp diệt đi hai người này. Trước 1715, trước giết một người. Có thể nói nếu như bọn họ không cần loại thủ đoạn này đến uy hiếp chính mình, Tô Lâm cũng sẽ không nghĩ đến giết người, dù sao hắn cũng không phải sát nhân của ma, chỗ nào có thế gặp người thì giết, nhiều lắm là cấp hai người bọn họ cùng những gia tộc kia một chút cảnh cáo sự tình. Thế nhưng là ra như thế một việc sự tình về sau, Tô Lâm nếu như còn thủ hạ lưu tình, vậy đơn giản có lỗi với hắn tân tân khổ khổ tu luyện những này tu vi. Tô Lâm không có đi tìm tới ba phái hai vị lao đại, cũng không có qua tìm ma môn đại trưởng lão, hay là sư phụ mình bên trong một người hỗ trợ, càng là liền phân tích thực lực bọn hắn hứng thú cũng không có, không phải Tô Lâm tự chịu, mà chính là hắn lúc này nội tâm đã bởi vì chính mình nữ nhi bị bắt cóc chuyện này mà lấp đầy lửa giận, chỉ có đem những cái kia ý đồ đối nữ nhi của mình người hạ thủ từng cái diệt trừ mới có thể phát tiết ra ngoài. Kế tiếp muốn chuyện phát sinh cũng đúng như hắn đối những nữ nhân kia nói, không nên quan sát, nếu như Linh Hư đạo nhân ở đây chắc hẳn cũng sẽ ngăn cản Tô Lâm sau đó phải làm sự tình. Đi vào Bạch Vũ Thu nói cho hắn biết cái này chỗ biệt thự về sau, Tô Lâm cũng không có vội vã ra tay, mà chính là như vô sư đi vào cái này chỗ biệt thự, bởi vì hắn muốn xác định một việc. Hắn tạm thời còn không thể xác định nữ nhi của mình là có hay không là bị hai người này chỗ bắt cóc, dù sao Bạch Vũ Thu tự biên tự diễn trận này trò vui hiểm nghi cũng không thể loại trừ. Không phải Tô Lâm lòng dạ nhỏ mọn, mà chính là trải qua vô số sự tình hắn đã không còn là mới ra đời tiểu tử kia, chỉ chung đụng một ngày người cũng không thể để hắn hoàn toàn tín nhiệm. Đi vào cái này chỗ biệt thự về sau, bài trí cũng không hề có sự khác biệt, lúc này một người trung niên nam nhân tay thuận bên trong kẹp lấy một cái xì gà, hài lòng nằm trên ghế salon, trên mặt mang người thắng lợi mỉm cười, phảng phất là ý thức được chính mình trong biệt thự người tới. Có chút lười biếng xoay người nhìn về phía vừa đi vào biệt thự Tô Lâm, mà nhìn thấy Tô Lâm khuôn mặt xa lạ, người trung niên này trên mặt xuất hiện một vòng kinh ngạc hỏi, ngươi là người phương nào Tô Lâm? Nghe qua sao người trung niên này nghe được Tô Lâm báo nổi danh tự, vừa ngay từ đầu khả năng còn không có nhớ tới đến là ai, bất quá cũng chỉ kinh ngạc một hồi, rất nhanh hắn thì từ trong đầu đến cái tên này, nụ cười trên mặt càng sâu, càng là không có bất kỳ cái gì e ngại, nói với Tô Lâm, hả, là ngươi à, ta cái kia không nên thân đại ca mời tới người giúp đỡ trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn tối đa cũng là một địa tiên cảnh giới đi, nghe ta một lời khuyên, tốt nhất chớ đi cái này tranh vào vũng. Nước đục, khác không nói, chẳng lẽ ngươi thực có can đảm không để ý con gái của ngươi an nguy xuống tay với ta ADNG, nghe nói còn có mấy người, nếu như bọn họ dám động thủ, ta dám cam đoan con gái của ngươi như cũ không sống tới ngày mai. Nói xong lời cuối cùng, người trung niên này càng là dùng kẹp lấy xì gà cái tay kia chỉ Tô Lâm, trên mặt mười phần âm ngoan, hoàn toàn không có đem Tô Lâm để vào mắt, hắn thấy hắn chủ trương đem Tô Lâm nữ nhi bắt cóc người thật sự là quá mức ngạc nhiên, còn trẻ như vậy một người, lại phiền phức lại có thể phiền phức đi nơi nào nhiều lắm là cũng chính là điệu tiên cảnh giới mà thôi, loại thực lực này hắn còn sẽ không đặt tại trong mắt. Cả trong cả quá trình Tô Lâm đều không nói gì, một mực đang lặng lẽ nghe. Đến mức Bạch Hạc Vũ vô ý thức liền cho rằng Tô Lâm là sợ, bất quá hắn đoán sai mà thôi, Tô Lâm chỉ là tại xác nhận một việc, cái kia chính là mình nữ nhi quả thật là bị hai người này chỗ bắt đi, điểm này đã xác nhận không sai, bất quá Tô Lâm vẫn là không có vội vã ra tay, bởi vì hắn còn muốn xác nhận một chuyện khác. Tô Lâm bình tĩnh khuôn mặt, nói với Bạch Hạc Vũ, nữ nhi của ta ở đâu? Bạch Hạc Vũ cười cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt nói, ta khuyên ngươi không nên uổng phí công phu. Con gái của ngươi đã chuyển rời đến cách nơi này không xa Lưu gia, chán nở dê lẽ lại ngươi còn dám bên trên Lưu gia cướp người? Nghe đến đó, muốn xác nhận sự tình đều đã xác nhận, Tô Lâm cũng không có đợi tiếp nữa hứng thú, gật gật đầu về sau nói với Bạch Hạc Vũ, ta biết. Bạch Hạc Vũ gật đầu nói, này mới đúng mà, không có bản lãnh cũng đừng học người khác mạo xương đầu to, hôm nay mặt trời lặn trước đó rời đi Bạch gia, ta cam đoan con gái của ngươi không có việc gì. Bạch Hạc Vũ không có chút nào ý thức được Tô Lâm sát ý, chứng trạc đàng hoàng khuyên can Tô Lâm, chỉ là khi nhìn đến Tô Lâm khỏe miệng một màn kia tà tiếu về sau mới dần dần ý thức được có cái gì không đúng. Hắn nhíu mày nói ra, ngươi tại sao còn chưa đi? Tô Lâm cười cười nói ra, ta lúc này đi, bất quá trước khi đi ngươi có thể chết. Nghe được Tô Lâm lời nói, Bạch Hạc Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá lại vẫn không có ý thức được mình đã người đang ở hiểm cảnh, đối Tô Lâm quát lớn. Ngươi một tên tiểu bối chẳng lẽ còn thật coi ta sợ? Ngươi coi như ngươi không để ý tới con gái của ngươi an nguy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lao tử địa tiên cảnh giới là không công luyện ra? Nói xong, Bạch Hạc Vũ trên thân khí thế cũng là biến đổi, địa tiên cảnh giới khí tức nhìn một cái không sót gì, cảm nhận được Bạch Hạc Vũ trên thân khí. Tức về sau, Tô Lâm lặng lẽ gật gật đầu, lại là, cái này Bạch Hạc Vũ thực lực muốn so Bạch Vũ Thu thực lực mạnh lên không chỉ một đoạn. Bất quá vẹn vẹn như thế lời nói trong mắt hắn vẫn là theo con kiến hôi không có gì khác nhau. Bởi vì không muốn kinh động Bạch gia người khác, Tô Lâm thậm chí cũng không có đụng tới thể nội hỗn độn chân khí, chân xuống bước chân biến ảo, chỉ là một cái lắc mình liền xuất hiện tại Bạch Hạc Vũ trước mặt, trực tiếp đưa tay phải ra bóp ở Bạch Hạc Vũ trên cổ. Kim cương bất hoại chi thân lực lượng dù là tại Tô Lâm vẹn vẹn chỉ có điệu tiên cảnh giới thực lực lúc liền đã có thể cùng hắn môn phái lớn Lý trưởng lao chống lại. Mà lúc này đã tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn, Tô Lâm đối mặt với Bạch Hạc Vũ đương nhiên sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, căn bản không có để Bạch Hạc Vũ náo ra một tia động tĩnh. Tô Lâm đi ra cái này chỗ biệt thự, mà trong biệt thự Bạch Hạc Vũ như cũ duy trì Tô Lâm lúc đi vào ngồi ở trên ghế salon động tác, bất quá hai mắt cũng đã đóng chặt, khí tức càng là đã hoàn toàn không có. Giết một người, Tô Lâm nội tâm không có chút nào ba động. Bất luận cái gì dám can đảm cầm bên cạnh hắn nhân tướng áp chế người trong mắt hắn đều đã như là cùng người chết không sai. Tô Lâm đi ra biệt thự về sau, nhìn một chút cách nơi này không xa một cái biệt thự, đó là Bạch Vũ Thu một vị khác bên cạnh Mạch huynh đệ chỗ biệt thự, theo chuyện này cũng chạy không quan hệ, bất quá Tô Lâm ngẫm lại về sau rời ánh mắt, đặt ở một cái hướng khác, cái hướng kia chính là mình nữ nhi hạ viện vị trí chỗ ở. Lưu gia tử vừa mới Bạch Hạc Vũ nói chuyện bên trong, Tô Lâm đạt được một cái tin tức, cái kia chính là những người này đều không biết mình là thực lực gì, nghĩ đến cũng là, nếu như sớm biết mình là địa tiên đại viên mãn cảnh giới, càng là đã đem gỡ giúp 935 tổ chức diệt trừ, bọn họ nơi nào còn có lá gan bắt nữ nhi của mình tướng áp chế, bất quá cái này cũng có lợi cho hắn sau đó phải làm sự tình. Hắn sau đó phải làm sự tình cũng rất đơn giản, diệt đi Lưu gia. Chương 1716, đi theo. Tuy nói Tô Lâm muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ Bạch Hạc Vũ, không muốn kinh động người khác, ấn hắn bây giờ tu vi tới nói, muốn tận lực cẩn tàng chân khí ba động, lấy từ trên xuống dưới nhà họ Bạch tu vi cũng không thể có thể cảm giác được, bất quá lúc này Bạch gia vẫn là có người có thể phát giác được vừa mới cái kia rất nhỏ một chút xíu ba động. Ngay tại Tô Lâm vừa mới giải quyết hết Bạch Hạc Vũ, đi ra chỗ biệt thự, đồng thời chuẩn bị đi trước Lưu gia thời điểm, phía sau hắn đống nhiên xuất hiện một thân ảnh. Phía sau đột nhiên xuất hiện một người, Tô Lâm vô ý thức thì cẩn thận xoay người, đợi thấy rõ ràng người tới về sau mới gỡ diệt trừ trên thân khí thế. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Ma Môn Đại Trưởng Lão. Ma Môn Đại Trưởng Lão cau mày hướng biệt thự bên trong nhìn một chút, sau đó lại cau mày nói với Tô Lâm, làm sao quyết định giúp cái kia Bạch Vũ Thu giúp cũng liền giúp. Làm sao tại cái này Bạch gia thì giết đến tận người. Tô Lâm trầm mặc không nói gì, nhìn Tô Lâm không nói chuyện, Ma Môn Đại Trưởng Lão thở dài nói ra, ai, giết cũng liền giết, ngươi bây giờ thì cùng ta trở về. Nói xong, Ma Môn Đại Trưởng Lão dắt Tô Lâm tay liền muốn trở về chảnh. Tô Lâm biết Ma Môn Đại Trưởng Lão là hảo ý, cũng biết hắn ngăn cản chính mình tương trợ Bạch Vũ Thu nguyên nhân là cái gì, thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn đã vô pháp quay đầu. Mặc cho Ma Môn Đại Trưởng Lão lôi kéo, thân thể lại là không hề động. Ma Môn Đại Trưởng Lão mày nhíu lại càng sâu, nói với Tô Lâm, cũng không phải ta không có nhắc nhở ngươi, cái này miêu cương nước sâu không thấy, chúng ta tay căn bản là không phải đến nơi đây, đắc tội một cái gia tộc là chuyện nhỏ, đắc tội toàn bộ miêu cương đó mới là được trả bằng mất. Ngươi khẳng định muốn làm một cái nho nhỏ Bạch Vũ Thu, bước lên đắc tội toàn bộ miêu cương gia tộc mạo hiểm. Tô Lâm lắc đầu. Đang lúc Ma Môn Đại Trưởng Lão coi là Tô Lâm hồi tâm chuyển ý, quyết định từ bỏ ý nghĩ. Nay thời điểm, chỉ nghe Tô Lâm trong miệng nói ra, ta không phải phải đắc tội bọn họ, ta muốn diệt Lưu gia cả nhà. Nói lời này thời điểm Tô Lâm ngữ khí không có một chút điểm ba động, rất là bình thản không có gì lạ, có thể càng như vậy thì càng đại biểu cho Tô Lâm quyết tâm chi trọng, cũng đại biểu cho Tô Lâm lúc này phẫn nộ đã vô pháp chìm xuống. Bất cứ người nào nói ra những lời này, Ma Môn Đại Trưởng Lão đều sẽ cảm giác đến người kia là điên. Hoa Hạ tu luyện giới bên trong giết một hai người không có gì, nhưng nếu như muốn diệt một cái gia tộc cả nhà, vậy nhưng thật sự là ma đầu hành động, cho dù là bọn họ được xưng là Ma Môn, cũng chưa từng có nghĩ tới diệt gia tộc nào hoặc là môn phái cả nhà. Loại chuyện này nếu như không phải cừu oán sâu đậm không có người hội làm ra được. Mà Ma Môn Đại Trưởng Lão sẽ không cảm thấy Tô Lâm là điên. Cũng sẽ không cảm thấy Tô Lâm là ỷ vào chính mình bây giờ thực lực cao cường, liền không đem bất kỳ gia tộc nào môn phái để vào mắt. Tuy nhiên Tô Lâm thực lực bây giờ có tư cách như vậy, bất quá nhiều ngày ở chung xuống tới, Ma Môn Đại Trưởng Lao đã đối Tô Lâm tính cách có một cái nhận biết, biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại sự tình này. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nói với Tô Lâm, bọn họ chọc tới trên đầu ngươi. Nghe ở đây, Tô Lâm ánh mắt càng thêm lạnh mấy phần. Mỗi khi Tô Lâm lộ ra loại ánh mắt này thời điểm, Ma Môn Đại Trưởng Lão biết, khẳng định liền muốn có người gặp nạn, liền càng thêm cảm thấy mình suy đoán đu nờ dê. Bất quá không chờ hắn hỏi, Tô Lâm đã bình tĩnh khuôn mặt đối Ma Môn Đại Trưởng Lão nói ra, Đại Trưởng Lão, ta biết thân phận của ngươi mẫn cảm, không muốn qua nở bạch ra sự tình, ta cũng không ép buộc, chỉ cần ngươi không ngăn ta liền tốt, cái này bạch ra cùng miều cương giữa gia tộc. Sự tình ta có thể mặc kệ. Nhưng có người dám bắt cóc nữ nhi của ta, chuyện này thì được thật tốt nói một chút, nếu như ta không giết mấy người cảnh cáo bọn họ, chỉ sợ loại chuyện này sẽ còn tiếp tục trình diễn. Nghe được Tô Lâm lời nói, Ma Môn Đại Trưởng Lão hoàn toàn biết Tô Lâm đến tại sao phải làm ra loại này diệt Lưu gia cả nhà sự tình. Hắn không hỏi Tô Lâm chuyện đã xảy ra, mà chính là hỏi, xác định là bọn họ làm Tô Lâm gật gật đầu, chỉ trong biệt thự nói ra, ta đã vừa mới hỏi qua, đúng là bọn họ làm, hạ viện hiện tại cũng liền tại Lưu gia, nàng mỗi ở nơi đó chờ lâu bên trên một hồi sẽ thêm một phần nguy hiểm, đại trưởng lão, còn xin đừng nên cả ta. Ma môn đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó nói với Tô Lâm, ta đi chung với ngươi. Tô Lâm không nghĩ tới ma môn đại trưởng lão có thế sẽ cùng hắn cùng nhau đi tới, dù sao Tô Lâm đã vừa mới nói qua hắn là muốn đi làm cái gì, nếu như đứng tại Tô Lâm trước mặt không là ma môn đại trưởng lão, mà chính là thuộc sơn trưởng môn hoặc là linh hư đạo nhân, cho dù biết nguyên nhân, dù là không ngăn trở Tô Lâm tiến đến Lưu gia, khẳng định cũng sẽ không để Tô Lâm làm ra loại kia diệt cả nhà người ta sự tình. Linh hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn cái loại người này, Tô Lâm chỉ có bội phục, nhưng lại không cách nào tới đồng đạo, bởi vì hắn đã sớm vô câu vô thúc quen, làm chuyện gì đều theo lấy chính mình tâm tình đến, đây cũng là Tô Lâm không muốn lên ba phái nguyên nhân, mà ma môn đại trưởng lão tính cách lại là cùng Tô Lâm vô cùng phù hợp, có thể nói Tô Lâm cùng người trong ma môn một số thời khắc cũng có thể được xưng là người trong đồng đạo. Mà linh hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn sở dĩ không có phát giác được Tô Lâm vừa mới xuất thủ tiết lộ ra rất nhỏ chân khí ba động, chắc hẳn cũng là trước kia nhất chiến tiêu hao quá lớn, bệ bộn nhiều việc khôi phục, cho nên mới không thể phát giác được. Có thể cho dù đứng tại Tô Lâm trước mặt là ma môn đại trưởng lão, lại cũng không thể không để Tô Lâm có chút do dự, đang lúc hắn muốn từ chối nhã nhặn vài câu thời điểm, đối diện ma môn đại trưởng lão bật cười lớn nói, yên tâm đi, có ta cái này thân thể ẩn nặc thần thông tại, ngươi cứu ra con gái của ngươi cũng sẽ thuận lợi không ít, dù sao hiện tại con gái của ngươi trên tay bọn họ, đến lúc đó nếu như bọn họ cầm con gái của ngươi tướng áp chế, dù là ngươi không đem bọn hắn để vào mắt, chắc hẳn cũng phải phí một chút thủ đoạn. Nghe đến đó, Tô Lâm mới đem vừa mới lời nói cho nghẹn trở về, chính như ma môn đại trưởng lão nói, hạ viện hiện trong tay tại bọn họ, nếu như đến lúc đó chính mình hành tung bị phát giác, bọn họ cá chết rách lưới xuất ra hạ viện tướng áp chế, chính mình thật đúng là hội bó tay bó chân, nhưng nếu như ma môn đại trưởng lão có thể sử dụng ẩn nặc thần thông sớm đem hạ viện cứu ra, cái kia liền không có loại này sầu lo, có thể nói ma môn đại trưởng lão cùng mình đi theo, đối với mình tới nói có trăm lợi mà không có một hại. Cho nên chỉ là trầm mặc một hồi về sau, Tô Lâm gật gật đầu, xem như đồng ý ma môn đại trưởng lão đề nghị. Nhìn thấy Tô Lâm gật đầu, ma môn đại trưởng lão lại là hòa ái cười nói, yên tâm đi, ngươi về sau muốn làm gì ta đều không ngăn ngươi, nho nhỏ một cái lưu ra mà thôi, cho dù là toàn bộ Miêu Cương gia tộc lại như thế nào ta ma môn từ bắt đầu đến nay cho tới bây giờ không biết sợ cái chữ này viết như thế nào gây sốt ruột mình. Nếu không đem chọn cái Miêu Cương gia tộc đều cho đầu nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, Tô Lâm mới đột nhiên nhớ tới trước đó ma môn đại trưởng lão cho hắn làm ra một cái hứa hẹn, nếu như tương lai Tô Lâm gặp nạn, vô luận là chuyện gì, ma môn đại quân vĩnh viễn hội gấp rút tiếp viện Tô Lâm. Chương 1717, Lưu gia. Nguyên bản Tô Lâm coi là ma môn đại trưởng lão trước đó chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới thế mà thật để ở trong lòng. Tô Lâm đột nhiên đã cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn thật lâu trước đó liền không có phụ mẫu, đã thật lâu không có thể nghiệm từng tới nhà ấm áp, cho dù về sau có đông đảo nữ tử, còn có nữ nhi của mình, thế nhưng là thời gian dài mệt mỏi, cũng là không có thể nghiệm từng tới một khắc loại kia gia đình cảm giác. Có thể ma môn đại trưởng lão một phen, mới khiến cho hắn lần thứ nhất sinh ra một loại thuộc cho gia đình ấm áp, đó là một loại vô luận ngươi ở bên ngoài gây nhiều đại phiền toái. Ma môn tổng sẽ vì ngươi rộng mở đại môn cảm giác. Bất quá cái này cũng không đại biểu Tô Lâm hội ma môn, dù sao Giác Trần Cuồng Tăng là sư phụ hắn, nếu như hắn ma môn sẽ chỉ làm Giác Trần Cuồng Tăng tình cảnh biến xấu hổ, Tô Lâm duy nhất có thể làm liền là nếu như ngày sau ma môn gặp được nguy hiểm gì, cái kia vô luận hắn ở đâu cũng tất nhiên sẽ gấp rút tiếp viện tương trợ. Những lời này Tô Lâm đều cũng không nói ra miệng, chỉ là lặng lẽ để ở trong lòng mà thôi. Hai người không hề trì hoãn thời gian, dù sao chính như Tô Lâm nói, tại Lưu gia loại kia không biết tình huống trong gia tộc, hạ viện mỗi chờ lâu bên trên một hồi hội nhiều một phần nguy hiểm. Hai đạo kinh hồng từ bạch gia mà ra, mà cũng chính là hai người hướng phía Lưu gia bay đi thời điểm, lúc này thân ở bạch gia biệt thự bên trong đang tĩnh tọa liệu thương thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân cũng là không hẹn mà cùng mở to mắt. Sau đó lộ ra rất là kinh ngạc nhìn một chút ngoài cửa sổ lúc này người bình thường căn bản là không có cách phát giác, tốc độ cực nhanh hai bóng người. Thục Sơn trưởng môn nhìn qua liếc một chút về sau không để ý đến, một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt. Đầu khôi phục thương thế, bất quá linh hư đạo nhân mi đầu lại là nhăn nhăn, giống như là ý thức được hai người muốn đi làm cái gì, bất quá cũng chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi. Rất nhanh cũng không tiếp tục để ý bay ở trên trời hai người tự nhiên chính là Tô Lâm cùng Ma Môn Đại trưởng lão. Hai người bọn họ không có tận lực che giấu mình hành tung. Dù sao loại này toàn lực đi đường phát tán ra chân khí ba động rất khó trốn qua đồng dạng thân ở địa tiên đại viên mãn cảnh giới linh hư đạo nhân cùng. Thục Sơn trưởng môn, bay ra rất lợi hại cự ly xa về sau, phát hiện sau lưng cũng không có người cùng lên đến, Tô Lâm thở phào. Hắn không phải là không có nghĩ tới Thục Sơn trưởng môn theo linh hư đạo nhân sẽ đến hỏi thăm thậm chí ngăn cản chính mình, nhưng cho dù hai người ngăn cản chính mình, lại cũng sẽ không dao động hắn mảy may quyết tâm. Từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, Tô Lâm liền rất lợi hại chân quý bên cạnh mình mỗi người, có bất kỳ người dám đánh bên cạnh hắn nhân chủ ý, cái kia so. Đánh chính hắn chủ ý còn muốn cho hắn phẫn nộ, chớ nói chi là nữ nhi của mình hạ viện, đã có người dám đánh nữ nhi của hắn chủ ý. Cái kia Tô Lâm cũng khẳng định cũng phải làm cho đối phương nếm thử làm như vậy hậu quả là cái gì. Hai người tốc độ rất nhanh, mà lưu ra khoảng cách bạch ra phương hướng cũng không xa. Dù sao trước đó Tô Lâm chỉ là rời đi trong một giây lát, hạ viện liền đã bị chuyển rời đến lưu ra. Những gia tộc này vị trí chỗ ở đều là loại kia vùng ngoại thành, hoặc là thâm sơn. Dù sao loại địa phương này rất là vắng vẻ, chính là loại tu luyện này gia tộc phúc lợi. Cho dù là bên trên ba phái loại này môn phái lớn, trừ Thiên Âm tự bên ngoài cũng đều là thiết lập ở trong núi sâu, vì cũng là cùng phàm tục bên trong người vạch ra giới tuyến, chỉ có rất ít gia tộc hội thiết lập ở thành phố trong vùng. Chờ đến hai người tới một mảnh khác vùng ngoại thành, cũng là lưu ra vị trí chỗ ở về sau, hai người mới dừng lại thân ảnh, ẩn nặc trên thân khí tức, dù sao hai người tới nơi này hàng đầu con mắt là tới cứu người, nếu như sớm đã thảo kinh xà. Cái kia hết thể đều sẽ phí công nhọc sức. Lưu gia kiến trúc cùng bạch gia rất là khác biệt, mặc dù không có bạch gia loại kia đường hoàng khí phái, nhưng là có khác một hương vị, không giống với bạch gia hiện đại hóa biệt thự. Lưu gia phòng ốc thành lập cổ sinh màu sắc cổ xưa, khiến người ta nhìn lên một cái liền có thể nhìn ra tuế nguyệt lắng đọng. Một khối khắc lấy lưu chữ tấm bảng lớn treo thật cao tại khoảng cách hai người cách đó không xa một trên cửa. Cửa đang đứng hai tên lộ ra buồn bực ngán ngẩm nhìn môn tử đệ, bất quá bởi vì Tô Lâm cùng Ma Môn đại trưởng lão hạ xuống vị trí rất là ẩn nấp, nơi cửa hai tên canh cô NG đệ tử căn bản không thể phát giác được cái này hai đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Lưu gia cùng Bạch gia rõ ràng nhất khác biệt chính là, Lưu gia chính là hàng thật giá thật tu luyện gia tộc, không giống với Bạch gia loại kia y học thế gia, dù là chỉ là hai tên nhìn môn tử đệ, cũng đã sắp tìm tòi đến địa tiên cảnh giới cánh cửa. Loại thực lực này đặt ở Bạch Gia đều có thể cùng Bạch Linh Nhi loại này Bạch Gia độc nữ thân phận tương đương. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Gia thực lực cũng không phải Bạch Gia nhưng so sánh, bất quá Bạch Gia tình huống đặc thù, dù sao cũng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài y đi học thế gia, tích xúc không phải gia tộc của hắn nhưng so sánh, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Bạch Gia mới có thể lưu truyền đến nay mà không bị diệt môn. Bất quá bởi vì không muốn đánh cỏ động rắn, Tô Lâm cũng không có phóng xuất ra chân khí dò xét Lưu gia tình huống nội bộ, càng là không thể nào biết được Lưu gia pha y chẳng có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Bất quá từ Tô Lâm suy đoán đến xem, khả năng này cũng không phải là không có. Dù sao Bạch Vũ Thu nói qua, Lưu gia thực lực tại toàn bộ Miêu Cương cũng là có thể xếp hàng trên. Nếu như không có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ toa chấn, vậy cái này tại toàn bộ Miêu Cương đều xếp hàng trên gia tộc cũng lộ ra có chút keo kiệt. Xem xét một chút Lưu gia phân ngoài, cùng chung quanh tình huống về sau, Tô Lâm cùng Ma Môn đại trưởng lão nhìn nhau gật đầu, căn bản không cần nhiều lời cái gì, Ma Môn đại trưởng lão thân hình dần dần ẩn nặc, hoàn toàn không nhìn thấy hắn đến tụt cùng ở nơi nào, thật giống như bước hơi khỏi nhân gian. Bất quá tại Ma Môn đại trưởng lão ẩn nặc về sau, tuy nói điệu tiên cảnh giới hoàn toàn không cách nào cảm nhận được khí tức, bất quá lấy bây giờ Tô Lâm thực lực, tại Ma Môn đại trưởng lão tiếp cận, đã có thể phát giác được vị trí. Liên giống với trước đó tại Côn Lôn phái chân núi, Linh Hư đạo nhân lấy sân nhà ưu thế, liền có thể điệu tiên đại viên mãn cảnh giới một tiếng nói phá Ma Môn đại trưởng lão tung tích, bất quá cho dù loại này ẩn nặc thủ đoạn đối với điệu tiên đại viên mãn cảnh giới ưu thế không phải rõ ràng như vậy, Tô Lâm vẫn là hết sức hâm mộ, bất quá hắn cũng biết, loại này ẩn nặc thần thông liền như là hắn nhập ma bí kỹ, không phải mỗi người đều có thể tu luyện thành công, ma môn đại trưởng lão có thể tu. Luyện tới bây giờ loại tình trạng này, chịu đựng gặp trắc trở cùng cơ duyên cũng là vô pháp tưởng tượng. Ngay tại ma môn đại trưởng lão rời đi không bao lâu về sau, Lưu gia nội bộ đột nhiên phát sinh một trận hối hả rối loạn, Tô Lâm trong lòng cũng là siết chặt, dù sao Lưu gia phát sinh rối loạn nguyên nhân chỉ có thể có một cái kia chính là ma môn đại trưởng lão hành tung bị người phát giác đến. Bất quá Tô Lâm do dự một hồi vẫn là không có xúc động, cố nén quyết tâm bên trong đối hạ viện lo lắng, kiên nhẫn đợi. Tô Lâm tin tưởng ma môn đại trưởng lão thực lực, dù sao ma môn đại trưởng lão thế, nhưng là có thể cùng Thục Sơn trưởng môn Linh Hư đạo nhân cái kia đám nhân vật tương đương nhân vật, cho dù là ẩn nặc thần thông bị phát giác, bản thân thực lực cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khinh thường. Chương 1718, bị ô y nhất quyền. Quả nhiên, ngay tại Lưu gia rối loạn sau khi phát sinh không bao lâu, một tiếng mang theo phẫn nộ tiếng hừ lạnh từ Lưu gia bên trong vang lên, bất quá cái thanh âm này cũng không phải là ma môn đại trưởng lão phát ra tới, chắc hẳn chính là tọa trấn Lưu gia, cũng là phát giác được ma môn đại trưởng lão ẩn nặc thần thông vị kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Cái thanh âm này không chỉ có phẫn nộ, còn có khó chịu ý vị, dư a theo Tô Lâm suy đoán, đối phương hẳn là tại ma môn đại trưởng lão thủ hạ ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Cái này tiếng hừ lạnh vừa mới vang lên không bao lâu, Lưu gia trên không liền xuất hiện ma môn đại trưởng lão thân ảnh, mà ở bên cạnh hắn, hạ viện chính là một mặt hưng phấn bị ma môn đại trưởng lão vận dụng ma khí nắm trên không trung. Nhìn thấy hạ viện được thành công giải cứu ra, Tô Lâm trong lòng cái kia một khối đá lớn cũng là rốt cục buông xuống qua, mà không trung vận dụng ma khí nâng hạ viện ma môn đại trưởng lão cũng không làm phiền. Bất quá ngay tại hắn muốn hướng Tô Lâm phương hướng bay trở về thời điểm, Lưu gia trên không lại có một bóng người bay lên. Người này Tô Lâm cũng chưa từng gặp qua, bất quá nghĩ đến cũng là Lưu gia tọa trấn vị kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Vị này Lưu gia cao thủ bay lên về sau nhìn qua cũng không có muốn theo ma môn đại trưởng lão nói nhảm ý nghĩ, trực tiếp cũng là một trưởng vô gia, một trưởng này khí thế rất đủ, nhưng để Tô Lâm bận tâm nhất không phải cái này, mà chính là vị này Lưu gia cao thủ một trưởng này chụp ra phương hướng không là ma môn đại trưởng lão, mà chính là bên cạnh hắn hạ viện. Hắn lại muốn lấy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực đối một cái tay không tấc sắt tiểu nữ hài xuất thủ, nếu như một trưởng này thật đập vào hạ viện trên thân, Tô Lâm căn bản là không có cách tưởng tượng đến hội chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy vị này Lưu gia cao thủ thế mà đối hạ viện chụp ra nhất trưởng, Tô Lâm dưới ánh mắt ý thức thì đỏ, bất quá lấy Tô Lâm khoảng cách tới nói, căn bản là không có cách trực tiếp xuất hiện tại hạ viện bên người, vì nàng ngăn lại một trưởng này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bất quá mất đi lý trí Tô Lâm quên lúc này ở hạ viện bên người còn có một vị thâm bất khả trắc ma môn đại trưởng lão. Đứng tại hạ viện bên người ma môn đại trưởng lão nhìn thấy đối diện Lưu gia cao thủ một trưởng này chụp ra phương hướng, cũng là tương đương phẫn nộ, toàn thân ma khí đại tác phẩm, dù là vị này Lưu gia cao thủ tốc độ rất nhanh, có thể ma môn đại trưởng lão tốc độ càng nhanh, trực tiếp lách mình đến hạ viện trước người, đồng dạng là duỗi ra nhất trưởng trực tiếp cùng cái kia Lưu gia cao thủ nhất trưởng đối đầu, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Ma môn là cái gì? Đây chính là từ xưa đến nay liền tồn tại môn phái lớn, mà trong ma môn đại trưởng lão cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lên làm, mỗi một đời ma môn đại trưởng lão thực lực cũng đều là thâm bất khả trắc, thậm chí muốn so môn phái môn chủ thực lực còn phải mạnh hơn một đường. Mà có thể cùng kiếm tiên Thục Sơn trưởng môn tương đương ma môn đại trưởng lão càng là không cần nhiều lời, một trưởng này trực tiếp là vận dụng ma môn đại trưởng lão suốt đời sở học, vì cũng là tránh cho phía sau hắn hạ viện nhận hai người chiến đấu tác động đến, trực tiếp đem Lưu gia tên kia cao thủ đánh bay ra thật lớn một khoảng cách, mà ma môn đại trưởng lão thì là không nhúc nhích tí nào, nhìn qua đúng là không có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Nhìn đến lúc này, Tô Lâm chỗ nào sẽ còn tiếp tục tại ở nguyên tại chỗ, bước ra một bước, bay đến ma môn đại trưởng lão bên người, mà hạ viện cho dù tuổi tác rất nhỏ, bất quá nhưng cũng ý thức được trước đó phát sinh cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị trước đó chuyện phát sinh cho kinh hãi không nhẹ, nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện cũng chỉ là rụt rè nói một câu. Bậy bạ nhìn thấy hạ viện bị kinh hãi trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Tô Lâm thì ngăn không được tự trách, trong lòng càng là đối với tên kia Lưu gia cao thủ tràn ngập lửa giận. Có thể nói nếu như trước đó Tô Lâm còn đối diện đi Lưu gia chuyện này sinh ra qua một tia chần chờ, cái kia đến bây giờ, Tô Lâm nếu như không đem toàn bộ lưu gia tất cả đều từ Hoa Hạ tu luyện giới xóa tên, vậy hắn thì căn bản không xứng làm một cái phụ thân. Tô Lâm sờ sờ Hạ Viện tóc, trong mắt tràn ngập yêu chiều nói ra, Viện Viện ngoan, để vị gia gia này trước mang ngươi về A Di các nàng nơi đó, bậy bạ còn có một ít chuyện muốn làm. Hạ Viện Nhu thuận gật gật đầu, không có quấn lấy Tô Lâm, bởi vì cho dù là tuổi còn nhỏ nàng, cũng có thể ý thức được Tô Lâm lúc này tâm cảnh. Tô Lâm lại đối Ma Môn đại trưởng lão nói ra, vất vả, tiếp xuống thì giao cho ta đi, đại trưởng lão trở về đem Hạ Viện đưa đến động lòng người nơi đó là được, nói cho các nàng biết ta một hồi liền trở về, không cần lo lắng cho ta. Ma Môn đại trưởng lão không có chút nào nghi vấn Tô Lâm năng lực, dù sao trước đó cùng Thiên Âm tự chủ trì khung cảnh chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt, trực tiếp điểm gật đầu. Bất quá Ma Môn đại trưởng lão vẫn như cũ là chần chờ một chút nói với Tô Lâm, không muốn làm quá tuyệt. Tô Lâm cười, hướng Ma Môn đại trưởng lão hỏi, nếu như là Lý Nặc Lâm xảy ra chuyện như vậy, không biết đại trưởng lão lại hội xử lý như thế nào. Lời nói này trực tiếp đem Ma Môn đại trưởng lão chặn đến nói không ra lời. Dù sao nếu như là Lý Nặc Lâm người khác bắt cóc đến một chỗ như vậy, đồng thời lại có địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ không giữ thể diện đối mặt xuất thủ, lấy Ma Môn đại trưởng lão tính cách tới nói, đem chọn cái lưu ra diệt đi đều là nhẹ, Ma Môn đại trưởng lão không nói thêm gì nữa, trực tiếp nâng Hạ Viện rời đi, trước khi đi chỉ là đơn giản dặn dò một câu, tận lực không nên để lại dưới dấu vết. Tô Lâm gật gật đầu, lĩnh hội Ma Môn đại trưởng lão ý tứ. Tại Ma Môn đại trưởng lão mang theo Hạ Viện hoàn toàn rời đi về sau mới một lần nữa nhìn về phía lúc này đối với hắn nhìn chằm chằm lưu ra rất nhiều cao thủ. Không thể không nói, lưu ra thực lực thật không phải Bạch gia có thể so sánh, vẹn vẹn là địa tiên cảnh giới cao thủ thì khoảng chừng 7 vị, càng có một vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn, chỉ từ về số lượng tới nói đã miễn cưỡng có thể cùng Côn Lôn phái tương đương, chẳng qua nếu như từ trên thực lực tới nói. Những này địa tiên cảnh giới lại là hoàn toàn không cách nào cùng bên trên ba phái những trưởng lão kia tương đương. Mà tên kia bị Ma Môn đại trưởng lão nhất trưởng đánh ra vài trăm mét lưu ra cao thủ lúc này cũng là hoàn toàn chậm qua thần. Nguyên bản tại hắn đứng dậy về sau trên mặt còn mang theo một tia kiêng kỵ, mà khi đó Ma Môn đại trưởng lão còn không có rời đi. Nhưng loại này kiêng kỵ tại Ma Môn đại trưởng lão quay người rời đi về sau đã hoàn toàn biến mất. Khi nhìn đến nguyên bản Ma Môn đại trưởng lão đổi thành một cái niên kỷ nhẹ nhàng người trẻ tuổi về sau, vị này lưu ra trong lòng cao thủ đừng để cấp cao hứng biết bao nhiêu. Vừa mới nhất trưởng quyết đấu đã để hắn ý thức được thực lực mình xa xa không kịp nổi tên kia ma khí tung hoành cao thủ, cho nên hắn mới có thể kiên kỵ, thế nhưng là cái kia người đã rời đi, hắn còn có cái gì tốt kiên kỵ, một người trẻ tuổi mà thôi, lợi hại hơn nữa có thế lợi hại đi nơi nào. Tuy nhiên không biết cái kia người vì sao phải rời đi, bất quá lúc này cái này lưu gia cao thủ đã bị vui sướng chỗ choáng váng đầu óc, căn bản không muốn qua nghĩ lại. Theo hắn nhận biết, một người trẻ tuổi, lợi hại hơn nữa có thế lợi hại đi nơi nào điệu tiên đại viên mãn trò cười. Nếu như nói như thế một người trẻ tuổi đều có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, vậy hắn còn không bằng tự sát tính toán. Chương 1719, mời cổ trùng. Nhìn thấy đối diện tên kia lưu gia cao thủ biểu lộ biến ảo, Tô Lâm thở dài, lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là không mở ra nhập ma trạng thái cũng đã có thể cùng thuộc sơn trưởng môn cái kia các cao thủ tương đương, càng là có thể hoàn toàn đem trước mắt lưu gia này cao thủ không để vào mắt. Thế nhưng là nhìn qua, trước mắt cái này lưu gia tọa chấn địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại còn chưa ý thức được mình lúc này hiện cảnh. Tô Lâm nhìn xem cái này lưu gia cao thủ, lại nhìn xem dưới đông đảo đối với hắn mắt lom lom tiên cảnh giới cao thủ trong miệng nhàn nhạt nói một câu, không muốn lãng phí thời gian, cùng lên đi. Tô Lâm một câu nói kia không thể nghi ngờ là nhóm lửa lưu ra mọi người tâm tình, nếu như một khỏa thuốc nổ bị nhen lửa, trong miệng nhao nhao chửi ầm lên, có nói Tô Lâm không biết lượng sức, cũng có nói Tô Lâm khẩu suất của nôn. Bất quá cuối cùng vẫn nhảy ra một người trung niên, hắn đối trên mặt đất nôn ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy khinh thường nói ra, một cái mới ra đời tiểu tử thật đúng là không biết trời cao đất rộng, đối phó ngươi lại như thế nào cần lão tổ xuất thủ, một mình ta đầy đủ. Trong miệng hắn lão tổ dĩ nhiên chính là tên kia lưu gia tọa chấn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, mà hắn nói chuyện cũng là lưu gia đông đảo điệu tiên cảnh giới tiếng lòng, như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử, vẫn thật là không có người hội để vào mắt. Bất quá lúc này, vị kia ông tổ nhà họ Lưu đã ổn định thương thế, trong lòng càng là suy nghĩ dậy bên trong không thích hợp. Cái này trước mắt tiểu tử cùng lúc trước tên kia ma khí đại tác phẩm cao thủ rõ ràng là một đám, mà tên kia cao thủ cũng hoàn toàn không có lý do gì đem tiểu tử này ném ở chỗ này không quan tâm. Kết hợp với đến Tô Lâm lúc này nói chuyện, vị này ông tổ nhà họ Lưu chẳng biết tại sao trong lòng có một tia không tốt cảm giác, trong đầu càng là nhớ tới trước đó một cái chuyện. Nôn. Ngày hôm nay buổi sáng, toàn bộ Miêu Cương tu luyện trong gia tộc đều tại lưu truyền một cái truyền ngôn. Lời đồn đãi kia nói là G giúp 935 tổ chức đã che diệt, mà hủy diệt mất G giúp 935 tổ chức thì là mấy tên cường đại địa tiên đại viên mãn cao thủ. Mà bọn họ lưu ra trước đó cũng phái ra hai tên địa tiên cảnh giới cao thủ tiến đến dò xét tình huống, đến nay vẫn là không thấy tăm hơi. Lời đồn đãi kia bên trong càng là nói ra bọn họ lưu ra phái ra cái kia hai tên cao cầm chính là bị bên trong một người chém giết ngay từ đầu. Đối với lời đồn đại này, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu cũng không có nhân tướng thư, dù sao G giúp 935 tổ chức trong lòng bọn họ căn bản chính là vô pháp địch nổi, nơi nào sẽ có người có thể hủy diệt mất cường đại như. Thế G giúp 935 tổ chức đoán chừng cũng chỉ có truyền thuyết kia trung thượng ba phái bên trong ba phái trưởng môn ra hết mới có loại khả năng này. Bất quá lúc này, vị này ông tổ nhà họ Lưu bắt đầu có chút hoài nghi dậy lời đồn đại này tính chân thực, trong lòng càng là có một tia không tốt lắm cảm giác. Bất quá không đợi tới kịp mở miệng ngăn cản, trung niên nhân kia đã là mặt mũi tràn đầy khinh thường vọt tới Tô Lâm trước mặt, trên mặt càng là mang theo nhẹ răng cười. Mà Tô Lâm đối ứng thì là rất đơn giản, hắn hé miệng, trong miệng hô lên một chữ, cút. Cái chữ này bên trong bao trùm trong cơ thể hắn thuộc về địa tiên đại viên mãn cảnh giới hỗn độn chân khí, dù là chỉ là vô cùng đơn giản một chữ nhưng cũng không phải một cái căn cơ bất ổn địa tiên cảnh giới liền có thể tiếp nhận. Rõ ràng Tô Lâm cũng không có làm gì, chỉ là hô lên một cái lăn chữ, nhưng trung niên nhân kia lại như bị sét đánh, con mắt đống nhiên vừa mở, trong miệng càng là há miệng phun ra máu tươi, bay ngược mà ra. Nhìn thấy cảnh tượng bực này phát sinh, mọi người nơi nào sẽ không hiểu Tô Lâm đến là cảnh giới gì, mà lúc này mọi người lại đã không có nhàn hạ qua chấn kinh tại Tô Lâm vì gì trẻ tuổi như vậy, mà chính là đem trung niên nhân kia thân hình ổn định, điều tra dậy thương thế như thế nào. Đợi mọi người thấy trung niên nhân này lúc này tình huống về sau, từng cái sắc mặt đều biến kỳ mau dậy đi. Tên trung niên nhân này lại nhưng đã tắt thở mất mạng, bất quá lúc này lại đã không có người dám lại giống trước đó như thế đối Tô Lâm nói năng lỗ mãng. Dù sao mọi người thấy rõ sở, Tô Lâm thật chỉ là dùng một chữ liền đem trung niên nhân kia sống sờ sờ đánh chết, bất quá Tô Lâm lại là biết, mình có thể chỉ là đơn giản hô lên một chữ liền đánh chết trung niên nhân kia. Cũng cùng người kia tự đại có quan hệ, tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới, chính mình bao trùm hỗn độn. Chân khí một chữ hô lên, có thể thu đến bực này kỳ hiệu cũng là hợp tình lý. Chuyện này Tô Lâm rất rõ ràng, đối diện tên kia ông tổ nhà họ Lưu cũng tự nhiên không phải không biết, hắn lúc này trong mắt đã không có bất luận cái gì khinh thường, nhìn chằm chằm Tô Lâm hỏi, ngươi đến là người phương nào, ta Lưu gia cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao muốn dưới này ngoan thủ lời, mặc dù nói như vậy, nhưng vị này ông tổ nhà họ Lưu lại ngay cả tên kia chết đi trung niên nhân nhìn cũng không nhìn bên trên liếc một chút. Mà nghe được ông tổ nhà họ Lưu lời nói, Tô Lâm thì là tiếu, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếu một hồi lâu về sau mới một lần nữa nhìn về phía tên kia ông tổ nhà họ Lưu nói ra, không oán không cửu câu nói này hẳn là để ta tới nói mới đúng chứ, ta cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi vì sao muốn đối với con gái ta dưới này ngoan thủ, bây giờ lại là hối hận muộn. Nghe được Tô Lâm lời nói, ông tổ nhà họ Lưu sắc mặt rất là âm trầm, lại hướng Tô Lâm hỏi, ngươi đến là người phương nào. Tô Lâm khỏe miệng lại là nhếch lên, cũng không trả lời hắn lời nói, mà chính là trực tiếp phóng xuất ra hỗn độn chân khí bắt đầu phóng tới tên kia ông tổ nhà họ Lưu nói ra, vấn đề này ngươi vẫn là xuống địa ngục lại đi suy nghĩ đi. Nhìn thấy Tô Lâm như thế khinh thường hành động, ông tổ nhà họ Lưu hỏa khí cũng là luồn lên đến, tu luyện đến nay hắn làm sao từng bị một tên tiểu bối như thế không để vào mắt, cũng là phóng xuất ra chân khí nói với Tô Lâm, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, bất quá cũng liền vẹn vẹn song phương đối diện nhất quyền về sau. Cái này ông tổ nhà họ Lưu cũng rốt cục minh bạch khinh thường cũng không phải là Tô Lâm, một quyền này cho hắn cảm giác muốn so trước đó ma môn đại trưởng lao cho hắn cảm giác càng sâu. Nhất quyền đờ ơ tờ nê nở tại hắn trên nắm tay về sau, liền phảng phất một cái chừng hơn vạn cân quả cân đánh ở trên người hắn, căn bản chống đỡ không nổi cố lực lượng này, liên tiếp lui về phía sau không thôi. Nhìn thấy nhà mình lão tổ đều kinh ngạc, hắn mấy tên điệu tiên cảnh giới cao thủ càng là một câu lời cũng không dám nói, sợ Tô Lâm đột nhiên cho bọn hắn đến một trở tay không kịp, bất quá lại không có bất cứ người nào cảm thấy nhà mình lão tổ đã bại. Bởi vì mọi người đều biết một sự kiện chính là, Miêu Cương tu sĩ mạnh nhất cũng không phải là tự thân thực lực, mà chính là cổ trùng mỗi một vị Miêu Cương tu sĩ bên người đều kèm thêm một cái cổ trùng, mà cái này cổ trùng cũng là theo tu sĩ thực lực tăng trưởng mà mạnh lên, ông tổ nhà họ Lưu cổ trùng còn không có thế ra, lại nói thế nào nói bại chuyện này Tô Lâm cũng là rõ ràng rất lợi hại, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn đều không có sử xuất toàn lực, vì cũng là muốn mở mang kiến thức một. Chút điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cổ trùng đến có bao nhiêu khó chơi nếu như Tô Lâm thật sử xuất toàn lực, cái này ông tổ nhà họ Lưu căn bản không kịp sử xuất tự thân cổ trùng, trước đó một quyền kia liền có thể để hắn hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Quả nhiên, tại tên kia ông tổ nhà họ Lưu đứng dậy về sau liền giống một câu, mời cổ trùng. Chương 1720, thôn phệ. Nghe được cái này ông tổ nhà họ Lưu nâng lên cái này mời cổ trùng ba chữ. Tô Lâm mới thoáng đề cao một chút cảnh giác. Sớm biết, cổ trùng chính là tu sĩ một dạng công kích thủ đoạn mà thôi, nói là một kiện công cụ cũng không đủ, nếu là công cụ làm sao nói mời chữ, mà nhìn cái kia ông tổ nhà họ Lưu thành kính khuôn mặt, nhìn nhìn lại toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, cho dù là những người bình thường kia trên mặt cũng đều là một mặt thành kính, chắc hẳn cũng là đối cái này ông tổ nhà họ Lưu trong miệng cổ trùng tràn đầy lớn lao lòng tin cùng kính ngưỡng. Tô Lâm biết, cái này ông tổ nhà họ Lưu khẳng định là chó cùng rất dậu, muốn xử xuất đòn sát thủ gì đến cùng hắn cá chết rách lưới. Mà cái này Lưu gia cũng coi là Miêu Cương danh môn vọng tộc, gia tộc cũng là có được lịch sử tích xúc, nếu như nói không có đòn sát thủ gì lời nói, đó mới khiến người ngoài ý cho nên Tô Lâm cũng không có cái gì ngoài ý muốn thần sắc, hắn chỉ hoan đến nay vì cũng chính là muốn nhìn một chút tránh thức cổ trùng đến là cái dạng gì. Dù sao trước đó gặp được tên kia cùng Bạch Linh Nhi cùng nhau xuất hiện Bạch gia đệ tử chỗ thi triển ra cổ trùng, Tô Lâm còn chưa kịp kiến thức một chút, liền bị Thục Sơn trưởng môn lấy lôi đình thủ đoạn diệt trừ. Mà cái này cũng không thể nói rằng Miêu Cương cổ trùng thật sự là không chịu nổi một kích như vậy, chỉ có thể nói tên kia Bạch gia đệ tử học nghệ không tinh, có thể hưởng dự toàn bộ hoa hạ tu luyện giới, chỉ có Miêu Cương mới độc hữu cổ trùng. Tô Lâm tự nhiên nghĩ kỹ tốt kiến thức một chút. Cái này cũng không thể nói Tô Lâm tự đại, chỉ là bởi vì lấy hắn bây giờ tu vi, trên đời này đã rất ít có đồ vật gì có thể cho hắn toàn lực ứng phó. Huống chi nếu quả thật không địch lại lời nói, hắn cũng không phải là không có đòn sát thủ đến ứng phó. Đối với cái này ông tổ nhà họ Lưu, thậm chí có thể nói là toàn bộ Lưu gia, Tô Lâm là không thể không trừ. Trước đó những người này đem hạ viện bắt cóc đến tận đây liền đã xúc động Tô Lâm cái kia một dây thần kinh, mà vừa mới ông tổ nhà họ Lưu cái kia âm hiểm nhất trưởng càng là đã để Tô Lâm không thể nhịn được nữa, mà vô cùng đơn giản đánh bại ông tổ nhà họ Lưu lại không cách nào để Tô Lâm phát tiết ra trong lòng phẫn nộ, nếu có thể ở bọn họ tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Nhất cử đánh bại bọn họ, đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng. Mà lúc này, cái này từ trên xuống dưới nhà họ Lưu trong mắt mọi người đều có tự tin vô cùng, bao quát tên kia ông tổ nhà họ Lưu, bởi vì theo ông tổ nhà họ Lưu ba chữ rơi xuống, một cỗ có thể dùng mắt trần có thể thấy âm hàn khí tức phảng phất từ Lưu gia địa chỗ sâu tản ra, loại khí tức này so với điệu tiên đại viên mãn cảnh giới còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, rất rõ ràng là Lưu gia ép dương đổ vật. Dần dần, một cái ong ong âm thanh từ Lưu gia chạy ra truyền đến. Vào lúc này yên tĩnh vô cùng Lưu gia trong đại viện lộ ra là như vậy đột ngột, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến cái thanh âm kia phát ra địa phương, ngay cả Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Một cái tiểu chấm đen nhỏ xuất hiện tại cái hướng kia, dư a theo thường mắt người tự nhiên không cách nào phân biệt ra đó là vật gì, mà lấy Tô Lâm bây giờ đã viễn siêu thường nhân thị lực tự nhiên có thể thấy rõ, đó là một chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh một cái bọ cánh cứng. Cái này bỏ cánh cứng cong lên có chừng 4 đôi ca nhở, nhưng là di động tốc độ cũng không nhanh, ngược lại là chậm rãi phảng phất hứng hờ đồng dạng bay trên không trung. Đối với như thế một đồ vật nhỏ, Tô Lâm đương nhiên sẽ không buông lỏng cảnh giác, dù sao hắn rõ ràng rất lợi hại, trước đó cái kia cổ âm hàn khí tức cũng là cái vật nhỏ này phát ra. cái kia cổ trùng bay đến ông tổ nhà họ Lưu bên người liền dừng lại, rơi vào ông tổ nhà họ Lưu trên bờ vai, vờ ơ y ma khiến người ta cảm thấy có một ít nhu thuận, bất qua ông tổ nhà họ Lưu trên mặt cũng không dám có một tia nửa điểm lãnh đạm, hắn nhưng là biết rõ cái vật nhỏ này lai lịch, càng là biết nó thủ đoạn, nếu như không phải Lưu gia nhất mạch tương truyền, Lưu truyền tới nay một bộ công pháp, hắn căn bản là không có cách khống chế cái vật nhỏ này để cho hắn sử dụng. Nhìn thấy cái này bỏ cánh cứng về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu càng là không dám thở mạnh một cái, dù sao chỉ cần là Lưu gia người liền có thể nghe nói qua cái vật nhỏ này truyền thuyết, đây chính là đã từng đem chọn cái miêu cương đều làm gà bay chó chạy cổ trùng mà cái kia cổ trùng bay đến ông tổ nhà họ Lưu trên bờ vai về sau, chỉ thấy ông tổ nhà họ Lưu miệng bên trong nhắc tới mấy cái câu gì, sau đó chỉ Tô Lâm phương hướng lại đối cổ trùng nói mấy câu. Nhìn ở đây, Tô Lâm có chút đối cái này ông tổ nhà họ Lưu hành động không nghĩ ra, tuy nhiên không biết ông tổ nhà họ Lưu đang nói cái gì, nhưng là ngươi theo như thế một đồ vật nhỏ nói chuyện, nó có thể nghe hiểu được cũng chính là ông tổ nhà họ Lưu lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, cái kia tiểu tiểu giáp trùng liền phảng phất nghe hiểu, một lần nữa chậm rãi bay lên, mà hắn bay phương hướng cũng chính là Tô Lâm chỗ phương vị. Nhìn thấy cái này tiểu tiểu giáp trùng thì như vậy, nếu không có người bên ngoài hướng hắn bay tới, nói thật ra, dù là Tô Lâm sớm có cảnh giác cũng căn bản nhìn không ra cái này tiểu tiểu giáp trùng đến có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Lúc này cái này tiểu tiểu giáp trùng thể nội căn bản không có nửa điểm khí tức, chớ nói chi là trước đó truyền ra cái kia cô âm hàn khí tức, thật giống như thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhưng lại mọc ra bốn đôi ca nhờ bỏ cánh cứng, cho nên tại cái này tiểu tiểu giáp trùng sẽ phải bay đến Tô Lâm trước mặt thời điểm. Tô Lâm cũng chỉ là tham dò tính vận dụng dậy thể nội hỗn độn chân khí ý đồ đem cái này tiểu tiểu giáp trùng che khỏa. Một đoàn u ám hỗn độn chân khí từ Tô Lâm thể nội tản ra, hắn cũng không có vận dụng toàn lực, chỉ là tham dò tính phân tán ra một chút hỗn độn chân khí, ý đồ dùng cái này tham dò một chút cái này tiểu tiểu giáp trùng sâu cạn. Bất quá để Tô Lâm có chút cảnh giác lên là, tại hỗn độn chân khí bao trùm tại cái kia bỏ cánh cứng trên thân về sau, cái kia bỏ cánh cứng cũng không có nửa điểm phản kháng, mặc cho cái này hỗn độn chân khí đưa nó toàn bộ bao trùm lên tới. Nguyên bản hỗn độn chân khí đem cái này bỏ cánh cứng bao trùm lên đến, ấn lẽ thường tới nói Tô Lâm cũng không cần như thế cảnh giác, bởi vì đặt ở thường ngày cái này đã có thể tuyên cáo thắng lợi, nhưng là cái này tiểu tiểu giáp trùng lại không thể theo lẽ thường đến mà nói, nhìn thấy chính mình hỗn độn chân khí tướng giáp trùng bao trùm về sau. Cái này từ trên xuống dưới nhà họ Lưu vợ ơ y ma không có người nào toát ra kinh ngạc thần sắc, ngược lại là càng thêm bình tĩnh, mà cái kia ông tổ nhà họ Lưu khỏe miệng càng là lộ ra một vòng gian kế đạt được nụ cười. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nhìn thấy cái kia ông tổ nhà họ Lưu biểu lộ về sau, Tô Lâm chỗ nào còn lại không biết cái này bỏ cánh cứng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bất quá cũng chính là tại hắn vừa định thu hồi hỗn độn chân khí thời điểm. Một việc phát sinh để hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì đoan nở kia tách ra hỗn độn chân khí vờ ơ y ma từ hắn cảm giác bên trong biến mất không phải gián đoạn liên hệ, mà chính là hư không tiêu thất. Tô Lâm một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới cái kia bỏ cánh cứng trên thân, lại hoặc là nói là rất nhiều con bỏ cánh cứng trên thân nguyên bản bị hắn hỗn độn chân khí trói buộc ở bỏ cánh cứng thân thể bên trên nơi nào còn có cái gì hỗn độn chân khí bóng dáng, ngay cả một tia lưu lại đều không có. Nhìn thấy cái kia bỏ cánh cứng một mặt hưởng thụ biểu lộ, Tô Lâm chỗ nào còn hội không biết mình hỗn độn chân khí đúng là bị cái này bỏ cánh cứng thôn phệ sạch sẽ, càng là sử dụng tự thân đặc tính phân ra rất nhiều cùng nó không khác nhau chút nào bỏ cánh cứng. Chương 1721, ngươi là thể tu. Tô Lâm rốt cuộc biết cái này bỏ cánh cứng khó chơi trô đến ở nơi nào, cũng biết từ trên xuống dưới nhà họ Lưu tự tin đến từ đâu mà đến. Càng là biết cái kia Lưu gia lão tổ tại sao lại lộ ra loại kia gian kế đạt được biểu lộ. Cái này kỳ quái bỏ cánh cứng lại là có thể thôn phệ người khác chân khí cho mình dùng, nhờ vào đó làm ra rất nhiều phân thân, nếu như chỉ thế thôi còn dễ nói, dù sao cái kia bỏ cánh cứng nếu như chỉ là trước kia như vậy không có một chút điểm khí tức nguy hiểm, cho dù là lại nhiều cũng căn bản là không có cách đối Tô Lâm tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là đang hấp thu Tô Lâm phân tán ra cái kia một kia hỗn độn chân khí về sau, trước mắt bỏ cánh cứng quần thể bên trong lại đã bắt đầu tản. Mắt ra một kia trước đó toát ra âm hàn khí tức, đây cũng chính là Tô Lâm cẩn thận tính tình cho phép, vừa mới vừa rồi không có đem thể nội hỗn độn chân khí đều tản ra, chỉ là thăm dò tính phân tán một sợi bị cái kia bỏ cánh cứng hấp thu, lúc này mới khiến cho cái này giáp trùng phân thân cũng không phải là quá nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng cũng chính là mười mấy con mà thôi, khí tức cũng chưa trưởng thành quá mức kinh người. Nếu như Tô Lâm vừa mới liền toàn lực ứng phó, hỗn độn chân khí đều bị cái kia bỏ cánh cứng hấp thu, hắn không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, cho dù hắn chả có lưu đòn sát thủ không có sử dụng, nhưng cũng không thể nói được hội tốn nhiều sức lực. Tô Lâm lần thứ nhất kiến thức đến miêu cương tránh thức cường đại cổ trùng, không khỏi thổn thức một phen, tuy nhiên không biết cái này cổ trùng tại miêu cương địa vị như thế nào, phải chăng còn có so với nó càng thêm cường đại cổ trùng, nhưng cũng đã để Tô Lâm kiến thức đến chỗ cường đại, loại này có thể thôn phệ người khác chân khí cho mình dùng. Đồng thời còn có thể phân ra phân thân bỏ cánh cứng hắn là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, tuy nhiên không biết nó pha y chăng có hấp thu. Hạn mức cao nhất, nếu như có thể không ngừng nghỉ hấp thu, đây chẳng phải là sẽ trở thành toàn bộ hoa hạ thậm chí toàn thế giới một tràng tai nạn. Đối với cái này, Tô Lâm càng là sinh ra một cái càng lớn nghi hoặc, cái kia chính là đã cái này bỏ cánh cứng năng lực như thế nghịch thiên, thậm chí có thể nói không phải là lưu giữ trên thế gian đồ vật. Cái kia lưu ra vì cái gì không cần cái này bỏ cánh cứng đi đối phó gia tộc của hắn từ mà trở thành miêu cương, thậm chí hoa hạ tu luyện giới lớn. Nhất cường đại gia tộc, muốn nói lưu ra không có cái này dạ tâm, Tô Lâm là sẽ không tin tưởng. Mà cái này bỏ cánh cứng ban đầu ra sân lúc càng là không có nửa điểm khí tức, rõ ràng là một bộ suy yếu bộ dáng, nhắc tới bỏ cánh cứng chưa từng có xuất thủ đối phó qua người khác, Tô Lâm là càng sẽ không tin tưởng. Tạo thành loại tình huống này sẽ không có nguyên nhân, chỉ là Tô Lâm không hiểu nội tình mà thôi. Bất quá, nếu như chỉ thế thôi lời nói, Tô Lâm cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, dù sao cái này cổ trùng số lượng còn chưa trưởng thành loại kia dọa người trình độ, thực lực cũng không có biến quá mức cường đại. Đối diện Lưu Gia lão tổ dùng một loại trêu tức ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Cái này cổ trùng uy lực ngươi cũng thấy rõ ràng, vô luận thực lực ngươi cường đại cỡ nào, chân khí cũng đều là đối với nó tạo thành không một chút điểm thương tổn, ngược lại sẽ để nó biến càng cường đại hắc. Đến lúc đó ngươi coi như thành nhà ta cái này thôn thiên cổ chất dinh dưỡng, cái này Lưu Gia lão tổ thuyết pháp ngược lại là không sai, vô luận Tô Lâm thực lực cường đại cỡ nào, chỉ cần không có cường đại đến có thể thay đổi vật chất bản chất. Sau cùng hạ chàng cũng chỉ có trở thành cái này cổ trùng chất dinh dưỡng, cái này cổ trùng tên cũng xác thực vô cùng phù hợp nó năng lực, thôn thiên cổ, nếu quả thật trưởng thành tới trình độ nhất định có thể hay không đem thiên đô thôn phệ. Tô Lâm mở miệng nói với Lưu Gia lão tổ, ồ xem ra ngươi là muốn tha ta một mạng. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lưu Gia lão tổ lại là âm trầm cười nói, ha ha, lão tổ ta, thế nhưng là chân quý nhân tài người. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện vì ta Lưu Gia cống hiến sức lực 50 năm, coi như thả ngươi tự do lại như thế nào. Nghe được cái này Lưu Gia lão tổ lời nói, Tô Lâm không đợi nói cái gì, dưới Lưu Gia mọi người ngược lại là nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, lão tổ, loại người này giữ lại không được A-đu-n-g-v-e-i-a lão tổ, vẫn là nhanh dùng cổ trùng đem hắn chấn áp ở đây, để phòng hậu hoạn. A Lưu Gia lão tổ không để ý đến người khác khuyên can, thực Tô Lâm cũng là có chút kỳ quái, để cho mình cống hiến sức lực 50 năm chính mình khẳng định là sẽ không làm, khác nói mình còn có đối phó cái này bỏ cánh cứng thủ đoạn, cho dù là không, để hắn bị khốn tại người 50 năm đó cũng là không cách nào làm cho hắn tiếp nhận sự tình, chỉ bất quá, cái này Lưu Gia lão tổ làm sao lại có lòng tin như vậy có thể cho chính mình sẽ không đổi ý, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể ước thúc ở chính mình năng lực hành động. Không phải vậy cái này Lưu Gia lão tổ lại tại sao lại có lòng tin để cho mình cam tâm tình nguyện vì nhà bọn họ tộc cống hiến sức lực 50 năm, cho nên Tô Lâm tạm thời không có lập tức liền sử xuất thủ đoạn đối phó cái kia bỏ cánh cứng, mà chính là nói với Lưu Gia lão tổ, ồ vậy ngươi thì không sợ ta giả ý đáp ứng, sau đó liền đổi ý. Nghe được Tô Lâm lời nói, coi là Tô Lâm muốn thỏa hiệp, Lưu Gia lão tổ ý cười càng sâu, nói với Tô Lâm, cái này ngươi yên tâm liền tốt, ta Miêu Cương có một bí thuật, có thể cùng người khác địa đan cùng mình chân khí tương liên, chỉ cần ngươi tiếp nhận điều kiện này, đem chính mình địa đan gỡ trừ phòng ngự, ta liền có thể khống chế của ngươi đan, đến lúc đó chính là ngươi có phản tâm, ta cũng có thể để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nghe được cái này Lưu Gia lão tổ trả lời, Tô Lâm mới xem như giải khai một nỗi nghi hoặc, loại bí thuật này đối với khống chế người khác ngược lại là 10 phần thuận tiện, càng là đối với miêu cương đặc thù bí thuật có một cái mới quen. Biết cái này miêu cương sở dĩ tại Hoa Hạ tu luyện giới có cao như vậy danh khí cũng không phải là không có nguyên nhân. Bất quá, để hắn Tô Lâm thụ mệnh cùng người 50 năm, càng đem chính mình địa đan đều giao ra, khả năng này ai nhìn lấy đối diện một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay Lưu gia lão tổ. Tô Lâm nói ra, ngượng ngùng, điều kiện này ta không có khả năng tiếp nhận. Nghe được Tô Lâm đáp lời, Lưu gia lão tổ ngược lại là kinh ngạc một chút, sau đó nói, ồ chẳng lẽ ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn sống tạm nghe lão phu một lời khuyên, đây tuyệt đối là một cái ngu xuẩn ý nghĩ. Tô Lâm lắc đầu nói ra, ngượng ngùng, ta đã không có cho các ngươi Lưu gia hiệu mệnh ý nghĩ, cũng sẽ không chết, tương phản, chết cũng sẽ không là ta, mà chính là ngươi. Cùng các ngươi Lưu gia lão tổ cũng không để ý tới Tô Lâm uy hiếp, mà chính là coi là Tô Lâm là không chịu nhận. Dạng này vận mệnh, lắc đầu nói với Tô Lâm, người trẻ tuổi A, thì là ưa thích nói mạnh miệng. Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, sau đó đem ánh mắt di động đến từ vừa mới bắt đầu liền không hề động, hẳn là không có thu đến Lưu gia lão tổ chỉ lệnh đông đảo bỏ cánh cứng nói ra, thật sao cái này bỏ cánh cứng đặc thù năng lực sát thực lịch thiên. Nhưng là nếu như ta không có đoán sai lời nói, nó cũng không phải là không có nhược điểm. Nguyên bản Lưu gia lão tổ cũng không có đem Tô Lâm lời nói để ở trong lòng, nhưng là nghe được Tô Lâm câu nói này đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó sắc mặt cũng là biến đổi. Lưu gia lão tổ sắc mặt đại biến nói với Tô Lâm, ngươi là thể tu. Chương 1722, phai mở nhân tính. Cái này bỏ cánh cứng đặc tính sắc thực nghịch thiên không giả. Bất quá cũng chỉ là có thể thôn phệ tu sĩ chân khí cho mình dùng mà thôi. Lưu gia lão tổ rõ ràng nhất sự thật này, càng là biết bỏ cánh cứng nhược điểm là cái gì, cái kia chính là tự thân nếu như tại chưa trưởng thành đứng lên lời nói, thực cũng không có cái gì thực lực cường đại. Mà bỏ cánh cứng lớn nhất thiên địch chính là thể tu, cái này bỏ cánh cứng là có thể thôn phệ tu sĩ chân khí, nhưng tại chưa trưởng thành đứng lên lúc, nếu như đối mặt thể tu liền trứng chọi đá, nó cũng không thể đem người đều cho nuốt ra. Nếu thật là như thế, Tô Lâm cũng sẽ không tốt như vậy bưng bưng đứng ở chỗ này, sớm đã bị cái kia thôn thiên trùng cho nuốt xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Đây cũng là thôn thiên trùng nhược điểm lớn nhất, Lưu gia lão tổ cũng không phải không rõ ràng, nhưng đối với thôn thiên trùng tự tin đã để Lưu gia lão tổ quên điểm này. Nhìn thấy Tô Lâm hỗn độn chân khí càng là vô ý thức liền đem Tô Lâm nhận định là phổ thông tu sĩ. Hoàn toàn quên trước đó Tô Lâm một quyền kia chi huy, thực sự bây giờ cái niên đại này thể tu đã càng ngày càng ít, mà khí thể song tu tu sĩ càng là đã cơ hội hoàn toàn không có. Dù sao khí thể song tu quá mức gian nan, bất quá tương ứng thực lực cũng sẽ tới đối ứng, cùng cảnh giới phía dưới hội mạnh hơn phổ thông tu sĩ bên trên không phải một con trai nửa điểm không trùng hợp, Tô Lâm chính là một cái. Tô Lâm thực đã sớm tại hỗn độn chân khí bị thôn vệ trong tích tắc thì nghĩ tới chỗ này. Đã không thể dùng chân khí tới đối phó cái này thôn thiên trùng, vậy liền lấy lực phá đi, nhất lực phá vạn pháp, nói chính là cái đạo lý này, vô luận cao thâm cỡ nào công pháp bí tịch, chỉ cần tự thân lực lượng đủ cường đại, đều có thể dốc hết sức phá đi. Trước đó thiên âm tự chủ trì liền là như thế này làm, vẹn vẹn dùng tự thân lực lượng liền có thể đem mọi người đánh không hề có lực hoàn thủ. Tuy nhiên Tô Lâm hiện tại thể phách xa còn lâu mới có được khi đó thiên âm tự chủ trì cường đại như vậy. Nhưng nếu như gần là đối với giao cái này còn chưa trưởng thành đứng lên thôn thiên trùng cũng đã là đầy đủ. Tại Lưu gia lão tổ sắc mặt đại biến nói ra câu nói kia thời điểm, Tô Lâm cũng đã là toàn thân kim quang mãnh liệt, kim cương bất hoại chi thân, mở tại Lưu gia lão tổ vừa dứt lời thời điểm, Tô Lâm liền đã một bước xung ra, vẹn vẹn dựa vào tự thân tốc độ cũng đã có thể cho rất nhiều người phản ứng không kịp. Nhìn thấy Tô Lâm trên thân kim quang tản ra, Lưu gia lão tổ làm sao không biết chính mình hỏi là một câu nói nhảm, vội vàng hướng bỏ cánh cứng hô một câu, nhanh chóng quay lại. Tuy nhiên Lưu gia lão tổ hô rất lợi hại kịp thời, bất quá nhưng vẫn là bị Tô Lâm cứ thế mà dùng nắm đấm đánh chết mấy cái bỏ cánh cứng, vẹn vẹn có ba cái bỏ cánh cứng trở lại cái kia Lưu gia lão tổ bên người, may mắn thoát khỏi tại Tô Lâm quyền dưới. Những cái kia bị Tô Lâm đánh chết bỏ cánh cứng đều không ngoại lệ trên không trung bạo liệt. Một lần nữa hình thành một đoàn khí thể, chính là Tô Lâm vừa mới tản mát ra hỗn độn chân khí, chỉ bất qua cái này một lần nữa hình thành hỗn độn chân khí cũng đã cùng Tô Lâm vô pháp thành lập liên hệ, càng không cách nào thu hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này hỗn độn chân khí tùy phong mà qua. Mà cái kia Lưu gia lão tổ nhìn thấy bị Tô Lâm đánh giết cái kia mấy cái bọ cánh cứng càng là thịt đau vô cùng, trong mắt càng là đối với Tô Lâm tràn ngập phẫn hận. Bất quá Tô Lâm đã kiến thức đến miêu cương cổ trùng chỗ cường đại, càng là kém một chút liền tại lật thuyền trong mương, biết mình trước đó là quá tự đại, không có nghĩ đến cái này cổ trùng vậy mà như thế khó chơi, lúc này càng là sẽ không lại ôm lấy loại kia miêu hí lao thử tâm tính, một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Lưu gia lão tổ trên thân, chuẩn bị không hề trì hoãn thời gian, đem cái này Lưu gia lão tổ đánh giết ngay tại chỗ. Cũng chính là tại Tô Lâm coi là cái này Lưu gia lão tổ đã thúc thủ vô sách thời điểm, tiếp xuống chuyện phát sinh lại là để hắn triệt để đối với người này mất đi bất luận cái gì nhẫn nại. Lưu gia lão tổ tại thu hồi cái kia may mắn còn sống sót ba cái cổ trùng về sau, trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng ngoan ý, không để ý đến Tô Lâm, mà chính là đem ánh mắt thả vào lúc này thân ở trong viện Lưu gia tu sĩ trên thân. Các ngươi đem trong cơ thể mình tu vi đều phát ra Lưu gia lão tổ đối ở đây Lưu gia mọi người nói, mà Lưu gia mọi người tự nhiên cũng ý thức được cái này Lưu gia lão tổ chuẩn bị để bọn hắn làm cái gì, từng cái trên mặt đều lộ ra e ngại biểu lộ. Loại yêu cầu này không khác hẳn với để bọn hắn đi chê tờ, tự nhiên không có người dựa theo Lưu gia lão tổ đi nói làm, mà chính là từng cái trên mặt đều bắt đầu sinh thoái ý, dù sao ai nấy đều thấy được, cái này thôn thiên trùng đã không làm gì được Tô Lâm. Lưu gia bị thua cũng là sớm muộn sự thật, mà Lưu gia lão tổ lúc này càng là đem chủ ý đánh trên người bọn hắn, lại ngừng lưu tại nơi này chẳng phải là muốn chết nhìn thấy những người này biểu hiện trên mặt. Lưu gia lão tổ trên mặt xuất hiện một vòng ta tiếu, sau đó nói: "Hừ, Lưu gia tổ huấn chẳng lẽ các ngươi đều quên sao hiện tại đã đến Lưu gia nguy nan nhất thời khắc, lúc này đều muốn lâm trận bỏ chạy một cái cũng đừng hòng đi." Tô Lâm cũng ý thức được Lưu gia lão tổ sắp làm gì, nhưng cũng đã không kịp ngăn cản, bởi vì cái này Lưu gia lão tổ lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, trong tay đột nhiên làm ra một thủ thế, trong miệng càng là nhắc tới vài câu, sau đó hai ngón khép lại nhắm ngay Lưu gia mọi người. Sau đó phát sinh một màn, liền xem như Tô Lâm loại này nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người cũng có chút không thích ứng, có chút không dám nhìn. Từng đoàn chân khí từ Lưu gia đông đảo tu sĩ đỉnh đầu bay ra, căn bản không nhận bọn họ khống chế. Nhao nhao tràn vào còn sót lại cái kia ba cái thôn thiên trùng trên thân. Nếu như vẹn vẹn như thế lời nói ngược lại còn tốt, có thể cái này Lưu gia lão tổ căn bản không có dừng lại ý tứ, hắn biểu lộ biến điên cuồng, con mắt càng trở nên tinh hồng, trong miệng nhắc tới không ngừng, những này Lưu gia tu sĩ thân thể càng là giống bị trói lại, chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn lấy chính mình chân khí từng chút bị Lưu gia lão tổ quất ra. Sau đó trở thành thôn thiên trùng chất dinh dưỡng, Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến Lưu gia lão tổ trước đó nói tới qua loại kia. Có thể khống chế người khác địa đan bí pháp, chắc hẳn những này Lưu gia tu sĩ đã sớm tại không biết rõ Lu Cờ Na Ho bị Lưu gia lão tổ thi dưới loại bí pháp này, có thể nói mạng bọn họ cũng sớm đã không còn là bọn họ. Dần dần, những này Lưu gia tu sĩ chân khí trong cơ thể bị hoàn toàn dành thời gian, không có chân khí trèo trống, cũng không vô cùng đơn giản là đánh mất tu vi đơn giản như vậy, mà chính là từng cái huyết nhục đều phảng phất bị rút sạch, so như tiểu tụy, từng cái thi thể nhìn qua đều như là già 70-80 tuổi đồng dạng già yếu, có thể muốn gặp, Lưu gia lão tổ chỗ điều đi ra không chỉ là tu vi, tại hắn cho rằng không có tu vi con cháu liền đã không có giá trị lợi dụng, thuận tiện cũng đem bọn. Hắn sinh mệnh lực đều điều mà ra. Tình cảnh như vậy phát sinh, nhìn Tô Lâm chỉ muốn nôn. Nguyên bản hắn coi là Lưu gia lão tổ đã đầy đủ bị oi, nhưng không có nghĩ đến hắn vợ oi mà có thể như thế phai mở nhân tính, ngay cả cùng mình có huyết mạch tương liên nhà mình tu sĩ đều không buông tha loại người này, nếu như còn lưu trên đời này chỉ sẽ trở thành thế gian một mối họa lớn. Chương 1723, thanh trừ bảy trùng. Tô Lâm đến nơi đây đúng là vì diệt đi toàn bộ Lưu gia, mà những này Lưu gia tu sĩ hắn cũng khẳng định là muốn trừ hết. Nhưng trơ mắt nhìn lấy tình cảnh như vậy phát sinh, Tô Lâm vẫn còn có chút không đành lòng, chắc hẳn những tu sĩ kia tại trước khi chết cũng không hiểu rõ nhà mình lão tổ tại sao phải làm ra dạng này sự tình, so sánh dưới nếu như chết tại Tô Lâm trên tay ngược lại còn tính là một loại giải thoát. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới Lưu gia lão tổ còn có thủ đoạn hắn, nhưng lại như thế này thủ đoạn quả thật là buồn nôn đến Tô Lâm một thanh. Hắn không nghĩ tới cái này Lưu gia lão tổ lại có thể như thế không có tuyến. Phải biết, những này lưu gia tu sĩ cơ bản thể nội đều giữ lại cùng hắn đồng dạng máu, mà cái kia lưu gia lão tổ tại làm xong đây hết thể về sau lại là không có nửa điểm cảm giác khác thường, trên mặt càng là lưu lại nhe răng cười, giống như điên cuồng, mà ở trước mặt hắn lúc này đã che kín lít nha lít nhít bọ cánh cứng, nhìn qua kinh khủng dị thường. Những này bọ cánh cứng thực lực cũng không hề giống trước đó như vậy suy yếu, mỗi một cái đều tản mát ra điệu tiên cảnh giới khí tức, loại này số lượng khí tức tụ tập cùng một chỗ, có thể để bất luận cái gì điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy Tô Lâm trầm mặc biểu lộ, Lưu gia lão tổ giữ tợn cười một tiếng nói ra, thế nào, cái này cho dù ngươi là thể tu lại như thế nào, coi như những này còn chưa đủ. Ta lưu ra thế nhưng là còn có không ít con cháu lưu ra lão tổ. Câu nói này để Tô Lâm nghe được chỉ muốn nôn, lại là, trước đó ở trong viện tu sĩ đều là một chút địa tiên cảnh giới cao thủ, đê giai đệ tử cũng không có đến đây, dư a theo ý hắn, những đê giai đệ tử đó hắn cũng không định buông tha, chắc hẳn những này chết ở trong viện tu sĩ có không ít đều là bên ngoài những cấp thấp đó con cháu trưởng bối, thậm chí là người thân. Mà bọn họ lại còn chưa ý thức được nơi này đến đều chuyện gì phát sinh. Tô Lâm sẽ không lại cho Lưu gia lão tổ máy bay sẽ làm ra bực này cực kỳ bi thảm sự tình. Những này bọ cánh cứng xác thực đã trưởng thành đến hắn hiện tại không có cách nào đối phó trình độ, nhưng là hắn vẫn còn nắm giữ một đòn sát thủ không có sử xuất. Tô Lâm đối Lưu gia lão tổ lắc đầu nói ra, ngươi thật sự là không xứng là người. Lưu gia lão tổ liếm liếm khỏe miệng cười nói, đám rác rưởi này giữ lại thì có ích lợi gì, ngươi cũng không cần nói với ta những này đường hoàng lời nói, thì coi như bọn họ không phải chết tại trên tay của ta trở thành thôn thiên trùng chất dinh dưỡng, bọn họ cũng như cũ sẽ chết tại trên tay ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ta không phát hiện được ngươi đối bọn hắn sát ý. Tô Lâm vẫn như cũ là lắc đầu, càng là không có đem trước mặt lít nha lít nhít bỏ cánh cứng để vào mắt, càng là không có một tia e ngại thần sắc nói ra, xem ra ngươi đã không có sống trên cõi đời này tất yếu. Nhìn thấy Tô Lâm không có một chút điểm lùi bước ý tứ, chẳng biết tại sao, Lưu gia lão tổ trên mặt đột nhiên xuất hiện điên cuồng biểu lộ, nói với Tô Lâm, ta Lưu gia dâng ra nhiều như vậy cái nhân mạng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Lưu gia lão tổ biểu lộ, Tô Lâm trên mặt xuất hiện một chút thương hại, xem ra cái này Lưu gia lão tổ đối với thân thủ giết chết nhà mình như thế đông đảo con cháu chuyện này cũng xa còn lâu mới có được giống lúc trước hắn biểu hiện ra thong. Giống như vậy, nghĩ đến cũng là, chỉ nếu một người tại làm ra loại chuyện này về sau lại nơi nào sẽ thản nhiên. Bất quá Tô Lâm đã không định nói với Lưu gia lão tổ cái gì, trực tiếp vận dụng chính mình đón sát thủ cuối cùng, cũng là hắn cường đại nhất hậu thủ. Một vòng như là máu tươi huyết hồng khắc ở hắn đồng tử phía trên, để cả người hắn đều biến khủng bố mấy phần. Mà Tô Lâm quanh người cũng bắt đầu quay trùng quanh dậy từng đoàn ma khí, đem cả người hắn bao trùm bên trong, mơ hồ đã thấy không rõ thân ảnh. Hắn chính là sử dụng trong cơ thể mình đã cận tồn không nhiều, từ Lý Ưng cái kia phiến ma vân bên trong hấp thu đến ma khí mở ra nhập ma trạng thái. Những này ma khí đã là Tô Lâm sau cùng có thể điều động ma khí, nhập ma trạng thái cũng chỉ có thể tiếp tục trong một giây lát, bất quá đây đối với trước mặt lít nha lít nhít những cổ trùng đó cũng đã đủ. Mà hắn đối với cái này cũng không có cảm thấy mảy may đau lòng, hắn đã đối với cái này Lưu gia lão tổ mất đi sau cùng một tia kiên nhẫn, càng là đã đem Lưu gia lão tổ coi là người chết. Nhìn thấy Tô Lâm quanh người tản ra ma khí, Lưu gia lão tổ càng là giữ tợn cười một tiếng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì, không tệ, cái này ma khí lại là rất cường đại, bất quá đừng quên, ma khí cũng là chân khí một loại. Nếu như ngươi dám sử dụng cái này ma khí, cũng chỉ có thể trở thành thôn thiên trùng chất dinh dưỡng. Tô Lâm cũng không có cùng Lưu gia lão tổ nói nhảm, hắn cũng không muốn sẽ cùng tới nói nhảm, bất quá Lưu gia lão tổ nói đúng là đu nờ dê, nếu như vận dụng ma khí. Đối phó thôn thiên trùng cũng chỉ có thể không công mà lui, nhưng hắn cũng không định dùng ma khí tới đối phó thôn thiên trùng, hắn mở ra nhập ma trạng thái. Nhập ma cường đại nhất địa phương cũng không phải là có thể vận dụng ma khí tới đối phó địch nhân. Nó cường đại nhất địa phương ngay tại ở có thể cường hóa tu sĩ các phương diện thực lực, không riêng gì có thể đem Tô Lâm cảnh giới ra chỉ đến càng cường đại hơn cấp độ. Nó cũng có thể đối Tô Lâm thể phách tiến hành ra chỉ làm cho đã đạt tới kim quang bất phôi chi thân. Tô Lâm thể phách biến càng cường đại hơn kim quang bất phôi chi thân lần nữa mở ra có nhập ma trạng thái ra chỉ phía dưới. Tô Lâm quanh người kim quang cũng chậm chậm chuyển biến làm tử kim chi sắc, nằm trong loại trạng thái này Tô Lâm đã có thể miễn cưỡng đối phó trước đó cường đại như vậy thiên âm tự chủ trì, lại càng không cần phải nói trước mặt cái này tuy nói số lượng to lớn, nhưng thực lực chỉ có địa tiên cảnh giới bỏ cánh cưng có đôi khi số lượng cũng không thể quyết định hết thảy. Tô Lâm cước bộ nhất động, một đoàn sóng xung kích từ dưới chân hắn xung ra, mà cả người hắn cũng như cùng tiễn đồng dạng bắn ra, nện vào Lưu Gia lão tổ trước mặt cái kia lít nha lít nhít bỏ cánh cứng bầy bên trong. Một đạo thân ảnh màu đen xuyên toa tại bỏ cánh cứng bầy bên trong, mỗi một lần trùng kích liền sẽ đánh giết một mảng lớn bỏ cánh cứng, mà những cái kia bị Tô Lâm đánh chết bỏ cánh cứng cũng nhao nhao biến thành khác biệt chân khí phiêu tán trên không trung. Những này đều là thuộc về Lưu Gia tu sĩ chân khí. Nhìn thấy như là chiến thần đồng dạng Tô Lâm, mỗi một lần xuất thủ liền sẽ mang đi mấy trăm con bọ cánh cứng, Lưu Gia lão tổ trên mặt nhe răng cười đã hoàn toàn dừng lại, ánh mắt bên trong càng là như cùng chết bụi đồng dạng, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không biết sẽ hối hận hay không trước đó làm ra hết thảy. Cho dù những này bọ cánh cứng số lượng đã đến một loại dọa người trình độ, bất quá tại Tô Lâm tốc độ phía dưới thanh trừ cũng là hết sức nhanh chóng. Chỉ có khó khăn lắm đến địa tiên cảnh giới thực lực bỏ cánh cứng tại Tô Lâm dưới nắm tay hoàn toàn chống đỡ không nổi, chỉ là mấy hơi ở giữa liền đã bị Tô Lâm thanh trừ một sạch sẽ, mà Tô Lâm cũng rốt cục xuất hiện một mặt cho tàn Lưu Gia lão tổ trước mặt. Mà lúc này, Tô Lâm thể nội ma khí cũng sắp tiêu tán, không cách nào lại tiếp tục trèo chống nhập ma trạng thái, thực có thể như thế nhanh chóng thanh trừ những này bỏ cánh cứng cũng chỉ có quy công cho hắn nhập ma trạng thái lúc cường đại. Nếu như vẹn vẹn dựa vào hắn tự thân thực lực, cũng không nói đến hôm nay liền muốn táng thân ở đây. Chương 1724, Chiến lợi phẩm. Tuy nói Tô Lâm nhập ma trạng thái đã không cách nào lại sử dụng ma khí tiếp tục chống đỡ tiếp, trong cơ thể hắn cận tồn ma khí cũng chỉ thừa một cái hạt đậu lớn nhỏ, điểm này là Tô Lâm cố ý lưu lại, dù sao cái này ma khí cũng không phải bình thường ma khí nhưng so sánh, chính là thiên kiếp ma vân. Nếu như tất cả đều tiêu hao hết thật sự là đáng tiếc, bất quá coi như lưu lại một hạt giống, có thể hay không lại có kết quả sinh hoa thời điểm cũng không phải hắn hiện tại có thể cân nhờ ở cờ bất quá. Mặc dù nói không có nhập ma trạng thái gia trì, nhưng lấy Tô Lâm bây giờ tự thân thực lực vẫn là có thể không đem cái kia Lưu Gia lão tổ để vào mắt, không có cổ trùng miêu cương tu sĩ cùng cảnh giới phía dưới số rất ít sẽ có rất khó đối phó. Tại giết chết Lưu Gia lão tổ về sau, Tô Lâm theo dõi hắn thi thể xem trọng dài một sẽ, giết người hắn cũng không xa lạ gì, đã từng thời kỳ hắn nghề nghiệp chính là giết người, đã sớm đối với loại chuyện này tập mãi thành thói quen, hiện tại thời gian chỉ là lại một lần lặp lại mà thôi, hắn chỉ là cảm giác mình đối với tu luyện giới cái này mạnh được yếu thua thế giới nhận biết càng sâu một điểm mà thôi. Cái này Lưu Gia lão tổ làm ra loại kia diệt tuyệt nhân tính sự tình nói thật đến cũng chỉ là vì để cho mình sống sót mà thôi. Tương đồng, nếu như không phải Tô Lâm thực lực cường đại, hắn có thể hay không sống tới ngày nay đều là hai chuyện, dù sao muốn để hắn chết người thật sự là rất rất nhiều. Kinh lịch cái này một hệ liệt sự kiện Tô Lâm cũng đối với thực lực nhận biết càng rõ ràng hơn một chút, chỉ có được thực lực mới có thể bảo vệ tốt người bên cạnh. Nhìn một hồi về sau, Tô Lâm càng xem càng là cảm thấy phiền chán, trừ cái kia Lưu Gia lão tổ thi thể bên ngoài. Cái này trong đình viện còn có lưu ra không ít cao thủ khô quắt thi thể lưu giữ lưu. Tô Lâm đơn giản phất tay, hỗn độn chân khí từ trong lòng bàn tay mà ra. Trong đình viện những thi thể này, bao quát lưu ra lão tổ đều hóa thành cho tàn. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Lâm lại hướng lưu ra đình viện chỗ sâu thật sâu nhìn vài lần. Nơi đó đều là lưu ra một chút người bình thường cùng thực lực thấp con cháu. Có lẽ những người kia còn không biết trong đình viện phát sinh đây hết thể. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy trước đó bộ kia tràng cảnh Tô Lâm lòng có không đành lòng, lại có lẽ là căn bản lười nhác động thủ, lại có lẽ là khác nguyên nhân gì, tóm lại Tô Lâm đến sau cùng cũng không có quyết định đối những người kia động thủ, mà chính là quay người hóa thành một đạo kinh hồng bay ra Lưu Gia. Thực Lưu Gia lão tổ đã rất nhiều cao thủ đã bỏ mình, coi như Tô Lâm không động thủ, Lưu Gia còn lại những người này cũng sẽ bị miêu cương gia tộc của hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm. Miêu cương hoặc là nói là hoa hạ tu luyện giới chính là như vậy một cái mạnh được yếu thua địa phương, không cùng tự thân có được tư nguyên tướng xứng đôi thực lực, hạ chàng chỉ có bị người từng cái chia cắt mà thôi, bất quá Bạch Gia ngược lại là một cái ngoại lệ. Tô Lâm cũng biết ma môn đại trưởng lao trước đó rời đi nói với hắn câu nói sau cùng là có ý gì, để hắn làm sạch sẽ một chút, thực không chỉ có là để hắn tiêu trừ chứng cứ dấu vết, càng làm cho hắn không nên để lại dưới người sống để tránh hậu hoạn vô cùng. Bất quá thẳng đến sau cùng Tô Lâm cũng không có làm như vậy. Nếu quả thật có người muốn lấy chuyện này tìm hắn để gây sự vậy liền tới đi, chiến chính là. Mà lại chuyến này chuyến đi, Tô Lâm cũng không phải là không có thu hoạch. Bay ở trên bầu trời hắn đem tay trái thoáng mở ra, nhìn một chút bên trong cái vật nhỏ kia. Cái vật nhỏ này chính là trước kia bị Tô Lâm giết hại không ít thôn thiên trùng. Bất quá sau cùng xuất phát từ một chút khác tâm tư cố ý lưu lại một chỉ. Dù sao cái này thôn thiên trùng chỉ cần lưu lại một chỉ liền có thể vô hạn trưởng thành. Mà chỉ còn lại có một cái thôn thiên trùng cũng biến thành cực kỳ suy yếu, thể nội càng là không có bất kỳ cái gì thực lực ba động. Bất quá Tô Lâm lại là biết, chỉ cần có đầy đủ chân khí để hắn hấp thu, hắn liền có thể hóa thân thành làm một cái kinh khủng tồn tại. Vật nhỏ này nếu như giữ ở bên người không thể nói được liền sẽ là tướng đến một đòn sát thủ. Tô Lâm có thể đối phó nó dựa vào cũng là bởi vì Tô Lâm trùng hợp là thể tu mà thôi. Nếu như đổi lại một người tu sĩ khác, không thể nói được thì phải tao ương. Bất quá tại không có đạt được khống chế nó phương pháp trước đó, Tô Lâm vẫn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không để nó rời đi ánh mắt của mình phạm vi. Thứ này tựa như là một cái gì động bom, nếu như không có người trông coi thì sẽ trở thành hóa hạ tu luyện giới một cái đại hại. Căn bản không cần bao lâu thời gian, Tô Lâm liền bay trở về Bạch Gia khu biệt thự bên trong, hắn không có dừng lại, mà chính là trực tiếp tìm tới Bạch Vũ Thu chỗ cái kia chỗ trong biệt thự. Một mặt lo lắng chờ đợi Bạch Vũ Thu khi nhìn đến Tô Lâm xuất hiện trong tích tắc, cả khuôn mặt liền giống nở hoa đồng dạng chào đón. Tô Lâm tiểu hữu. Sự tình còn thuận lợi Bạch Vũ Thu có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là hỏi ra. Tô Lâm gật gật đầu, đón đến về sau mới nói với Bạch Vũ Thu, Bạch Hạc Vũ đã chết. Còn có Lưu Gia, cái kia Lưu Gia lão tổ cùng Lưu Gia điệu tiên cảnh giới cao thủ đều chết. Nghe được Tô Lâm nói, Bạch Vũ Thu mới là hoàn toàn thả lỏng trong lòng, nụ cười trên mặt càng sâu, bất quá nhãn thần bên trong lại là để lộ ra một tia chấn kinh. Dù sao Tô Lâm mới rời khỏi bao lâu, hắn bên cạnh Bạch huynh đệ Bạch Hạc Vũ chết ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, có thể cái kia Lưu Gia lão tổ cùng Lưu Gia điệu tiên cảnh giới cao thủ mới thật sự là phiền phức. Như thế trong một giây lát, Tô Lâm liền đem bo nở hà nở đều cho diện trừ bất quá Bạch Vũ Thu lại là đột nhiên nghĩ đến. Một việc, có chút do dự mở miệng nói với Tô Lâm tiểu hữu, không phải lão phu không tin được ngươi, cái kia Lưu gia lịch sử tuy nói so ra kém ta Bạch gia, nhưng cũng coi là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nghe nói Lưu gia càng là có một loại trong truyền thuyết cổ trùng, không biết Tô Lâm tiểu hữu có thể từng nhìn thấy nghe được Bạch Vũ Thu vấn đề. Tô Lâm thoáng bị kinh ngạc, không khỏi nhanh liền nghĩ minh bạch, xem ra Lưu gia cái này thôn thiên trùng coi như đặt ở toàn bộ Miêu Cương cũng. Coi là lừng lẫy nổi danh, liền xem như Bạch Vũ Thu đều biết Lưu gia có loại này mạnh đại thủ đoạn. Tô Lâm gật đầu nói, không tệ, đúng là có, pha y trăng tên là thôn thiên trùng nhìn thấy Bạch Vũ Thu gật đầu. Tô Lâm cười cười mở ra tay trái nói với Bạch Vũ Thu, thế nhưng là vật này nhìn thấy Tô Lâm trong tay cái kia toàn thân đen nhánh. Cong lên chiều dài bốn đôi ca nhờ tiểu trùng tử, Bạch Vũ Thu càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy Bạch Vũ Thu phản ứng này, Tô Lâm cởi ý càng sâu nói với Bạch Vũ Thu, thế nào, Bạch gia chủ đối với nó cũng có hứng thú đang đứng ở chấn kinh trạng thái Bạch Vũ. Thu đột nhiên ý thức được cái gì, lắc đầu liên tục nói, Tô Lâm tiểu hữu hiểu lầm, Lao Phu chỉ là chấn kinh tại Tô Lâm tiểu hữu thủ đoạn mà thôi. Cái này thôn thiên trùng nếu là Tô Lâm tiểu hữu hàng phục tự nhiên muốn về Tô Lâm tiểu hữu sở hữu. Tô Lâm cười lấy không nói chuyện, cũng không có vạch trần Bạch Vũ Thu trước đó thất thố biểu hiện, chắc hẳn nếu như không phải mình thực lực cường đại, cái này Bạch Vũ Thu đã sớm động thủ đoạn, dù sao cái này thôn thiên trùng có thể không phải là phàm vật, nếu như đặt ở bây giờ đang thiếu thực lực Bạch gia, chính dễ dàng bổ khuyết bên trên Bạch gia không đủ, nếu như nói đối với nó không động tâm vậy khẳng định là giả. Tô Lâm cũng sẽ không trách tội trước đó Bạch Vũ Thu thất thố.